Chương 329, tuần tra khôi lỗi chương 329, tuần tra khôi lỗi hơi suy nghĩ một chút sau đó, Phương Bình liền hiểu được, loại tình huống này hẳn không phải là thiếu sót. Càng không là bởi vì hắn chính mình tu luyện tiên khôi trải qua, thu được tiên công các chuyển thừa cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Mà là bởi vì tiên công các cường giả có tự tin như vậy tại bí cảnh đóng lại sau đó, cho dù là áp chế tu vi tiến vào bí cảnh cường giả cũng vô pháp đào thoát vẫn linh đại trận uy năng. Đi tới truyền tống trận bên cạnh, Phương Bình không chút do dự khởi động truyền tống trận rời khỏi nơi này. Hắn có bí cảnh địa đồ, cũng là kỳ trước tiến vào bí cảnh tiền bối tu sĩ một chút vẽ hoàn thiện mà thành, trong đó còn ghi lại rất nhiều tiền bối trong bí cảnh phát giác cùng còn để lại đủ loại bảo vật. Phương Bình chọn rời đi ở đây, tự nhiên không phải muốn đi tìm gì cơ duyên di bảo, mà là ở đây mặc dù là chuyển thừa chi địa, hơn nữa còn có 3 chỗ linh khí thông đạo, nhưng mà nơi này linh khí vẫn như cũ không đủ, nhất là tại vẫn linh đại trận tác dụng dưới, cái này 3 chỗ linh khí thông đạo cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đủ luyện khí kỳ Phương Bình duy trì thông thường tu luyện. Tất nhiên tiên công các cường giả ở đây để dành linh khí thông đạo, như vậy tại địa phương khác cũng nhất định sẽ có tương tự tồn tại. Liên giống với Trường Xuân Biên, liên giống với Hàn Giao Đàm, cùng với mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm những cái kia tu vi không kém yêu thú. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy tại bí cảnh bên trong nhất định là có giống loại này linh khí thông đạo tồn tại. Không biết phía trước dừng lại trong đó những cái kia tiền bối là vận khí không tốt không thể gặp phải, còn là nói tại bí cảnh đóng lại sau đó còn có cái khác tồn tại bí ẩn. Từ thiên công các đại điện đi tới, treo lên vẫn linh đại trận uy năng, Phương Bình đem Tiểu Ngũ phóng ra. Tiểu gia hỏa trong linh thú đại đã nhẫn nhịn rất lâu, vừa ra tới tự nhiên muốn đối với Phương Bình biểu đạt không vừa lòng. Nó trực tiếp nhảy đến Phương Bình trên đầu, hai cái móng vuốt nhỏ hướng về phía tóc của Phương Bình vừa cào vừa cấu, đem tóc của Phương Bình làm cho rối loạn. Đột nhiên nó động tác trì trệ, sau đó trở về Phương Bình ngực, một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Phương Bình xem đi xem lại. Nhìn một hồi tiếp đó lại trên người Phương Bình ngửi mấy lần. Thế nào? Có vấn đề gì không? Phương Bình trêu chọc Tiểu Gia Hỏa nói. Tiểu Gia Hỏa trên mặt mang nghi hoặc, tựa hồ là đang hiếu kỳ Phương Bình khí tức trên thân làm sao lại biến cùng lúc trước bất đồng rồi. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa ngươi còn thật nhạy cảm nha, không sai, ta trúc cơ, từ giờ trở đi đúng là ta một vị trúc cơ cường giả, ngươi về sau nếu là dám không nghe lời, cẩn thận ta đánh ngươi. Phương Bình trêu chọc một câu, không để ý Tiểu Gia Hỏa bất mãn, đem Tiểu Gia Hỏa đặt ở đầu vai cười hỏi, trong cơ thể ngươi không có ngũ hành linh khí, ở nơi này vẫn linh bên trong bí cảnh hẳn là không bị ảnh hưởng đi. Đem Tiểu Ngũ phóng xuất ngoại trừ nhường Tiểu Ngũ giúp mình giải buồn bên ngoài, Phương Bình tự nhiên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tiểu Ngũ gật gật đầu, gương mặt ngạo kiều dạng, tựa hồ là đang hướng Phương Bình khoe khoang năng lực của mình. Phương Bình khen Tiểu Gia Hỏa hai câu, tiếp đó Tiểu Gia Hỏa liền bắt đầu hướng Phương Bình muốn ăn. Lúc này Phương Bình cũng sẽ không giống như phía trước như thế đem linh thạch linh dịch làm ăn vặt cho Tiểu Gia Hỏa ăn đại. Bị vây ở bí cảnh bên trong, Phương Bình mỗi một sợi linh khí đối với Phương Bình tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cho Tiểu Gia Hỏa một chút Phương Bình chuẩn bị trong túi chứa vật dùng để đỡ thèm phổ thông hóa quả. Tiểu Gia Hỏa cũng là biết chuyện, nghe Phương Bình giảng giải một câu, chẳng những không có biểu đạt không vừa lòng, ngược lại phun ra hơn 10 mai trung phẩm linh thạch cho Phương Bình. Phương Bình gương mặt kinh hỉ, không hổ là con sóc họ hàng gần, Tiểu Gia Hỏa vậy mà cũng có dấu thức ăn thói quen. Hơn 10 mai trung phẩm linh thạch, Phương Bình tự nhiên không chút khách khí thu vào. Hắn cũng không hỏi Tiểu Gia Hỏa còn có hay không rồi, mà là mang theo Tiểu Ngũ chân đạp phi kiếm tại bí cảnh chỗ sâu chẳng có mục đích bay lên. Ngự kiếm phi hành chủ phải tiêu hao vẫn là thần hồn năng lượng, lấy Phương Bình hôm nay thần hồn tu vi, cùng với tình cảnh hiện tại, rõ ràng ngự kiếm phi hành mới là rất tính toán. Ở đây đã là thiên công các chỗ sâu, ở vào thiên công các tông môn đại điện hậu phương, loại vị trí này tự nhiên thuộc về thiên công các khu vực hạch tâm. Tại dạng này khu vực trong, ngày bình thường ở cũng đều là thiên công các trưởng lão, hạch tâm đệ tử các loại nhân vật trọng yếu. Tại dạng này khu vực bên trong, rất có thể là sẽ có linh khí thông đạo tồn tại. Có thể Phương Bình từ nơi này chút khu vực bay qua sau đó, lại không có phát giác bất luận cái gì sóng linh khí. Không phải a? Phương Bình thấp giọng thì thào, hắn đã gặp hết mấy chỗ kiến trúc, có như là tàng kinh các, đan đường các loại tông môn kiến trúc, cũng có một chút tu sĩ cá nhân chỗ ở, nhưng vô luận là tông môn kiến trúc, vẫn là người chỗ ở, trừ những thứ này ra kiến trúc bản thân tài liệu đặc thù, kiên cố khác thường, trải qua không số thuế nguyệt cũng không có tổn hại bên ngoài, Phương Bình cũng không có ở bên trong phát giác linh khí gì đậm đà tồn tại. Kinh hồng kiếm trên không trung xẹt qua một đạo thất thải trường hồng, Phương Bình hòa Tiểu Ngũ cười cười nói nói, một bên bay một bên tìm kiếm có thể tồn tại linh khí tương đối đậm đà chỗ. Hắn ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, hắn chính xác phát hiện rất nhiều linh khí thông đạo, thậm chí có chút trong kiến trúc còn không chỉ một cái. Nhưng mà những thông đạo này bên trong tản mát linh khí cũng không phải rất nồng nặc. Phương Bình cảm giác hẳn là chỉ là vì trèo chống những kiến trúc này tận khả năng dài thời gian ở trên không đưa trạng thái dưới không đến mức tổn hại đổ sụp. Trừ cái đó ra, hắn đồng thời không có tìm được làm hắn hài lòng chỗ. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ biến trên không trung đứng vững, bởi vì hắn lại một lần phát hiện 4 cố luyện khí 9 tầng khôi lỗi trong bí cảnh du đãng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này du đãng khôi lỗi. Thậm chí tại một chút trong kiến trúc cũng thường thường sẽ có số lượng không giống nhau khôi lỗi đóng giữ, mà ở những kiến trúc này bên ngoài, vậy mà cũng thỉnh thoảng sẽ có khôi lỗi tồn tại. Đứng trên không trung quan sát một hồi, tại hắn ngàn trượng thần thức phạm vi bao trùm bên trong, Phương Bình lại phát hiện một đội 4 cái khôi lỗi tạo thành đội ngũ. Thông qua quan sát, Phương Bình cảm giác những khôi lỗi này tựa hồ cũng không phải chẳng có mục đích du đãng, càng nhiều giống như là đang đi tuần. Liên tưởng trước đây đồng võ bị nhốt sau đó, đã từng tại bí cảnh chỗ sâu tìm đòi, tìm kiếm sinh cơ, nhưng mà lại gặp phải một đội khôi lỗi bị khôi lỗi đả thương. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, muốn trèo chống khôi lỗi hành động, cũng là cần linh lực. Dù sao khôi lỗi cũng không phải người, bọn chúng mặc dù có cơ quan hạch tâm, nhưng mà trèo chống cơ quan hạch tâm vận chuyển vẫn là linh lực. ở đây chỉ là ngàn trượng phương viên khu vực, tại toàn bộ bí cảnh chỗ sâu căn bản không coi là cái gì, bất quá là chỉ là góc tồn tại. Có thể chỉ là sao điểm địa phương thì có hai đội khôi lỗi đang đi tuần, cái kia toàn bộ thiên công các chỗ sâu lớn như vậy khu vực chắc có bao nhiêu khôi lỗi. Mà chế thành những khôi lỗi này không ngừng tuần tra bơi linh lực lại đến từ đâu. Bọn hắn không là sinh linh, mặc dù có thể không nhìn vẫn linh đại trận uy năng, nhường trong cơ thể linh lực không đến mức bị vẫn linh đại trận rút ra. Nhưng bọn hắn không ngừng tuần tra, đối với linh lực tiêu hao cũng là rất lớn. Làm bọn chúng linh lực dùng xong sau, lại là như thế nào bổ sung linh lực. Nghĩ tới đây, Phương Bình Tâm bên trong không khỏi ẩn ẩn có mong đợi, bởi vì những khôi lỗi này chắc chắn không phải duy nhất một lần dùng xong linh lực trực tiếp báo hỏng. Hẳn là có đặc thù gì chỗ có thể để bọn hắn bổ sung linh lực tiêu hao. Chỗ như vậy, linh lực tất nhiên phong phú. Đã như vậy chỉ cần đi theo những khôi lỗi này, chắc chắn liền có thể tìm tới cái này một nơi. Chương 330, hang ngầm động chương 330, hang ngầm động 3 ngày sau, Phương Bình rất cuối cùng vẫn bỏ qua mình ý nghĩ này. Đồng thời không phải là bởi vì suy đoán của hắn sai lầm, mà là bởi vì những khôi lỗi này hành động chậm chạp, Phương Bình theo 3 ngày, bọn hắn như cũ tại dựa theo đặc định con đường tuần tra, không có chút nào trở về dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Phương Bình chỉ có thể thông qua thần thức quan sát trên người bọn họ linh lực tình huống, khi hắn phát giác những khôi lỗi này trên thân linh lực vẫn còn có 7-8 phần thời điểm, Phương Bình quả quyết rời đi. Vẫn linh đại trận chỉ là châm đối với nhân loại hoặc yêu thú đám sinh linh có tác dụng, đối với những khôi lỗi này căn bản không có hiệu quả. Theo tốc độ này, Phương Bình còn phải lãng phí mấy thiên thời gian tại những khôi lỗi này trên thân. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, trong tay nhiều xuất hiện một cái la bàn. Hắn tâm niệm vừa động, từ la bàn chi thượng phi ra một cái mắt thường không thể nhận ra ấn ký rơi ở trong đó một tôn khôi lỗi trên thân nhiên phía sau xoay người rời đi. Cái này la bàn đang là lúc trước hắn ở đây đánh giết Điển Sư Minh sau đó, từ trên người Điển Sư Minh tâm đắc. Cái kia Điển Sư Minh trước đây cũng chính là dùng cái này la bàn một đường truy tung hắn, hơn nữa lợi dụng dẫn yêu hương cho Phương Bình thiết lập hạ bẫy dập, nhường Phương Bình suýt chút nữa táng thân yêu thú miệng. Cái này la bàn phía trên tổng cộng có 5 mai ấn ký, theo lý thuyết Phương Bình có thể lợi dụng la bàn đồng thời truy tung đội 5 khôi lỗi. Phương Bình chân đạp phi kiếm trên không trung bay qua, trên đường nếu là gặp phải linh lực còn thừa không nhiều khôi lỗi đội ngũ, Phương Bình liền sẽ thuận tay trên người chúng lưu lại một mai ấn ký. 5 mai ấn ký dùng xong sau, Phương Bình lại ôm rút thưởng tâm tư trên đường gặp phải khôi lỗi đội ngũ trên thân lưu lại thần thức ấn ký. Sở dĩ nói là rút thưởng, bởi vì dựa vào thần thức ấn ký truy lùng lời nói, hắn không thể cách đối phương thái viễn. Khi bị lưu lại con dấu khôi lỗi rời đi, hắn thần thức phạm vi bao trùm bên ngoài khoảng cách nhất định sau đó, hắn liền không cách nào cảm ứng được vị trí của đối phương rồi. Nửa tháng đi qua, Phương Bình mang theo tiểu ngũ tại bí cảnh chỗ sâu đi một lượt, kết quả không thu hoạch được gì, cũng không có phát giác bất luận cái gì có giá trị bảo vật, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì liên quan tới rời đi nơi này tin tức. Cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa núi lớn chân núi. Thông qua mấy ngày này quan sát, hắn phát giác những cái kia tuần tra khôi lỗi cuối cùng đều sẽ đi tới nơi này, có chút khôi lỗi thậm chí lại ở chỗ này dừng lại. Ở dưới chân núi hẳn là có đặc thù gì trận pháp tồn tại, bởi vì Phương Bình đã từng tận mắt nhìn thấy có khôi lỗi đi tới chân núi sau đó, một đầu đâm vào phía trước trong lòng núi biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ trước mắt trong lòng núi tất nhiên là có chướng nhãn trận pháp tồn tại. Trận pháp này không biết là phẩm cấp gì, liền thần trí của hắn đảo qua đều không thể phát giác manh mối. Hắn và tiểu ngũ sử dụng ẩn thân phù nút trong bóng tối, khống chế một tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi dựa theo trước đây khôi lỗi quý tích tiến lên, muốn thử một chút xem có thể hay không tiến vào trận pháp bên trong. Kết quả đi đến trước núi thời điểm, lại bị trận pháp ngăn cản rồi. Tiếp đó cũng không ngoài ý muốn, âm thầm nở tới hẳn là những khôi lỗi này căn cứ vào chức trách của bọn nó khác biệt, trên thân đều sẽ có con dấu đặc thù. Hắn cái này hai tôn luyện khí kỳ khôi lỗi hẳn không phải là phụ trách tuần tra, cho nên bọn chúng căn bản vốn không bị nơi này trận pháp tán thành. Cũng may cái này hai tôn khôi lỗi xuất hiện, cũng không thể gây nên trận pháp phản vệ. Phương Bình đem con khôi lỗi này thu lại, lại đổi một tôn truyền thừa chi địa trúc cơ kỳ khôi lỗi. Kết quả vẫn như cũ, nó đồng dạng vào không được. Phương Bình cũng không nhục trí, chỉ là cùng tiểu ngũ ở đây yên lặng chờ đợi. Cái này mấy con rối thể nội linh lực dồi dào, rõ ràng hẳn là vừa mới tại trong trận pháp bổ sung qua linh lực sau đó đi ra tiếp tục tuần tra. Hắn chờ chính là giờ khắc này, tại những khôi lỗi này xuất hiện hắn trực tiếp vung tay lên tại đội ngũ sau cùng một tôn khôi lỗi liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước người hắn. Còn lại ba tôn khôi lỗi, tựa hồ phát giác ra dáng vẻ, tại chỗ ngừng một chút, tiếp đó liền nhìn về phía Phương Bình ở đây. Phương Bình không có gì động, chỉ là mấy tôn luyện khí kỳ khôi lỗi mà thôi, hắn phất tay có thể diệt, nhưng hắn cũng không biết nếu là đối cái này mấy con rối động thủ có thể hay không sẽ phiền toái không cần thiết. May mắn đối thủ của hắn chỉ là khôi lỗi, những khôi lỗi này cũng không có trí tuệ, chỉ là dựa theo một loại nào đó trận pháp cấm chế khống chế hành động. Tại bọn chúng không có phát giác địch nhân, bọn hắn rất nhanh liền tiếp theo tuần tra đi rồi. Đối với mất tích đồng bạn, bọn hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Nhìn xem còn lại khôi lỗi rời đi, Phương Bình thần thức khẽ động, trong nháy mắt tìm được cái này một tôn khôi lỗi cơ quan hạch tâm, tiếp theo nguyên lực xa chuyển, rất nhanh liền đem cái này một tôn khôi lỗi luyện hóa xong thành. Hắn thần thức tại khôi lỗi trên thân kiểm tra cẩn thận, kết quả lại không có phát giác cái này một tôn khôi lỗi trên người có đặc thù gì tồn tại, tựa hồ cái này một tôn khôi lỗi cùng hắn khôi lỗi không có gì khác nhau. Chẳng qua là khi hắn khống chế cái này một tôn khôi lỗi tính toán tiến vào trước mặt trận pháp khôi lỗi lại không trở ngại chút nào xuyên qua đi qua. Vốn là chỉ là một lần đơn giản nếm thử, dù sao cái này một tòa trận pháp có thể ngăn lại thần trí của hắn dò xét, kết quả khôi lỗi tiến vào trong trận pháp về sau, Phương Bình lại có thể thông qua bám vào tại khôi lỗi trên người thần thức, thấy rõ ràng trong trận pháp tình huống. Đây là một cái không gian cực lớn sơn động, tại trong sơn động, lít nha lít nhít có 300-400 cỗ khôi lỗi. Khôi lỗi số lượng tuy nhiều, lại cũng không lộ ra chen chúc, ngược lại có một loại ngay ngắn trật tự cảm giác. Đồng thời cùng trận pháp bên ngoài linh khí khô kiệt tình huống hoàn toàn tương phản, trong sơn động vậy mà linh khí tràn đầy, linh khí nồng nặc tụ tập, tạo thành nhàn nhạt linh vụ tại phía trên hang núi phiêu đãng. Hắn khống chế một tôn khôi lỗi theo sơn động nội bộ một đầu đường hầm hướng về phía trước mà đi. Đang như trong sơn động tình cảnh trong đường hầm vậy mà cũng không ít khôi lỗi tồn tại. Bạn tưởng rằng chẳng qua là một cái phổ thông sơn động, kết quả lại phát hiện này sơn động vậy mà ngoài dự liệu sâu. Hắn khống chế khôi lỗi đi suốt 4 dặm nhiều khoảng cách xa, cơ hồ liền tới đến Phương Bình thần thức khống chế cực hạn hắn cuối cùng có phát hiện mới. Bởi vì này sơn động bốn phía vách núi vậy mà linh quang lấp loé, tựa hồ có từ phổ thông núi đá hướng về linh thạch chuyển hóa dấu hiệu. Hơn nữa càng đi vào bên trong, loại này linh thạch hóa vách núi lại càng minh lộ ra. Tại Phương Bình trong ấn tượng, xuất hiện loại tình huống này đồng dạng có hai loại khả năng. Một loại là núi này bích vừa vặn tồn tại ở một đầu ít nhất là thượng phẩm linh mạch linh khí phát ra chi địa, lại đi qua dài thời gian linh khí hun đúc nhuộm dần mới có thể một khối ngoan thạch dần dần chuyển hóa làm linh thạch. Một tình huống khác chính là, ở đây bản thân hắn có thể chính là một đầu phẩm cấp không thấp linh thạch hóa mạch, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy linh thạch hóa núi đã tồn tại. Bất quá bất luận là một loại kia chí ít có thể khẳng định là, ở đây tất nhiên là một cái linh khí tràn đầy chi địa, chỉ cần tìm được tiến vào bên trong biện pháp, không chỉ có thể giải quyết trúc cơ cần linh khí, hơn nữa còn có thể thu hoạch lớn lượng linh thạch. Hắn chịu đựng kích động trong lòng, tiếp tục khống chế khôi lỗi xâm nhập, càng đi vào bên trong khôi lỗi lại càng ít, nhưng mà hắn có khả năng cảm ứng được nồng độ linh khí lại càng mạnh. Chương 331, Thạch Nũ chương 331, Thạch Nũ ngay trước một tôn khôi lỗi đi đến thần trí của hắn có thể khống chế phần cuối thời điểm, vẫn như cũng không thể đi đến đường hầm phần cuối. Phương Bình ám nói một tiếng tức là, tiếp đó liền khống chế khôi lỗi từ trên vách núi đá đảo xuống một chút linh thạch mang ra ngoài. Hắn hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng thật sự không cách nào tiến vào bên trong liền dựa vào khôi lỗi nhiều đảo điểm linh thạch cũng đầy đủ hắn vượt qua trước mắt khốn cảnh, cùng trực tiếp đi vào so sánh, đơn giản chính là tốn nhiều điểm thời gian mà thôi. Hắn đứng ở nơi này một tòa không biết tên trận pháp phía trước, đầu tiên là sử dụng biển kia tấm gương quan sát một vòng, kết quả cũng không có thể thu hoạch, không biết là bởi vì này một chỗ trận pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, còn là bởi vì trận pháp đẳng cấp quá cao, tấm gương này không cách nào dò xét. Hắn khống chế khôi lỗi trong sơn động điều tra, muốn tìm được trận pháp hạch tâm, nhưng mà hắn đối với trận pháp nhất đạo đồng thời không có nghiên cứu gì, căn bản là không có cách phát giác trận pháp chỗ có lối. Thậm chí hắn còn nếm thử thôi động thiên khôi trải qua, muốn thông qua thiên khôi trải qua khí tức câu thông đại trận, kết quả như phía trước như vậy, trận pháp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Như thế lại qua số thiên thời gian, trong mấy ngày này, Phương Bình tại phá trận đồng thời không có đình chỉ khôi lỗi tại trong đường hầm thu thập linh thạch. Thậm chí vì càng nhiều thu lấy linh thạch, Phương Bình lại luyện hóa 10 cái khôi lỗi, khống chế bọn chúng tiến vào đường hầm móc lấy linh thạch. Mà trong mấy ngày này, Phương Bình đã từng nếm thử nhiều loại thủ đoạn tính toán đột phá trận pháp ngăn cản. Bất luận là từ bên trên ngọn núi hay là từ lòng đất, lại có lẽ là nhường tiểu ngũ xuất mã tìm kiếm bốn phía khác thường, kết quả chính là hắn vẫn như cũ bị cản ở ngoài trận pháp. Bất quá những ngày qua hắn ngược lại là thu hoạch 6-7 ngàn hạ phẩm linh thạch, cùng với hơn 30 mai trung phẩm linh thạch. Lấy suy đoán của hắn, tại đường hầm chỗ sâu, rất có thể sẽ rộng lượng thượng phẩm linh thạch tồn tại. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, thần trí của hắn căn bản là không có cách khống chế khôi lỗi xâm nhập trong đó. Mặt khác chính là hắn còn thuận tay luyện hóa 50 cỗ từ bên trong bổ sung linh lực đi ra ngoài khôi lỗi. Mặc dù hắn căn bản là không có cách đồng thời khống chế nhiều như vậy khôi lỗi, hơn nữa những thứ này luyện khí 9 tầng khôi lỗi đối với hắn vị này trúc cơ tu sĩ tới nói đã tác dụng không lớn. Nhưng mà chờ hắn sau khi đi ra ngoài có thể lựa chọn ra bán khôi lỗi, hoặc là dứt khoát xem như đồng tiên nghi đem đoán thần giám cho hắn mượn tạ lễ đưa cho đồng tiên nghi cũng là một cái lựa chọn tốt. Phải biết, chỉ là những thứ này luyện khí 9 tầng khôi lỗi hoạch tâm tại thiên bảo các đều có thể bán một cái thượng phẩm linh thạch đây. Chớ nói chi là những thứ này hoàn chỉnh cơ quan khôi lỗi rồi, giá cả chỉ có thể cao hơn. Ở đây nếm thử nhiều ngày sau, Phương Bình cuối cùng lấy ra một cái kia chữa trị khôi lỗi bằng rổ. Thứ này đồng thời không phải là cái gì lệnh bài các loại bảo vật, cho nên hắn mới đầu thời điểm đồng thời không nghĩ tới nếm thử sử dụng vòng rổ thông qua trận pháp. Hắn cầm khôi lô nếm thử thông qua trận pháp, kết quả lại bị trận pháp ngăn cản. Hắn lại rót vào linh lực kích hoạt khôi lô, thử bước lên phía trước, kết quả vẫn như cũ. Thở dài, hắn vốn định cứ vậy rời đi, sử dụng khôi lô đã là hắn bệnh cấp tính loạn chạy chữa kết quả, cũng là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp sau cùng rồi. Vừa quay người lại, hắn vừa hay nhìn thấy có một tôn không biết là nguyên nhân gì đưa đến có chút hư hại khôi lỗi. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, thuận tay liền đem con khôi lỗi này bổ tới, cấp tốc luyện hóa về sau trực tiếp ném vào khôi lô nhường khôi lô bắt đầu đối với nó tiến hành chữa trị. Theo khôi lô bắt đầu lấp lóe quang mang, Phương Bình lần nữa cầm trong tay khôi lô đếm thử tiến vào trận pháp. Đây vốn là hắn linh quang chợt lóe ý nghĩ, không nghĩ tới hắn từng bước đi ra sau đó, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hắn liền đột phá trận pháp ngăn cản, xuất hiện ở sơn động nội bộ. Cuối cùng hắn vẫn đem loại kết quả này đổ cho trận pháp đối với khôi lỗi trên thân không biết ấn ký cảm ứng. Có thể là ra tại cấm chế nào đó nguyên nhân, chính mình luyện hóa khôi lỗi sau đó loại này ấn ký liền sẽ bị trận pháp cự tuyệt, nhưng mà tại khôi trong lò đối với khôi lỗi tiến hành chữa trị khôi lỗi có thể liền sẽ đem ấn ký kích hoạt, cho nên mới đạt đến lựa gạt trận pháp, để cho mình cùng theo tiến vào bên trong. Đi tới trong sơn động, Phương Bình cũng không dừng lại lâu, bởi vì trong những ngày qua hắn đã thông qua khôi lỗi vô số lần lùng tìm này sơn động cùng phía trước đường hầm, đối với nơi này đã sớm vô cùng quen thuộc. Hắn trực tiếp tiến vào đường hầm, cấp tốc đi tới, thích hợp bên trên thấy khôi lỗi cùng với trên vách núi đá linh thạch làm như không thấy. Tại bí cảnh chỗ sâu nhiều ngày như vậy, mỗi ngày bị vẫn linh đại trận rút ra linh lực, tự thân từ đầu đến cuối ở vào linh lực không đủ cùng linh lực chạy mất trạng thái. Bây giờ bỗng nhiên tiến vào linh khí dư thừa sơn động, nhường hắn có một loại như một xuân phong cảm giác. một bên toàn lực hấp thu linh khí bổ sung tự thân, một bên nhanh chóng đi tới, rất nhanh hắn liền đi tới phía trước khống chế khôi lỗi chỗ đạt tới khoảng cách xa nhất. Ở đây thông qua thần thức đảo qua nơi xa, kết quả vẫn như cũ không thể nhìn thấy đường hầm phần cuối. Phương Bình Đại cảm giác kinh ngạc, bởi vì theo hắn không ngừng xâm nhập, chính hắn lại có chút hoài nghi cái này hang ngầm động đến tuột cùng là linh thạch khoáng mạch, vẫn là một đầu linh mạch. Nếu như nói là linh mạch, cái kia đầu này hang ngầm động lại có thể là mở linh thạch thông đạo. Nói nó là linh thạch khoáng mạch, ở đây cũng chỉ có như vậy một đầu hang ngầm động, cũng không có bình thường mở linh thạch lúc loại kia rắc rối phức tạp đường hầm. Vừa suy nghĩ, hắn một bên đi tới, có ngàn trượng thần thức khống chế ba tôn khôi lỗi dò đường, hắn đồng thời không lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Theo thông đạo lại đi tới 10 dặm, Phương Bình bước chân dừng lại, bởi vì thông qua thần thức, hắn cuối cùng thấy được cuối thông đạo tồn tại. Đó là một người giống ba trượng đuông ao nước. Tại ao nước ở giữa, có một cây toàn thân trắng đoán, có ánh như ngọc, chừng một người lớn bằng hư hư thực thực thạch nhũ thạch trụ tinh cả thủy đáy ao cùng đỉnh động. Mà ở trong ao lại cũng không phải là thủy, mà là một loại trắng sữa sền sệt thạch nhũ hình dáng linh dịch. Những thứ này thạch nhũ phát ra linh khí nồng nặc, chịu đến đá này sữa phát ra linh khí hút lúc, ao nước bốn phía vách núi đã sớm hóa thành linh thạch. Phương Bình thần hồn quét qua phát giác cái này trong vách núi linh thạch vượt qua thất thành đô đạt đến thượng phẩm linh thạch trình độ. Thạch trung linh sữa, chỉ là không biết nó cụ thể năm. Phương Bình lòng đang tim đập bịch bịch, hiện tại hắn rốt cuộc biết bên trong hang núi này linh lực dư thừa nguyên nhân. Ở đây cũng không phải linh thạch khoáng mạch, cũng không phải thượng phẩm linh mạch. Ở đây sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này một chỉ thạch nhũ linh dịch cùng cái kia một cây cột đá tạo thành. Phương Bình không biết bọn chúng là như thế nào tạo thành, càng không biết bọn hắn tồn tại bao lâu. Nhưng mà Phương Bình có thể khẳng định một điểm là, cái này một chỉ linh dịch tuyệt đối thuộc về là cao cấp thiên tài địa bảo cấp bậc. Hơn nữa những thứ này thiên tài địa bảo đều đưa về hắn một người sở hữu. Hắn hít sâu một cái, bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh liền tới đến ao nước kia bên cạnh. Cảm thụ được bên cạnh nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, cùng với trong ao cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm thạch nhũ, Phương Bình tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, càng là năm đáng kể thạch nhũ, hắn ẩn chứa linh lực cùng dược hiệu lại càng mạnh. Phương Bình nhận ẩn có một loại cảm giác, loại này thạch nhũ một khi lộ ra ánh sáng trừ bỏ, liền xem như những cái kia kim đan lão tổ, thậm chí là nguyên anh các lão quái cũng có thể sẽ ngấp nghé. Chương 332, bồi dưỡng linh con suối. Chương 332, bồi dưỡng linh con suối. Tại linh khí đậm đà như vậy trong hoàn cảnh, không đơn thuần là Phương Bình, liền đối với linh lực không có hứng thú Tiểu Ngũ cũng mặt lộ vẻ vẻ say mê. Hắn đồng thời không có gấp thu thập bốn phía trên vách tường linh thạch, cứ việc trên tường số lớn thượng phẩm linh thạch dễ như trở bàn tay. Hắn đồng dạng cũng không có gấp gáp thu lấy trong ao linh sữa, dù sao ở đây cũng chỉ có một mình hắn, ngược lại cũng sẽ không có người cùng hắn cướp. Hắn chỉ là dùng một cái ngọc bình cẩn thận thu lấy nhất phẩm thạch đũ, tiếp đó dựa theo một giọt linh sữa trăm giọt linh dịch tỷ lệ dùng thủy pha loãng. Chi như vậy là bởi vì hắn rất rõ ràng thạch đũ bên trong ẩn chứa nồng độ linh khí. Không chỉ là bình thường đọc qua điện tịch lấy được tin tức, chỉ là nhìn thấy trước mắt cái kia sền sệt đến cơ hồ cố hóa linh sữa, Phương Bình liền biết cái này linh sữa bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Nếu như trực tiếp phục dụng một giọt lời nói, linh sữa bên trong bộ phát ra linh khí không sai biệt lắm là có thể đem nó cho nó bạo. Pha loãng gấp trăm lần phía sau linh sữa hẳn là đầy đủ hắn hiện tại tu luyện trúc cơ sử dụng. Hắn kiểm tra cẩn thận bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì khác thường sau đó, lúc này mới đem bao quát hai tôn trúc cơ khôi lỗi ở bên trong 10 tôn khôi lỗi thả tại phía trước chừng 10 trượng vị trí để phòng có khôi lỗi hoặc cái khác ngoài ý muốn. Lại đem cự phong khắc thú noãn từ linh thú đại bên trong lấy ra đặt ở linh sữa bên cạnh ao bên cạnh. Ở đây linh khí tràn đầy, đối với cự phong khắc trứng nở có chỗ tốt rất lớn. Kỳ thực hắn ngược lại là rất muốn đem cự phong khắc bỏ vào linh sữa trong ao, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, sợ linh sữa trong ao linh khí quá mạnh, từ đó làm cho cự phong khắc bảo thai trứng bên trong. Lại để cho Tiểu Ngũ ở đây tùy tiện chơi, trung quanh linh thạch tùy tiện ăn, thuận tiện chiếu cố cự phong khắc, dùng pha loãng qua linh sữa cùng phong thuộc tính linh dịch bồi dưỡng cự phong khắc. Thậm chí Phương Bình còn đưa Tiểu Ngũ một chút một thuộc tính linh dịch, tứ sắc linh thổ cùng một chút linh dược, nhờ Tiểu Ngũ dùng bồi dưỡng linh thuốc tới đổi tiếp xuống thời gian. Đương nhiên nếu như Tiểu Ngũ nếu có thể ở đây tìm được điểm bảo bối tốt lời nói tự nhiên thì tốt hơn. Mà chính Phương Bình tắc thì kích hoạt điên đảo ngũ hành trận, tại trận trung ngồi xếp bằng, đem một giọt đi qua pha loãng phía sau linh sữa đổ vào trong miệng. Linh sữa cửa vào, lập tức một cỗ tinh thuần linh khí hùng hậu tản vào Phương Bình toàn thân, bởi vì này một giọt thạch nhũ ẩn chứa linh khí quá mức hùng hậu, từ đó làm cho linh khí tràn vào kinh mạch bên trong phía sau suýt chút nữa đem kinh mạch của hắn đều cho bể bụng. Đồng thời trên người hắn sương mù đúc hơi, đó là hắn kinh mạch không cách nào chứa linh khí, đem nhục thể của hắn rội rửa một lần sau đó tán đến bên ngoài cơ thể xuất hiện kết quả. Mà những cái kia tiến vào kinh mạch linh khí tắc thì theo kinh mạch của hắn bắt đầu ở thể nội mạnh mẽ đâm tới. Phương Bình vội vàng vận chuyển công pháp dẫn đạo linh lực tiến vào đan điền, những linh khí này tại Phương Bình sáu cái linh căn chi bên trong lưu chuyển, sau đó lại dựa theo bất đồng công pháp yếu quyết ở trong kinh mạch vận chuyển. Mấy cái chu thiên tu luyện sau đó, Phương Bình kinh hỉ phát giác, những thứ này linh sữa trừ bỏ nắm giữ linh khí nồng nặc bên ngoài, lại còn nắm giữ cường hóa nhục thân mở rộng kinh mạch, củng cố đan điền căn cơ tác dụng. Mặc dù những tác dụng này cũng không phải quá rõ ràng, nhưng phải biết, hắn dùng thế nhưng là đi qua gấp trăm lần pha loãng linh sữa. Dạng này linh sữa, trừ bỏ không thể cường hóa thần hồn bên ngoài, nó hiệu quả đơn giản không cần quá mọi mặt. Đây vẫn chỉ là hắn trực tiếp dùng hiệu quả, nếu là phối hợp linh dược linh thảo dùng để luyện đan chế thuốc, nó hiệu quả chỉ có thể càng mạnh hơn. Chỉ tiếc, dùng loại trình độ này linh sữa luyện chế đan dược, tất nhiên cần một chút cực kỳ hiếm thấy dược thảo. Hơn nữa đan dược phẩm cấp tất nhiên cũng có thể là căn bản không phải đồng dạng trúc cơ cường giả có thể có được. Đối với loại này linh sữa hiệu quả đã có qua giải, Phương Bình tâm bên trong cũng có nền tảng. Tại Phương Bình đang quy hoạch, tạm thời hắn cũng chỉ có thể cố kỵ đến ngũ hành linh căn, bởi vì cái kia băng linh căn bây giờ còn rất nhỏ yếu, hắn tư chất thậm chí ngay cả thông thường ngũ linh căn cũng không bằng. Như thế linh căn tư chất căn bản vốn không đáng giá tu luyện, đồng thời hệ công pháp đem nó tăng lên tới trúc cơ trình độ. Đừng nói trúc cơ, chính là bình thường tu luyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đem nó cho sinh bạo. Một cái trúc cơ đan vào trong bụng, trực tiếp tiến vào thủy linh căn bên trong, quen thuộc băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá một lần này đối với trước đây một linh căn trúc cơ thời điểm cảm giác liền muốn yếu đi rất nhiều. Hắn linh căn mặc dù nhiều, không qua kinh mạch của hắn cùng nhục thân dù sao chỉ có một bộ. Tại một linh căn trúc cơ thời điểm, nhục thể của hắn đã đạt đến đủ để chèo chống hắn trúc cơ trình độ. Bây giờ trúc cơ đan dược hiệu chủ yếu vẫn là tác dụng với thủy linh căn cùng thương thủy quyết liên quan đến kinh mạch. Đã như thế trúc cơ đan dược lực tự nhiên là tiết kiệm xuống không thiếu. Làm băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác được hiện đồng thời, Phương Bình một bên vận chuyển thương thủy quyết, hấp thu linh khí đồng thời, hắn lại nuốt vào một giọt linh sữa. Linh khí nồng nặc tiến vào trong cơ thể, tràn đầy linh căn bên trong, cho dù hắn toàn lực vận chuyển thương thủy quyết, nhưng mà linh khí là ở quá mức dư giả, lấy về phần linh căn luyện hóa tốc độ căn bản không đuổi kịp linh khí tràn vào tốc độ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, tại trúc cơ thời điểm còn đang vì linh khí quá mức dư giả mà phiền não tu sĩ có thể có mấy cái. Cũng may những linh khí này mặc dù hùng hậu, nhưng lại cũng không bá đạo. Tại Phương Bình kinh mạch và linh căn không thể chịu đựng càng nhiều linh khí, bọn chúng liền sẽ tự động tản mát tiến vào Phương Bình nhục thân, đem nhục thể của hắn xương cốt gột rửa một lần tiếp đó tản mát đi ra. Phương Bình đau đồng thời khoái hoạt hồi tưởng phía trước một linh căn trúc cơ thời điểm loại kia linh khí hơi có vẻ chưa đủ quất cảnh, lại nhìn một chút bây giờ bởi vì linh khí quá mức dư giả mà không thể không lãng phí đại lượng linh khí, hai người trước sau chênh lệch đơn giản không cần quá minh lộ ra. Không có linh khí lo lắng, Phương Bình bây giờ phải làm chính là không ngừng nuốt trúc cơ đan, cường hóa đan điền linh căn, mở rộng kinh mạch, không ngừng đem linh lực hướng về nguyên lực chuyển hóa. Phương Bình lấy một tòa chính là hơn 2 tháng. Mặc dù có linh khí nồng nặc chèo chống, có linh sữa loại này thiên tài địa bảo, còn có cực phẩm trúc cơ đan, Phương Bình vẫn là hao tốn hơn 2 tháng thời gian mới đưa thủy linh căn hoàn thành trúc cơ. Ở trong cơ thể hắn thủy linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên lực sau đó, Phương Bình cuối cùng đi ra điên đảo ngũ hành trận làm sơ nghỉ ngơi, an ủi một chút bồi dưỡng đại lượng linh thảo vẫn như cũ cảm giác nhàm chán tiểu ngũ, thuận tiện kiểm tra một chút cự phong khắc chứng nở tình huống. Tại hơn 2 tháng này trong thời gian, tiểu ngũ có thể nói tận chức tận trách, một khi phát giác cự phong khắc thú loãng đem linh sữa cùng linh dịch hấp thu xong, nó liền sẽ thứ một thời gian bổ sung đi vào. Chỉ bất quá nó lúc nào phát giác vậy thì phải nhìn nó lúc nào tỉnh ngủ, hoặc lúc nào nhớ tới gốc dạ này rồi. Dù vậy, thông qua nhận chủ lần ký, cùng với Phương Bình thần thức cường đại, hắn cũng cảm nhận được thú loãng bên trong càng đậm đà sinh mệnh tinh khí cùng ẩn ẩn có tản mát phóng ra ngoài phong thuộc tính khí tức. Cái này biểu thị cự phong khắc thú loãng phát dục tình huống rất không tệ, cũng hứa ly phá xác ngày đã không xa. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Phương Bình liền chuẩn bị lần nữa bế quan. Chỉ là một lần tại hắn trước khi bế quan, lại nổi lên thân đi tới linh sữa bên cạnh ao, tay vừa lộn, đem cái kia linh tuyển mắt lấy ra. Ở đây linh sữa chỉ linh khí nồng đậm, nếu như đem linh tuyển mắt thả đi vào, không biết linh tuyển mắt có thể hay không bởi vì hấp thu linh sữa trong ao linh khí nồng nặc mà tiến hóa vì linh tuyển. Chương 333, sắp phá sát chương 333, sắp phá sát Phương Bình có chút do dự, bởi vì hắn đồng thời không xác định đem linh tuyển mắt bỏ vào linh sữa chỉ về sau, cái này linh tuyển mắt sẽ hấp thu linh sữa trong ao linh lực phát sinh tiến hóa, lại có lẽ là linh tuyển mắt cuối cùng bị linh sữa chỉ hấp thu phân giải, hóa thành linh sữa chỉ chất dinh dưỡng. Suy tư sau một lát, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Bởi vì này linh tuyển mắt có thể cung cấp linh khí kỳ thực cũng không phải quá mạnh, nhất là hắn nếu là ly khai nơi này sau đó, lấy hắn ngũ hành đồng tu trúc cơ kỳ tu vi, linh tuyển mắt linh khí căn bản không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tu luyện. Tại cái này chính là một cái linh tuyển mắt mà thôi, mặc dù hiếm thấy, nhưng là giá trị không có bao nhiêu linh thạch. Nếu là hắn đem nơi này linh thạch vơ vét một lần, đừng nói linh tuyển mắt, chính là mua linh tuyển đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đem linh tuyển mắt cẩn thận phóng tới linh sữa trong ao. Nhìn xem linh tuyển mắt tại linh sữa trong ao trôi nổi, tựa hồ cũng không có bị tan rã dấu hiệu, Phương Bình hơi quan sát một hồi liền không tiếp tục để ý, trở về trận pháp tiếp tục bế quan. Lại là 2 tháng thời gian trôi qua, Phương Bình hỏa linh căn cũng thuận lợi trúc cơ thành công. Đi ra trận pháp, cái kia linh tuyển mắt như cũ tại linh sữa trong ao chậm chạp phiêu đãng, nhìn thấy tình huống như thế, Phương Bình tâm bên trong hơi vui. 2 tháng thời gian trôi qua, linh tuyển mắt chẳng những không có bị tan rã, ngược lại bởi vì tại linh khí này sung túc linh sữa trong ao hấp thu linh sữa chỉ linh khí, mà biến linh khí càng thêm nồng đậm. Tất nhiên không có bị linh sữa chỉ tan rã, vậy thì biểu thị chỉ cần cho linh tuyển mắt đầy đủ thời gian, nó nhất định sẽ tiến hóa thành công. Tiếp theo Phương Bình lại đi tới cự phong khắc trước mặt, 2 tháng thời gian trôi qua, cự phong khắc hấp thu đại lượng linh dịch cùng linh sữa, thú loãng chung quanh gió nhẹ từng trận, đây là bởi vì thú loãng phong thuộc tính thiên phú đủ cường đại đưa đến. Thông qua sớm đạt thành thần hồn nhận chủ ấn ký, Phương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này cự phong khắc thú loãng thịnh vượng mà sinh động sinh mệnh lực. Liền xem như bình thường Phương Bình tu luyện thời điểm, cự phong khắc thú loãng ngẫu nhiên còn sẽ thông qua thần hồn ấn nhớ hướng Phương Bình truyền đạt một chút mơ hồ không rõ tin tức. Căn dặn tiểu ngũ phải dụng tâm bồi dưỡng cự phong khắc, Phương Bình liền lần nữa bắt đầu bế quan. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, vừa mới cho cự phong khắc thú loãng đổ một chút linh sữa, đang chuẩn bị cho mà trên mặt đất bảy một giọt linh dược tưới nước đi qua pha loãng linh dịch, tiểu ngũ đột nhiên hưng phấn nhảy lên một cái, tiếp đó liền nhảy tới mới vừa từ điên đảo ngũ hành trận bên trong đi ra ngoài Phương Bình trên thân. Phương Bình một cái ôm lấy tiểu gia hỏa, đưa tay tại tiểu gia hỏa trên thân xoa xoa lớn, đem tiểu gia hỏa thoải mái thẳng hừ. Như thế nào, 2 tháng này qua cũng được sao? Phương Bình hỏi. Tiểu Ngũ hướng về phía Phương Bình một hồi chít chít gọi vậy, tựa hồ là đang lên án Phương Bình bế quan thời gian quá dài. Bất quá rất nhanh nó liền một mặt ngạc nhiên kêu ra tiếng, bởi vì nó phát giác Phương Bình khí tức trên thân hùng hậu kéo dài, trong lúc phất tay lơ đãng toát ra khí tức, thình lình đã là một vị thuần chính trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn cao hứng trên người Phương Bình dùng sức gọi, chủ nhân tu vi để thăng, đối với nó tới nói không chỉ chỉ là nắm giữ một cái cường đại hơn dựa vào đơn giản như vậy. Bởi vì chỉ có làm Phương Bình tu vi để thăng tiến vào trúc cơ kỳ sau đó, nó mới có thể hoàn thành đột phá vào biến thành một đầu trúc cơ linh thú. Bởi vì dựa theo nó cùng Phương Bình ký kết nhận chủ khế ước, xem như linh thú nó không cách nào siêu việt chủ nhân tu vi. Bởi vì nếu như chủ nhân chỉ là luyện khí kỳ, linh thú lại có trúc cơ kỳ tu vi. Như vậy lấy giữa hai bên thực lực chênh lệch thật lớn, làm chủ nhân xuất hiện trạng thái hư nhược thời điểm, linh thú chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có khả năng tránh thoát khế ước con dấu gò bó. Bây giờ Phương Bình bất luận thần hồn vẫn là tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ, như vậy về sau nó liền có thể đem trúc cơ chuyện này đưa vào danh sách quan trọng rồi. Từ Tiểu Ngũ truyền tới ý niệm cảm nhận được Tiểu Ngũ tâm tình lúc này, Phương Bình vô vô hắn cái hót nói, ngươi thế nhưng là nạp bảo ngũ hành tùng điêu, trời sinh cùng ngũ hành trái ngược, ngươi nếu muốn trúc cơ, so với ta cái này ngũ hành linh căn cũng khó khăn. Tiểu Ngũ ngẹo đầu không hiểu nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cũng không có giải thích thêm cái gì, nói chỉ là một câu, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là ta Phương Bình linh thú, cho dù là khó khăn, ta cũng sẽ giúp ngươi trúc cơ. Tiểu Ngũ nghi hoặc gật đầu, tựa hồ không biết rõ Phương Bình ý tứ trong lời nói. Là một trời sinh cùng ngũ hành trái ngược, bị linh khí bài xích sinh linh, dùng tiên đạo không dung để hình dung Tiểu Ngũ cũng không đủ. Tại Lam Lăng sư tỷ cho hắn cái tiêu bản trong điện tịch thì có chỗ giới thiệu, nạp bảo ngũ hành tùng điêu nếu là muốn trúc cơ lời nói, cũng không phải giống tu sĩ cùng cái khác linh thú như vậy, vô cùng đơn giản ăn chút linh thạch, uy điểm linh đan, lại phục dụng trúc cơ đan là được. Tiểu Ngũ nếu là muốn trúc cơ lời nói, còn cần một loại không trong ngũ hành thiên tài địa bảo phối hợp mấy loại chân quý hiếm thấy linh dược, phương mới có thể sẽ trúc cơ thành công. Phương Bình đã từng chuyên môn tại tàng kinh các điều tra những bảo vật này tin tức, lấy được kết quả nhường Phương Bình nhíu mày không thôi. Bởi vì những bảo vật này thực sự quá hiếm, có quá hiếm ít đi mà lại mấy loại này bảo vật mỗi xuất hiện một loại cũng là cường giả khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Trước đây liền xem như nắm giữ một thiểm, Phương Bình cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Chỉ là bây giờ cũng không biết là bởi vì trúc cơ thành công, còn là bởi vì trước mắt cái này một ao linh sữa cùng chung quanh số lớn thượng phẩm linh thạch, nhường Phương Bình bỗng nhiên cảm giác lòng tin mười phần. Ông Tiểu Ngũ đi tới bên cạnh ao, cái kia linh tuyển nhãn hiện tại đã phát triển đến trường chậu nước lớn nhỏ. Nó một bên tại linh sữa trong ao phiêu đãng, một bên phát ra linh khí nhàn nhạt ba động. Phương Bình yên lặng gật đầu, cái này mấy cái tháng thời gian linh tuyển mắt chính xác tịnh hóa rồi, chỉ bất quá còn kém một chút như vậy mới có thể tiến hóa trở thành linh tuyển. Lấy Phương Bình đoán chừng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có thể tiếp qua 1-2 tháng thời gian, linh tuyển liền có thể triệt để tiến hóa. 1-2 cái tháng thời gian mà thôi, đối với bị nhốt trong bí cảnh Phương Bình mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Hắn bây giờ thứ không thiếu nhất hẳn là thời gian. Dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, trừ đi tu luyện cùng tìm kiếm đường ra bên ngoài, hắn hoàn toàn không có việc gì. Tiếp theo hắn lại tới cự phong khắc bên cạnh. Kể từ nhận được cự phong khắc sau đó, Phương Bình sử dụng phong thuộc tính linh dịch đối với nó môi trường nuôi cấy bổn thượng không từng đứt đoạn. Lấy linh dịch để thăng linh căn năng lực, dài như vậy thời gian, nhiều như vậy linh dịch bồi dưỡng, hơn nữa còn là thú loãng trạng thái, cự phong khắc tư chất bây giờ đã không biết tiến hóa tới rồi cảnh giới cỡ nào. Lại thêm ở đây dài như vậy thời gian đến nay, Tiểu Ngũ vẫn luôn tại dùng linh sữa bồi dưỡng, cự phong khắc huyết mạch tư chất chắc chắn nâng cao một bước. Làm thân hồn của hắn rơi vào cự phong khắc thú loãng phía trên, ngoại trừ có thể cảm nhận được mãnh liệt sinh mệnh tinh khí cùng rõ ràng phong thuộc tính khí tức bên ngoài, hắn cái gì thậm chí đã có thể xuyên thấu qua vỏ trứng cảm nhận được thú loãng bên trong cái kia yếu ớt lại rõ ràng tim đập. Thú loãng bên trong cự phong khắc tại Phương Bình hao phí đại lượng tinh lực tư nguyên bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng thành hàng, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Chương 334, chứng nợ chương 334, chứng nợ linh tuyển tiến hóa vẫn chưa hoàn thành, cự phong khắc cũng không có chứng nợ lộ xác, Phương Bình đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Càng sẽ không gấp gáp đem nơi này linh thạch cùng linh sữa tất cả lấy đi. Ở đây linh khí phong phú, chính Phương Bình ngược lại cũng không nóng nảy rời đi, nàng phải làm liền chỉ là ở đây ngồi chờ linh tuyển cùng cự phong khắc hoàn thành tiến hóa cùng chứng nợ. Vừa vận hắn tu vi vừa mới đột phá, cũng là cần muốn hoa phí thời gian tới củng cố tu vi. Hiện tại hắn đã hoàn thành đột phá, mượn nơi đây xung doanh linh khí, vừa dễ dàng nhường hắn thừa cơ tu luyện để thăng tu vi. Dựa theo Phương Bình tu luyện quen thuộc, trước hết nhất tu luyện tự nhiên vẫn là một linh căn. Lần này hắn cũng không tiếp tục sử dụng điên đảo ngũ hành trận làm phòng hộ, thậm chí một bên lúc tu luyện, còn phân ra thần thức quan sát linh tuyển cùng cự phong khắc biến hóa. Theo từng sợi tinh thuần linh khí tiến vào đan điền, bị linh căn luyện hóa thành từng sợi nguyên lực, Phương Bình thanh một quyết tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Trong bất chi bất giác, từ mới vừa tiến vào bí cảnh đến bây giờ đã qua hơn 1 năm, nhanh 2 năm thời gian. Mà lần này bế quan đột phá, Phương Bình càng là hao phí 108 mai cực phẩm trúc cơ đan mới trúc cơ thành công. Ban đầu ở một linh căn trúc cơ sau khi hoàn thành, Phương Bình còn có chút bận tâm chính mình chuẩn bị những thứ này trúc cơ đan có thể sẽ không đủ dùng. Cũng may hắn vận khí không tệ, 5 cái linh căn toàn bộ hoàn thành trúc cơ sau đó, hắn lại còn có thể còn lại 12 viên trúc cơ đan. Lúc này hắn trong đan điền 5 mai hình cầu tròn linh căn đang tại đan điền bên trong riêng phần mình chậm chạp xoay tròn lấy. Tại luyện khí kỳ tại tu luyện công pháp sau đó, hắn ngũ hành linh căn giống như 5 cây cột đá như thế đứng sừng sững đan điền. Mà ở trúc cơ sau đó, hắn ngũ hành linh căn nhưng từ 5 cái cao lớn thạch trụ biến thành 5 mai liên tiếp đan điền bích sắp xếp vì hình tròn to lớn đại viên cầu. Trải qua liên tục 5 lần trúc cơ, Phương Bình đan điền đi qua 5 lần cường hóa, này mới khiến nó có thể chịu được 5 cái trúc cơ linh căn áp lực, không đến mức bị ngũ linh căn áp sập. Bởi vì 5 cái viên cầu cũng là kề sát trong đan điền bích sắp xếp, cho nên tại đan điền chính giữa vị trí tắc thì xuất hiện một mảnh trống chỗ. Phương Bình liếc mắt nhìn đan điền ra cái kia băng linh căn, ý nghĩ hao huyền nói, nếu như có cơ hội, tranh thủ đem băng linh căn cùng lôi linh căn cũng làm cùng, tiếp đó tại trước kim đan, đem bọn nó tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, để bọn chúng cùng một chỗ đột phá đạt tới kim đan. Chỉ là không biết nếu như vậy, ta 8 cái linh căn kết đan là kết thành 8 cái kim đan, vẫn là một cái kim đan nắm giữ 8 cái linh căn thuộc tính. Trước đây băng linh căn là cùng Tiêu Hàn Vũ song tu mới xuất hiện, chẳng lẽ phong linh căn cùng lôi linh căn cũng phải tìm người song tu mới được. Dài như vậy thời gian trôi qua, cũng không biết Tiêu Hàn Vũ trở lại tông môn sau đó có hay không đem Hàn Băng Mãng còn cho Diệp Dương sư bá, ta cho sư phụ chuẩn bị ngưng thần đan hẳn là cũng dùng hết rồi đi. Chính Thiên Minh đại ca bọn hắn cũng không biết trúc cơ thành công không có. Ta bị vây ở chỗ này lâu như vậy, đại gia sẽ không phải đều cho là ta đã chết đi. Phương Bình vừa tu luyện, đồng thời cũng tại suy nghĩ lung tung dùng để đuổi nhảm chán thời gian. Như thế lại là 3 tháng thời gian trôi qua, cái kia linh sữa trong ao linh quang lóe lên, hấp thu đại lượng linh sữa linh lực linh tuyển mắt cuối cùng hoàn thành tiến hóa. Phương Bình vội vàng dừng lại tu luyện đi tới linh sữa bên cạnh ao. Cái kia linh tuyển đã từ ban đầu lớn chừng bàn tay đã biến thành một cái nho nhỏ linh khí biến thành một cái vạc nước miệng lớn nhỏ. Phương Bình đưa tay đem linh tuyển chiêu ở lòng bàn tay, lập tức cảm giác cái này linh tuyển tán phát linh khí quả nhiên có tăng lên cực lớn. Nếu như nói trước đây linh tuyển mắt là một cái nho nhỏ vũng nước động vậy cái này linh tuyển đã có thể dùng một cái tiểu thủy suối để hình dung. Như thế lại qua hơn 3 tháng thời gian, tại đoạn này thời gian, Phương Bình tại tu luyện sau khi cũng sẽ bồi tiếp tiểu ngũ cùng một chỗ bồi dưỡng một chút linh dược. Nhất là từ sướng xuân viên chỗ sâu có được những cái kia tự mình chiếm dụng một khối linh điển, hơn nữa phía dưới còn có linh thổ bồi dưỡng linh dược, càng là Phương Bình lấy trọng bồi dưỡng đối tượng. Những thứ này linh dược Phương Bình biết cũng không nhiều, bất quá bọn chúng có thể được thiên công các cường giả chuyên môn sử dụng linh thổ tới bồi dưỡng, rõ ràng những thứ này linh dược chắc chắn không phải là phàm vật. Ngày này, Phương Bình ngồi ngay ngắn tính tọa bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bởi vì từ cự phong khắc nhận chủ ấn ký bên trong, Phương Bình cảm giác cảm thấy cự phong khắc tựa hồ đã phát dục hoàn thành, chuẩn bị muốn phá xác mà ra rồi. Kaka không đợi Phương Bình làm ra phản ứng, bên hai của hắn liền vang lên một tiếng vang dọn. Hắn vội vàng thu công kích động đi tới cự phong khắc chứng bên cạnh, cẩn thận quan sát. Liền thấy cái kia phát ra mãnh liệt sinh mệnh tinh khí cùng với phong thuộc tính hơi thở thú loãn phía trên bỗng nhiên nhiều chỗ một chút xíu vết rách. Tiếp theo vết rách càng lúc càng lớn, tiếp đó dần dần bắt đầu có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức từ dần dần mở rộng vết rách bên trong tản mát đi ra. Cái này hiển nhiên là thú loãn chuẩn bị phá xác dấu hiệu. Kaka lại là một tiếng vang dọn, thú loãn phía trên bỗng nhiên ra nhiều tới một cái nô lên, tiếp theo nô lên dần dần bị lớn. Dường như cự phong khắc đang cố gắng tránh thoát thú loan gò bó. Thấy thế Phương Bình đại vui, không tính chính hắn đột phá sử dụng thời gian, chỉ là chờ đợi cự phong khắc phá xác, liền dài đến hơn nửa năm thời gian. Bây giờ rốt cuộc phải có kết quả, Phương Bình tự nhiên vô cùng kích động. Có thể một lát sau, cự phong khắc nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát thú loan gò bó. Cảm nhận được nhận chủ ấn ký bên trong cự phong khắc chuyển tới mệt mỏi, Phương Bình vội vàng lại cho hắn nhỏ 2 giọt linh dịch cùng linh sữa bổ sung nó phá xác tiêu hao. Đón nhận linh dịch sau đó linh sữa sau đó, cự phong khắc nghỉ ngơi phút chốc khôi phục thể lực, tiếp đó bắt đầu lần nữa cố gắng. Lần này liền muốn so với một lần trước thuận lợi rất nhiều, Phương Bình chỉ thấy cái kia thú loãng trên một từng đạo khe nước dần dần mở rộng tăng nhiều, tiếp đó cuối cùng có một đạo sâu hơn khe hở nối liền với nhau. Sau một khắc, một cái xám xịt còn không có lớn cỡ bàn tay, trên thân liền mau đều không mấy cây, con mắt cũng không có mở ra chim nhỏ đầu dãy định lấy một mảnh vỏ trứng xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Nhìn thấy cự phong khắc phá sát thời điểm xấu xí nguyên bản còn một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi tiểu ngũ lập tức mặt mũi tràn đầy chê nhảy đến Phương Bình bả vai ôm Phương Bình đầu biểu đạt không vừa lòng. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng lâu như vậy, chẳng lẽ liền bồi dưỡng được như thế cái đồ chơi? Phương Bình đương nhiên không lại bởi vì cự phong khắc vừa mới phá sát thời điểm xấu xí liền đem nó cho ném đi. Dù sao đại đa số sinh linh vừa lúc mới sinh ra cũng sẽ không đẹp bao nhiêu. Tiểu cự phong khắc lúc này bất quá là vừa lộ ra một cái đầu nhỏ, cơ thể còn bị kẹt tại vỏ trứng bên trong. Nhưng mà liền con mắt cũng không có mở ra, tiểu cự phong khắc lúc này lại nỗ lực tránh ra vỏ trứng gò bó, toàn thân dùng sức tính toán từ trong vỏ trứng đặt ra. Rất nhanh, nó một cái còn không có mọc ra lông chim cánh phá vỡ một khối vỏ trứng kéo dài ra. Tiếp theo lại là một cái khác, hai cái cánh đi ra về sau, nó cuối cùng có thể dùng cánh phí sức. Không có kết cấu gì nén vỏ trứng, hoặc là chống đất cố gắng nhường thân thể của mình từ trong vỏ trứng đặt ra. Tiểu Ngũ nhìn xem có duyên, muốn phải giúp nàng nó một cái, nhưng mà Phương Bình lại ngăn trở Tiểu Ngũ. Loài chim phá xác bạn chính là bọn họ buông xuống thế giới này sau đó cần có đối mặt thứ nhất nan quan, liền xem như cha mẹ của bọn chúng tại chỗ cũng sẽ nhường chính bọn chúng độ qua cửa ải này. Chương 335, thực phẩm linh thạch chương 335, thực phẩm linh thạch hao phí dài như vậy thời gian cùng với nhiều như vậy linh dịch, dùng nhanh 2 năm thời gian, trong lúc đó còn cần linh sữa bồi dưỡng lâu như vậy, đối với cự phong khắc huyết mạch tư chất Phương Bình càng ngày càng mong đợi. Chỉ tiếc cự phong khắc mới vừa vặn trứng nở đi ra, nhục thân yếu ớt, huyết mạch mờ nhạt, căn bản nhìn không ra tư chất của hắn. Bất quá vẹn vẹn theo nó bên cạnh thỉnh thoảng lóe lên gió xoáy, cùng với tại bên ngoài thần tản ra nhàn nhạt huyết mạch tinh khí có thể cảm thấy tiểu gia hỏa tương lai tư chất tuyệt đối không đơn giản, nhất định sẽ siêu việt cha mẹ của nó. Phải biết trước đây Trương Thị huynh đệ thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng từ một đôi trúc cơ kỳ cự phong khắc trong xào huyệt trộm đi thú đoán. Lấy linh dịch để thăng linh căn tư chất đặc tính đến xem, cái này cự phong khắc tương lai siêu việt cha mẹ của nó hẳn là chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Sau này nó nếu là xuất hiện huyết mạch hiện tượng phản tổ Phương Bình đều không kỳ quái. Đem tiểu gia hỏa nắm trong tay cẩn thận quan sát, không chỉ là Phương Bình, liền tiểu ngũ cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò nhìn chằm chằm cái này đục trùng vậy cự phong khắc. Xấu quá. Tiểu ngũ hướng Phương Bình thần hồn truyền lại ra bản thân đánh giá. Phương Bình cười cười, sờ sờ tiểu ngũ đầu nói, không sai, đúng là xấu, bất quá về sau chờ nó trưởng thành liền đẹp. Tiểu Ngũ cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp đó liền đối với Cự Phong Khắc không có hứng thú. Lấy cho ngươi cái tên là gì tốt hơn đâu? Phương Bình túi đầu suy tư nói, tiểu cự. Tiểu Phong. Ân, cũng không thể gọi tiểu điêu a. Vừa nghĩ tới về sau người khác hỏi hắn ngươi Cự Phong Khắc tên gọi là gì a? Tiếp đó chính mình trả lời, tiểu điêu. Nếu như là người bình thường lời nói có thể còn không có gì, nếu là gặp phải Ô Yêu Vương, có thể nhân ra liền muốn hoài nghi hắn kích thước rồi. Ừm, nếu là gọi cự điêu mà nói. Phương Bình ác thú vị ở trong lòng chợt lóe lên. Tự giễu nở nụ cười, Phương Bình đạo, muốn không liền gọi ngươi Tiểu Phong đi. Vừa mới chứng nở đi ra ngoài Tiểu Phong tự nhiên không có phản ứng gì, bất luận hắn tư chất của nó cho dù tốt, dù sao cũng chỉ là một vừa ra đời, cái gì cũng không hiểu tiểu gia hỏa. Đến nỗi vừa mới chứng nở đi ra ngoài Cự Phong Khắc nên như thế nào đổi dưỡng vấn đề, Phương Bình kỳ thực sớm liền chuẩn bị xong. Bởi vì tiến vào bí cảnh cần không ngắn thời gian, cho nên Phương Bình sớm liền chuẩn bị không thiếu chuyên môn nuôi nấng ấu thú linh đan, chính là sợ Cự Phong Khắc tại Vẫn Linh bên trong bí cảnh bỗng nhiên phá xác mà ra, nhường hắn trở tay không kịp. Đem thú linh đan chia 10 khối cẩn thận cho ăn một hạt sau đó, Phương Bình liền nhường Tiểu Ngũ tiếp tục phụ trách chiếu cố nó, chính hắn lại lần nữa bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Cho dù thú linh đan là chuyên môn vì sơ sinh ấu thú chuẩn bị, thế nhưng là vừa ra đời trong vòng một tháng ấu thú là bởi vì cơ thể còn rất yếu đuối nguyên nhân, căn bản là không có cách tiếp nhận thú linh đan dược hiệu. Như thế lại là 3 tháng thời gian trôi qua, tại Tiểu Ngũ và Phương Bình tình tâm chiếu liệu phía dưới, Cự Phong Khắc đã cao lớn hơn không ít, hơn nữa trên thân cũng dài ra một tầng màu trắng vàng lông tơ. Mặc dù mới 3 tháng lớn, nhưng mà Cự Phong Khắc trên thân lờ mờ đã có thể nhìn ra cái kia bay lượn tương cùng, xương bá thiên chống không trên không vương giả. Trong 3 tháng này, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn còn có thể đem đại bộ phận thời gian dùng tới tu luyện bên ngoài, còn lại thời gian hắn đều tại cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ đào linh thạch. Đi qua bọn hắn mấy ngày này không ngừng cố gắng, hiện tại cái này sơn động bốn phía trực tiếp lớn hơn một vòng, bởi vì trên sơn động đi qua linh sứa không số tuế nguyệt tới nay tiêm nhiễm, núi đá đã toàn bộ đã biến thành linh thạch. Cái này mấy ngày thời gian, bọn hắn chỉ là đào ra thượng phẩm linh thạch thì có hơn 1000, tiếp cận 2000 mai. Mà trung phẩm linh thạch liền càng nhiều, ước chừng hơn 4 vạn. Bây giờ Phương Bình vai trái ngồi xổm Tiểu Ngũ, vai phải đứng Tiểu Phong, mà trong tay hắn tắc thì cầm một cái bình ngọc, tay bấm ấn quyết, linh sữa tắc thì trực tiếp từ chỉ bên trong bay ra tiến vào bình ngọc. Đây là hắn phía trước vì cho Đoàn Thành Châu đánh rượu chuyên môn từ công đức viện đổi lấy, không chỉ có giống như túi chứa vật ở trong chứa không gian, hơn nữa còn có thể phong tỏa nội bộ linh khí, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, dùng để thịnh trang đủ loại linh dịch không thể thích hợp hơn. Rất nhanh, ao bản thân cũng không phải rất lớn, bên trong linh sữa kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là nhiều, bất quá 3 trượng vuông, 3-4 thước sâu mà thôi. Phương Bình rất nhanh liền đem linh dịch thu sạch đi, tiếp đó hắn liền một mặt kinh ngạc nhìn về phía thủy đáy ao. Bởi vì tại thủy đáy ao rõ ràng là một tầng sáng lấp lánh lớn chừng quả trứng gà linh thạch. Nhìn những thứ này linh thạch tài năng, đại bộ phận cũng là thượng phẩm linh thạch, ở nơi này chút thượng phẩm linh thạch bên trong, lại trộn lẫn lấy một chút nhìn cơ hồ trong suốt như thủy tinh tìm không thấy mảy may tạp chất linh thạch tồn tại. Phải biết cho dù là thượng phẩm linh thạch, nhìn cũng không khả năng như thế thông thấu. Mặc dù thượng phẩm linh thạch bên trong tạp chất rất ít, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút tạp chất, đến mức thượng phẩm linh thạch thoạt nhìn vẫn là hơi có vẻ ngầu. Nhưng mà đáy ao những thứ này linh thạch toàn thân trong suốt tựa như tinh khiết nhất thủy tinh. Phương Bình thán phục một tiếng, thứ này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Tại tu tiên giới thường gặp linh thạch tự nhiên là trung phẩm cùng hạ phẩm, thượng phẩm linh thạch đã là tương đối hiếm thấy, bình thường luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ đều rất ít có thể có được. Liền xem như trúc cơ tu sĩ nhận được một cái thượng phẩm linh thạch cũng sẽ thả trong túi chứa vật, căn bản không nỡ dùng, bình thường cũng là lấy ra khẩn cấp. Liền giống với Diệp Sương, đường đường chấp pháp đường tinh anh, Tề Vân Tông đệ tử thiên tài, tương lai có hy vọng chấp trưởng chấp pháp đường thiên tài, hắn đem tài sản của mình giao cho Phương Bình thời điểm, trong túi chứa vật cũng bất quá chỉ có 3 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Trước đây hắn cứu Tiêu Hàn Vũ, Tiêu Hàn Vũ sư tôn, đường đường kim đan lão tổ dùng để đổi Phương Bình cũng là mới 10 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bây giờ Phương Bình nhìn trên mặt đất tầng này sáng lấp lánh linh thạch, con mắt đều nhanh thẳng. Chi chi chi kít. Không chỉ có là hắn, Liên Tiểu Ngũ cũng kích động lên tiếng, nó đồng dạng phát hiện trên mặt đất những thứ này sáng lấp lánh linh thạch, trời sinh cảm giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này nhất định là bà bối. Phương Bình an ủi nó nói, không nóng nảy, không nóng nảy, bất quá là một chút cực phẩm linh thạch mà thôi. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là từ hắn thần sắc kích động có thể thấy được nội tâm của hắn kỳ thực cũng không bình tĩnh. Cực phẩm linh thạch mặc dù gọi linh thạch, nhưng mà tại tu tiên giới, tựa hồ đã thoát ly linh thạch phạm chủ, nói nó là một loại tiền tài địa bảo cũng không đủ. Cưỡng chế nội tâm kích động, Phương Bình thần thức đảo qua, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đáy ao tầng này cực phẩm linh thạch số lượng chừng 120 thập tam mai, còn dư lại thượng phẩm linh thạch lại có hơn 300 mai. Phương Bình hít sâu một hơi, đang quyết định đem những thứ này linh thạch cùng linh sữa thu đi, hắn liền liệu đến nơi đây nhất định sẽ có không ít thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà hắn là thật không dám nghĩ ở đây sẽ có cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn là hơn 100 mai. Mạnh nén xuống kích động trong lòng, cổ tay khẽ đảo, đem Hoàng Long Thương cầm trong tay, hắn bắt đầu cẩn thận móc lấy đáy ao linh thạch. Tiểu Ngũ cũng tương tự không nhàn rỗi, nó nhảy đến đáy ao hai cái móng vuốt nhỏ một hồi đảo, chuyên môn chọn cực phẩm linh thạch đảo. Chỉ là nó đào ra cực phẩm linh thạch hết thảy bị hắn nhét vào trong miệng của mình. Thế thế, Phương Bình đồng thời không có ngăn cản, để tránh đả kích Tiểu Ngũ tính tích cực. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, ngược lại nó trong thời gian ngắn cũng không tiêu hóa nổi, về sau lấy chút linh dịch linh quả cái gì đổi qua tới là được. Chương 336, 3 năm chương 336, 3 năm rất nhanh đầu này trong sơn động cơ hồ tất cả linh thạch đều bị Phương Bình Tiểu Ngũ liên thủ thu thập lại. Sở dĩ là cơ hồ, đó là bởi vì Phương Bình thông qua thần thức phát giác tại vách núi chỗ sâu còn có một số lẻ tẻ linh thạch tồn tại. Nhưng mà Phương Bình cũng không có đào sâu, dù sao hắn bây giờ là tay cầm đại lượng thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch người, căn bản muốn không kém cái này một cái rưỡi cái linh thạch. Lấy đi cơ hồ tất cả linh thạch sau đó, cuối cùng Phương Bình đi tới linh sữa bên cạnh ao nhìn xem từ đỉnh động rủ xuống mai đến đáy ao thạch đũ. Loại này không biết trải qua bao nhiêu vạn năm rưỡi vào nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng linh khí cuối cùng hình thành thạch đũ cụ thể có diệu dụng gì, lấy Phương Bình trước mắt kiến thức căn bản không thể nào biết được. Nhưng mà hắn biết cái này thạch đũ tất nhiên cũng là một loại cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Có thể đi qua Phương Bình quan sát, hắn cảm giác nếu như mình nếu là đem cái này thạch đũ cũng dọn dẹp lời nói, rất có thể sẽ phá hư địa thế của nơi này, từ đó làm cho nơi đây cũng không còn linh sữa sinh ra. Loại này tát ao bắt cá hành vi, Phương Bình tự nhiên là không nguyện ý làm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn kỳ thật vẫn là hắn chuẩn bị đem ở đây xem như là một cái trường kỳ thu hoạch linh sữa bảo địa. Dù sao cái này hang ngầm thâm nhập quan sát miệng thế nhưng là từ một cái không biết trận pháp tồn tại, chỉ cần vẫn linh bí cảnh tồn tại, chỉ bằng những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, nghĩ đến bọn họ là căn bản là không có cách tiến vào. Huống chi hắn về sau còn có thể cần muốn đi vào tới nơi này thu được thiên khôi trải qua sau này công pháp, đương nhiên sẽ không nhất thời tham niệm liền đem một cái lần nữa thu hoạch linh sữa bảo địa phá đi. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái không biết từ cái kia bị hắn giết chết tu sĩ trên thân lấy được trận bàn bố trí tại cửa sơn động, tiếp đó liền dẫn Tiểu Ngũ cùng một chỗ tiến vào hang ngầm động, hướng về sơn động bên ngoài mà đi. Hắn bắt đầu mang theo Tiểu Ngũ tại bí cảnh chỗ sâu không ngừng tìm đòi, trong lúc đó hắn ngược lại là gặp không thiếu thiên công các cổ kiến trúc, trong đó có không ít phòng động phủ bảo hiểm tất cả tồn hoàn chỉnh. Chỉ là bên trong đều dốc tuyết, căn bản không có bao nhiêu có giá trị bảo vật. Đến nỗi những cái kia hư hại kiến trúc liền càng không cần phải nói, tại dài dằng dặc trong năm tháng, liền treo chống phòng động phủ bất hủ linh khí thông đạo đều hư hại. Chớ nói chi là những phòng ốc kia kiến trúc, không có linh khí lối đi trèo trống, bất luận bọn hắn ban đầu là dùng cỡ nào kiên cố tài liệu chân quý tu kiến mà thành, tại vẫn linh đại trận phía dưới, bọn chúng căn bản không có sống còn có thể. Nhưng mà Phương Bình cơ hồ đi khắp bí cảnh chỗ sâu chỗ có vị trí, thậm chí hắn còn tìm được hư hư thực thực trước kia thiên công các trưởng môn bế quan động phủ, nhưng mà hắn vẫn không có có thể tìm tới rời đi động phủ manh mối. Trong bất chi bất giác, lại qua 3 năm. Tại cái này 3 năm trong thời gian, có đại lượng xương mạc hoa ủng hộ, Tề Vân Tông, Thiên Sát Tông cùng với một chút tán tu đều có không ít người thành công đột phá luyện khí, thành tựu trúc cơ, trở thành một các phương cường giả. Trước đây cùng Phương Bình cùng nhau gia nhập Tề Vân Tông rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao trúc cơ. Giống Tề Vân Tông ba vị thiên tài, càng là tại trở về tông môn thứ một thời gian liền thành công trúc cơ, bây giờ tu vi tiến bộ nhanh nhất Tiêu Hàn Vũ cũng đã trúc cơ tầng 3. Giống Đồng Thiên Nghi, Trương Thị huynh đệ, Lam Lăng, Chu Nguyên Sơn, còn có Phương Bình tự mình đi tới bí cảnh trên đường đã cứu Lý Chiêu cũng tuần tự trúc cơ thành công. Tại cái này 3 năm trong thời gian, ba phe thế lực ngược lại là cũng xảy ra không thiếu đại sự. Trước tiên dùng Thiên Sát Tông Kim Đan cường giả không để ý đến thân phận, âm thầm săn giết tán tu hòa Tề Vân Tông tu sĩ, thu thập huyết sát chi khí luyện chế pháp bảo, kết quả có một vị Tề Vân Tông thiên tài trúc cơ tu sĩ bị giết. Song Vương Kim Đan lão tổ tại Thiên Sát Tông sơn môn bên ngoài ra tay đánh nhau, cuối cùng thậm chí ngay cả lưỡng tông trưởng môn đều hiện thân. Nếu không phải Thiên Bảo các chủ kịp thời đứng ra điều giải, sợ rằng sẽ buộc phát một hồi nguyên anh đại chiến, thậm chí hai đại tông môn trực tiếp khai chiến cũng có nói. Mặt khác chính là Tề Vân Tông một vị đã từng trải qua song linh căn thiên tài đi ra ngoài lịch luyện trở về. Dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý nghe nói vị thiên tài này chính là lúc trước cùng Diệp Sương đồng niên tiến vào tông môn, chỉ là về sau tại hoàn thành trúc cơ sau đó, hắn liền rời đi tông môn đi tới Thiên Nguyên Đại Lục rèn luyện đi rồi, chỉ là vừa đi nhiều năm như vậy bật vô âm tín, rất nhiều người đều cho là hắn tham luyến Thiên Nguyên Đại Lục tu tiên giới phồn vinh, không chuẩn bị trở lại. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã trở về. Thiên Sát Tông cũng tương tự không phải một đầm nước động, tại bí cảnh đóng lại một năm sau đó, có hai vị không biết lai lịch kim đan cường giả gia nhập Thiên Sát Tông, nhường Thiên Sát Tông nội tình sâu hơn. Còn có chính là Thiên Bảo các mở một lần đấu giá hội, đưa tới các phương nhân vật tề tụ, thậm chí còn phát hiện Tề Vân Sơn mạch gia cường giả thân ảnh. Một lần này đấu giá sẽ xuất hiện không thiếu bảo vật, thậm chí còn xuất hiện một bộ kim đan yêu thú hoàn chỉnh thi thể, dẫn tới tất cả tham gia đấu giá hội tu sĩ kim đan điên cuồng ra giá. Trong lúc này, Tề Vân Tông lại cử hành một lần thu đồ đại điện, chỉ là một lần này vận khí cũng không có lần trước tốt, lần này thu đồ đại điện, tư chất tốt nhất bất quá là mấy cái tam linh căn đệ tử. Liên một cái song linh căn cũng không có, chớ nói chi là dị linh căn. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Phương Bình tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù trong tay hắn có thiên bảo các silicon tinh thể, nhưng tại cái này bí cảnh bên trong, silicon tinh thể hoàn toàn chính là trống rỗng, từ không có tin tức gì truyền ra. Hắn hiện tại đang ngồi ở bí cảnh ngoại vi một chỗ động phủ, cái động này phủ là Phương Bình rời đi bí cảnh chỗ sâu, trở về bí cảnh ngoại vi săn giết yêu thú thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Trước đây hắn là phát giác nơi này có yêu thú hoạt động dấu vết, cho nên mới tại phụ cận lùng tìm, kết quả lại phát hiện bên trong hang núi này trốn tránh hai con yêu thú. Mà trong sơn động linh khí lại còn rất nồng đậm, nhìn kỹ phía dưới, Phương Bình vậy mà phát giác cái sơn động này vậy mà cho ở một cái cỡ nhỏ trên linh mạch, chỉ là không biết là nguyên nhân gì dẫn đến linh mạch linh khí tiết lộ, đến mức nơi này linh khí khác thường nồng đậm. Bí cảnh ngoại vi cùng chỗ sâu tất nhiên là có không ít linh mạch, chỉ là toàn bộ bị vẫn linh đại trận áp chế, dẫn động, cho nên tại ngoại giới căn bản cảm giác không thấy sóng linh khí. Phương Bình đi qua bí cảnh rất nhiều nơi, như loại này linh khí từ linh mạch bên trong tiết lộ, mà không phải từ thiền công các cường giả chuyên môn lưu lại linh khí thông đạo chảy ra tình huống, nơi này là phần độc nhất. Cho nên Phương Bình tiện tay liền đem cái kia hai con yêu thú đánh giết, tiếp đó đem ở đây chiếm giữ, tạm làm tu chỉnh. 3 năm nhiều thời gian đối với tại một cái tu sĩ mà nói không tính là cái gì, dù sao nhiều khi tu sĩ bế quan tu luyện một lần đều phải hơn mấy tháng, liệu một lần thương liền phải 1-2 năm. Phương Bình bản cũng không phải là loại kia tâm phủ khí táo tính cách, mặc dù bị vây ở chỗ này hơn 3 năm, nhưng mà có đầy đủ linh đan rượu dược, linh sữa linh dịch cùng linh thạch trèo trống, Phương Bình tâm bên trong không có chút nào hoảng. Thậm chí tại không cách nào tìm được rời đi nơi này manh mối sau đó, hắn cái gì đến đã bắt đầu đối với mình tiếp xuống tu luyện kiếp sống làm ra quy hoạch. Thậm chí ở đây không có phạm trần tục sự quấy rầy, chính là một cái yên tĩnh bế quan nơi tốt, chỉ là tương đối đáng tiếc là mỗi một lần đêm trăng tròn, Mục Tiền cũng đã không thể giống phía trước như thế vì Phương Bình cung cấp đủ loại bảo vật. Chương 337, phát hiện mới. Chương 337, phát hiện mới. Tại Phương Bình chiếm giữ sơn động 3 tháng thời gian sau đó, Phương Bình chính thức tuyên bố tự thân sở hữu linh dịch toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Không có linh dịch, Phương Bình tu luyện thời điểm luôn cảm giác thiếu đi một chút gì, ít nhiều có chút không quá quen thuộc. Hơn nữa không có linh dịch lời nói, Tiểu Ngũ cũng bắt đầu biến phải nhàm chán, bình thường nó còn có thể dựa vào lấy giúp Phương Bình bồi dưỡng linh thảo tới đổi thời gian, không có linh dịch, Tiểu Ngũ thậm chí ngay cả đi ra ngoài cũng không nguyện ý, cứ việc Phương Bình vô cùng hy vọng nó thêm ra đi vòng vòng giúp hắn tìm một chút bảo vật trở về, miễn cho lãng phí thiên phú của nó. Nhưng mà tiểu gia hỏa đối với tầm bảo loại sự tình này hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí tại trước đó vài ngày một thuộc tính linh dịch lúc dùng hết, nó còn muốn Phương Bình đem mình đưa về linh thú đại cùng cự phong khắc làm bạn đây. Phương Bình cũng không có làm như thế, ngược lại đem cự phong khắc tiểu phong cũng phóng ra, để nó bồi tiếp Tiểu Ngũ cùng một chỗ. Tiểu phong bây giờ kích thước lại lớn hơn một vòng, đã đại khái có thể nhìn ra một chút thiên không vương người bộ dáng, nhất là một đôi sắc bén con mắt, cùng với nó cho dù là đứng trên mặt đất, cũng có một loại miệt thị hết thể nạo khí. Ngày này, bởi vì thực sự quá nhàm chán, Tiểu Ngũ liền vòng quanh động phủ vách núi xoay quanh chơi. Kết quả vòng vo mấy lúc sau, nó đông nhiên nghi ngờ ngừng cước bộ, tiếp đó nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất vách động nhìn một hồi lâu, sau đó lại duỗi ra móng vuốt tại trên vách động điểm mấy lần. Chi chi nó vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Phương Bình đầu vai. Bên kia vách động không thích hợp. Tiếp thu được Tiểu Ngũ tin tức truyền đến, Phương Bình cũng tò mò. Lúc trước hắn liền đã kiểm tra đã từng không chỉ một lần, Tiểu Ngũ nói tới một mặt kia vách động Phương Bình tự nhiên cũng đã kiểm tra, chỉ là cũng không có phát giác có chỗ gì dị thường. Tại Tiểu Ngũ dưới sự thúc giục, hắn đứng dậy đi tới vách núi phía trước, kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Là lạ ở chỗ nào? Phương Bình hỏi. Lấy thần thức của hắn hôm nay cùng cảm giác, không có phát giác mảy may vấn đề. Nhưng mà từ đối với Tiểu Ngũ thiên phú tán đồng, Phương Bình vẫn cảm thấy phải cùng Tiểu Ngũ nhiều giao lưu trao đổi. Chi chi chi kích Tiểu Ngũ hướng về phía Phương Bình kêu vài tiếng, chỉ trước mặt vách động, lại chỉ chung quanh vách động, hai cái chân trước còn một hồi khoa tay. Phương Bình thần thức đảo qua bốn phía vách tường, nghi ngờ nói, tựa hồ cũng không có bất đồng gì đó à. Tiểu Ngũ tức giận đến hướng Phương Bình trừng mắt, lại cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Phương Bình tò mò lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí trường đao, tiện tay tại trên vách động chặt mấy đao, cắt đứt xuống mấy khối núi đá. Núi đá rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lênh, trong đó có mấy khối núi đá vậy mà trực tiếp rớt bể. Chỉ là thông thường núi đá ngã xuống, Phương Bình căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà Tiểu Ngũ lại kích động nhảy tới, chỉ vào phía trên vừa mới ngã thành hai khối núi đá hướng về phía Phương Bình chi chi gọi vậy. Phương Bình nhíu mày, từ Tiểu Ngũ tin tức truyền đến Phương Bình biết được, Tiểu Ngũ phát giác cái này hai tảng đá căn bản không giống nhau. Không tầm thường. Mặc dù đều là một khối núi đá té ra hai bên tảng đá, có thể bọn chúng làm sao lại hoàn toàn tương tự. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình thần thức đảo qua, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong nháy mắt này, Phương Bình phát giác hai tảng đá thật đúng là không tầm thường. Bởi vì hai tảng đá nguyên bản hẳn là Phương Bình cắt đi nguyên một khối núi đá, cho dù là ngã thành hai bên, nhưng mà bọn chúng tiếp xúc mặt cũng cần phải tương hợp, lại đá tính chất cũng không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng mà Phương Bình lại phát hiện, cái này hai bên thạch người đầu tiên là sẫm xanh, một cái vậy mà hiện ra xích hồng. Phương Bình tâm bên trong hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Phương Bình thủ bóp tấn quyết, lập tức từng khối kim đao xuất hiện, đem trước mặt vách núi cắt khối tiếp theo khối dưới núi đá tới. Chỉ bất quá lần này bị hắn cắt xuống núi thạch đô bị Phương Bình dùng khống chế linh lực, không có trực tiếp rớt xuống đất. Làm Phương Bình cắt đứt xuống ước chừng hơn 20 khối to bằng cái thất núi đá sau đó, liền cùng Tiểu Ngũ cùng đi đến những thứ này núi đá trước mặt lần lượt kiểm tra. Kết quả xem xét phía dưới, Phương Bình tâm bên trong liền càng cảm thấy không tầm thường, bởi vì ở nơi này mấy khối núi trong đá, có một nửa trên tảng đá đều tìm được ít nhất hai loại tính chất bất đồng tảng đá. Thậm chí hắn còn phát hiện có một khối núi đá lại có bốn loại tính chất hoàn toàn bất đồng núi đá tạo thành. Phương Bình ôm Tiểu Ngũ khích lệ nói, "Tiểu Ngũ, ngươi thực sự là quá thông minh." Tiểu Ngũ gương mặt thoải mái hưởng thụ, khép mắt hưởng thụ lấy Phương Bình nào nặn. Phương Bình lần nữa phất tay vung ra từng đạo kim đao chạm ở trung quanh trên vách núi đá. Kết quả bị hắn gọi xuống núi đá cùng lúc trước hoàn toàn không giống, bởi vì này chút núi đá trên cơ bản liền là một khối hoàn chỉnh núi đá, thậm chí bị gọi xuống những đá này bản thân xem xét chính là từ một cả khối đá bên trên gọi xuống. Căn bản vốn không giống vừa rồi một mặt kia vách núi đồng dạng, gọi xuống tảng đá đủ loại tính chất chủng loại cũng có. Thần trí của hắn đảo qua, lần nữa phát hiện hai người khác nhau. Mới bắt đầu vách núi cắt đứt xuống hòn đá thiết diện tại hai loại bất đồng núi đá ở giữa, có mơ hồ đường vân, mà đổi thành bên ngoài vài lần trong vách núi, đường cắt xuống núi thạch tắc thì hoàn toàn nhất trí. Lúc này Phương Bình cơ hồ có thể xác nhận một sự kiện, "Tiểu Ngũ, ngươi cũng thật lợi hại đi, ngươi là thế nào phát giác nơi này tảng đá tựa hồ cũng là về sau nhét vào đây này?" Không sai, Phương Bình quan sát cùng đoán kết quả chính là, mới bắt đầu mặt kia vách núi có thể là bị người vận chuyển đủ loại đại hòn đá nhỏ lấp tiến vào. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là trước đây giả tạo vách núi người, có thể là tại che giấu đồ vật gì. Là cái gì? Hẳn không phải là bảo vật gì đi, nếu như là bảo vật Tiểu Ngũ hẳn là sớm liền cảm ứng được. Phương Bình suy tư nói, sẽ không phải là rời đi nơi này chuyển tống trận hoặc cơ quan cái gì à? Phương Bình đảo qua lần nữa đảo qua bốn phía, này sơn động đúng là có người vì mở vết tích. Chỉ là sơn động này mở thời gian tựa hồ cũng không phải quá dài. Tiếp đó tại hắn não hải trung liền hiện ra một cái hình ảnh. Vậy chính là có người đầu tiên là tại trên ngọn núi này đào một cái hố sâu, dùng làm một loại đặc thù nào đó tác dụng. Tiếp đó sau khi dùng qua, lại dùng đại lượng núi đá đem cái hố sâu này cho chôn cất rồi. Tại vô số năm sau đó, không biết là vị nào tiến vào bí cảnh tiền bối đi tới nơi này, lại tạc chỗ này sơn động xem như là phủ. Sau khi hắn rời đi, chỗ này động phủ sở tại địa linh mạch lại bởi vì một loại nguyên nhân không biết nào đó mà xuất hiện linh khí tiết lộ, tiếp đó ở đây liền bị yêu thú chiếm giữ, mãi đến mình đến. Nghĩ tới đây, Phương Bình liền thuận tay đem hàn họ tu sĩ trôi này cực phẩm phi kiếm giao cho Tiểu Ngũ, đồng thời tự có thả ra 10 tôn khối lỗi, người chỉ huy bọn hắn hướng về phía vách núi hướng bên trong đảo. Hắn cũng không biết bị nhét vào hố sâu rốt cuộc có bao nhiêu phạm vi, cho nên hắn chỉ có thể nhường những khối lỗi này theo vách núi hướng phía trước đảo, mà chính hắn tắc thì kiểm tra lòng bàn chân của mình ban đầu là không cũng là bị che giấu trạng thái hố sâu phạm vi. Theo bị đào mở phạm vi càng lúc càng lớn, Phương Bình cũng có thể thả ra càng nhiều khối lỗi thanh lý đá vụn hoặc hỗ trợ đào tảng đá. Cuối cùng, Phương Bình dần dần thăm dò cái kia bị lấp lại hố sâu phạm vi. Sau đó muốn làm chính là dựa theo cái phạm vi này tiếp tục đào xuống, xem tại vô số năm trước, ở đây đến cùng cất giấu một cái bí mật như thế nào. Chương 338, lòng đất thạch thất. Chương 338, lòng đất thạch thất. Một biên chỉ huy khôi lỗi đào hố, chính Phương Bình trong lòng tắc thì đang suy đoán, là năm đó thiên công các cường giả đem một loại nào đó bảo vật giấu tại cái này mặt trở lấy hậu nhân tới lấy. Lại có lẽ là nào đó vị đại năng bế quan độ phủ, rời đi thời điểm cố ý tiến hành phủ kín. Còn là nói những thứ này mặt bị thiên công các cường giả phong ấn một loại đặc thù nào đó bí mật, đến mức khi bọn hắn rời đi đều phải đặc biệt đem ở đây phủ kín. 20 cái khôi lỗi ngay ngắn trật tự công việc, đem trong hồ núi đá móc ra lại cho đến sơn động bên ngoài, Phương Bình hòa Tiểu Ngũ này lại ngược lại là bông lòng không thiếu. Có những thứ này luyện khí 9 tầng khôi lỗi hỗ trợ, bọn hắn chỉ cần ngồi xem bọn hắn làm việc, tiếp đó cách một hồi kiểm tra một chút càng ngày càng sâu trong hố lớn đào ra có còn hay không là loại kia lấp lại trở về núi đá. Tại những khôi lỗi này đảm hố đồng thời, Phương Bình cũng cảm nhận được theo hố càng ngày càng sâu, trong sơn động linh khí liền càng ngày càng nồng đậm. Chỉ bất quá những linh khí này căn bản tán không ra bao xa, cũng sẽ bị vẫn linh đại trận trực tiếp rút đi biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là bởi vì lòng đất có một đầu linh mạch? Chẳng qua là bởi vì niên đại quá xa xưa, phong cấm linh mạch trận pháp cấm chế xuất hiện phá toái. Có thể cho dù là có linh mạch, lại cùng lấp lại núi đá có quan hệ gì đâu? Phương Bình tâm bên trong có quá nhiều nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể nén ở trong lòng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, theo cái hố càng ngày càng sâu, Phương Bình cũng đại khái có thể đợi ra cái này cái hố động. Động rộng chừng 10 trượng, bây giờ đã móc gần 20 trượng sâu, vẫn không có thể đào đến phần đáy. Bất quá từ nơi này tán giật linh khí mức độ đậm đặc đến xem, Phương Bình đoán chừng cái hố to này chiều sâu hẳn là tại khoảng 100 trượng. Theo lý thuyết, những khôi lỗi này đến bây giờ bất quá là mới móc khoảng 1/5, sau này vẫn là một cái đại công trình. Phương Bình đồng thời không nóng nảy, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, ngược lại ở đây cũng có đầy đủ linh khí cung ứng, nhường những khôi lỗi này tràn đầy đào chính là. Chỉ là theo cái hố càng ngày càng sâu, đào ra đá vụn vận chuyển cũng là vấn đề, Phương Bình không thể không khống chế hai cái khôi lỗi chuyên môn đào một bậc thang cung cấp đám khôi lỗi vận chuyển hòn đá. Đã như thế hiệu suất lập tức lại thêm nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến 4 ngày sau đó, đang khoanh chân ngồi tính tọa Phương Bình đống nhiên trong lòng hơi động, một tay lấy bên cạnh Tiểu Ngũ và Tiểu Phong bắt lại thả tại chính mình trên vai, hướng về đáy hố mà đi. Bởi vì hắn thông qua những khôi lỗi này trên thân bám vào thần thức phát giác, khôi lỗi tại tiếp tục đảm hố quá trình bên trong, vậy mà đào được hư hư thực thực trận pháp cấm chế màng ánh sáng. Thế là hắn liền bận rộn mệnh lệnh tất cả khôi lỗi dừng tay, hắn tự mình xuống xem xét. Kết quả xem xét phía dưới, Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc lập tức càng thêm mấy liệt, bởi vì trước mắt trận pháp tựa hồ cũng không phải loại kia bao phủ bí cảnh hay là thiên công các đại điện cùng quảng trường trận pháp cường đại như vậy. Lấy Phương Bình quan sát, cái này tựa hồ chính là một cái bình thường động phủ phòng hộ trận pháp, nếu bàn về trình độ phòng ngự, tựa hồ còn không bằng điên đảo ngũ hành trận. Kỳ quái, chẳng lẽ nói ở đây vốn là chỉ là một động phủ, tại thiên công các di chuyển thời điểm, chủ nhân không muốn, cho nên mới dùng tảng đá đem động phủ bao trùm bí mật đứng lên. Mặc dù còn không biết trận pháp bao trùm phía dưới là tồn tại gì, bất quá trong Phương Bình tâm kỳ thật vẫn là càng thiên hướng tại chính mình suy đoán. Nhìn một hồi cũng không có cái khác thường sau đó, Phương Bình liền rời đi đáy hố, chân đạp phi kiếm lơ lửng giữa không trung, vừa tiếp tục người chỉ huy khôi lỗi dọc theo trận pháp màn sáng khai quật cái hố, một bên trải rộng ra thần thức, một khi xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, hắn chắc chắn thứ một thời gian trốn mất. Kết quả chứng minh vẫn là Phương Bình khẩn trương thái quá rồi, thẳng đến đám khôi lỗi đem trận pháp chung quanh núi đá hoàn toàn khai quật mở, lộ ra cái kia cơ hồ cùng động phủ ngang nhau lớn nhỏ màn sáng, Phương Bình lúc này mới thoáng buông lòng tâm tình, nhường khôi lỗi tiếp tục mở rộng lòng đất phạm vi, sau đó mới lần nữa đi tới đáy hố. Mà phía trước Phương Bình chỗ cảm ứng được dần dần linh khí nồng nặc, chính là từ trong trận pháp tán giật mà ra. Một bộ này trận pháp không biết là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở đây, nhưng mà tại kinh lịch không số tuế nguyệt sau đó, trận pháp trung quy là không thể chịu đựng lấy thời gian ăn mòn, đến mức xuất hiện tổn hại, dẫn đến linh khí tiết ra ngoài. Phương Bình lấy ra một viên kia bảo kính, cẩn thận quan sát trước mắt trận pháp, ý đồ tìm kiếm trong đó sơ hở. Bởi vì trận pháp phẩm cấp cũng không phải đặc biệt cao nguyên nhân, cái này cực phẩm pháp khí cấp bậc bảo kính tự nhiên rất nhanh liền phát hiện sơ hở của trận pháp chỗ. Phương Bình trên mặt mang một chút bất đắc dĩ cười khổ, nếu như mình nếu là hiểu trận pháp lời nói, khi tìm thấy trận pháp thiếu hụt dưới tình huống, chỉ cần nhẹ nhõm mấy cái thủ quyết, theo trận pháp tổn hại chỗ, rất nhẹ nhàng liền có thể đem trận pháp phá giải. Mà bây giờ hắn lại chỉ có thể cưỡng ép phá trận, tốn thời gian phí sức, không nói còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí có trận pháp nếu như tao ngộ ngoại lực bị cưỡng ép phá vỡ lời nói, treo chống trận pháp trận bản cũng có thể sẽ tổn hại. Bất quá ở thời điểm này, Phương Bình cũng không đoái hoài tới những thứ này, cầm trong tay Hoàng Long Thương trực tiếp công kích trận pháp sơ hở. Lấy hắn bây giờ trúc cơ kỳ thực lực, dù mặc dù chỉ là Hoàng Long Thương dạng này cực phẩm pháp khí, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp. Theo trận pháp phá toái phía sau quang vũ về xuống, Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt mà tới. Làm nồng đậm còn như sương mù linh khí phát tán ra sau đó, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, rõ ràng là một chỗ thực chất thông đạo. Thần thức đảo qua, kết quả phát giác lối đi này lại còn rất dài. Cho mình bóp một cái phòng ngự linh quyết, lại cho đem Tiểu Ngũ và Tiểu Phong phóng tới đầu vai của mình, nghĩ nghĩ, Phương Bình hay là đem Hoàng Long Thương thu hồi, cầm trong tay Hàn Họ Tu Sĩ trôi này linh khí bạch hổ đao, nhắm mắt theo đuôi, liên tục xác nhận một đường an toàn sau đó mới tiến vào thông đạo. Có cường đại thần thức mở đường, Phương Bình vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, đi lại khái 7-8 bách trượng sau đó, Phương Bình lúc này mới phát hiện thần thức phần cuối vậy mà thật là một cái độc phủ. Chi như vậy chắc chắn là bởi vì Phương Bình phát hiện tại cuối lối đi có một thạch thất, trong thạch thất đang để một khối bạch ngọc bồ đoàn, tại trước bồ đoàn phương nhưng là một cái bàn bông. Phương Bình thần thức đã qua, phát giác phương kia trên bàn vẫn còn có một mai ngọc giản. Dù vậy, Phương Bình vẫn như cũ không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong thạch thất, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó mới cầm lấy một viên kia ngọc giản. Hắn thần thức đảo qua ngọc giản, biết ngọc giản nội dung bên trong, Phương Bình thần tình cổ quái. Thật đúng là ta nghĩ như vậy. Ngọc giản nội dung bên trong rất đơn giản, sơ suất chính là chỗ này chủ nhân đã từng là thiên công các một vị kim đan lão tổ, đồng thời hắn cũng là một vị trận pháp đại sư, bởi vì tính cách nguyên nhân, cùng tông môn một vị nào đó cao tầng bất hòa, cho nên mới đi tới tông môn ngoại thành lòng đất mở độc phủ. Chỉ bất quá bởi vì tông môn di chuyển, vốn không nguyện rời đi hắn lại cũng chỉ có thể phục tùng tông môn an bài, ly khai nơi này. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn còn nghĩ về sau nếu là có cơ hội trở lại. Nhưng là vì để tránh cho sử dụng quá mức trận pháp cao cấp, hắn trận pháp ba độc gây nên người khác hoài nghi, cho nên chỉ sử dụng thượng hạng tài liệu, luyện chế ra một bộ thông thường tụ linh phòng hộ trận pháp, tiếp đó thu thập núi đá đem thông đạo phong bế. Nếu như chỉ là như vậy, cũng là còn không có gì, mấu chốt là tại một quả này trong ngọc giản, Phương Bình vậy mà tìm được rời đi nơi này manh mối. Chương 339, Bạch Ngọc Bồ Đoàn chương 339, Bạch Ngọc Bồ Đoàn vị nào thiên công các kim đan lão tổ bởi vì tinh thông trận pháp, trước đây tông môn kế hoạch di chuyển thời điểm, hắn liền tham dự cơ hồ tất cả trận pháp thiết kế khắc lục công việc. Đối với vẫn linh bí cảnh tất cả trận pháp đều khác thường quen thuộc, dùng hắn lại nói, đây chính là cơ hồ dốc hết thiên công các tất cả mọi người lực vật lực tài lực, thậm chí còn mời đến một chút cái khác trận pháp đại sư, hao phí nhiều năm thời gian, phương mới thành công. Dùng hắn lại nói liền là lúc trước thiết kế trận pháp bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị cho chính mình để đường rút lui. Nhưng mà vị này kim đan lão tổ lại không tầm thường, bởi vì hắn tự thân tính cách quái gở, hơn nữa còn vô cùng luyến ưu, bản thân cũng sẽ khác biệt, ý tông cửa di chuyển. Lại thêm thường xuyên chịu đến tông môn cao tầng xa lánh cùng chèn ép, cho nên hắn tại luyện chế vẫn linh bí cảnh trận pháp tại không ảnh hưởng tông môn đại trận uy năng đồng thời, âm thầm cho mình lưu một cái cửa sau. Mục đích đúng là nếu như mình nếu là tại tông môn mới trụ sở nếu là qua không tốt, vậy hắn liền trả lại ở đây. Bởi vì biết vẫn linh bí cảnh trận pháp uy năng, cho nên hắn tự nhiên cho mình thiết kế một cái có thể ra vào song hướng thông đạo. Bất quá hắn mặc dù lưu lại cửa sau, nhưng là chính hắn nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết là bởi vì tại tông môn mới trụ sở trải qua coi như an nhàn, vẫn là trong lúc đó xảy ra vấn đề gì. Phương Bình đi tới khối đó bạch ngọc bồ đoàn phía trên, cái này bạch ngọc bồ đoàn chính là hắn trước đây thiết kế ra vào bí cảnh mấu chốt. Bằng vào chính hắn đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đem một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận luyện hóa tiến mình bồ đoàn bên trong. Phương Bình nhìn thấy tin tức này thời điểm tự nhiên là chấn động vô cùng đấy, truyền tống trận loại này quá sức mơ hồ, toàn bộ Tề Vân Tông cũng không có một tòa thuộc về mình truyền tống trận. Nhưng là người ta trực tiếp đem truyền tống trận luyện hóa vào trong mình bồ đoàn bên trong. Phương Bình nhìn thấy tin tức này thời điểm tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Tại sau khi kinh ngạc, chính là cuồng hỉ. Bởi vì chính Phương Bình đều không ngờ rằng, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, chẳng những tìm được rời đi bí cảnh biện pháp, hơn nữa về sau hắn nếu là nguyện ý, còn tùy thời có thể tùy chỗ tự do ra vào bí cảnh. Căn cứ ngọc giản giới thiệu, bồ đoàn trong truyền tống trận đối tiếp là một cái khoảng cách bí cảnh cũng không xa truyền tống trận, mặc dù khoảng cách tương đối gần, nhưng là từ ở đây truyền tống ra ngoài là tương đối đơn giản đấy, có thể nghĩ muốn truyền tống vào tới liền cần thông qua phía ngoài truyền tống trận cảm ứng bồ đoàn vị trí tọa độ mới được. Nhìn lên trước mặt bạch ngọc bồ đoàn, Phương Bình tâm bên trong có chút thất vọng, bởi vì cái này có thể mang theo người truyền tống trận hắn căn bản vốn không có thể mang đi. Nếu như mang đi lời nói, hắn về sau có thể liền không thể tùy ý ra vào rồi. Phương Bình thần thức rơi trên bồ đoàn, rất nhanh liền tìm được bồ đoàn chỗ cốt lõi. Nhẹ nhõm đem bồ đoàn luyện hóa hoàn thành, Phương Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn quyết trong tay biến ảo, bồ đoàn liền bắt đầu mở rộng biến hóa, sau một khắc liền từ một cái bồ đoàn biến thành một cái truyền tống trận. Phương Bình đồng thời không có gấp truyền tống, hắn tâm niệm lại cử động, truyền tống trận kia lần nữa biến trở về lúc đầu bồ đoàn. Hắn lại tại trong thạch thất tìm đòi, nhưng mà ở trong đó sạch sẽ, căn bản không có bất kỳ vật phẩm gì. Phương Bình tâm bên trong âm thầm khánh hạnh cái này thạch thất chủ nhân tại rời đi thời điểm còn lưu lại một mai ngọc giản, bằng không, hắn khả chân nghị không ra cái kia bồ đoàn lại là một cái truyền tống trận. Hắn lại ngồi trên bồ đoàn thử tu luyện, kết quả tu luyện của hắn vừa mới bắt đầu, liền cảm thấy đầu thanh mắt sáng, giống như toàn bộ suy nghĩ đều không tự chủ được chạy không, nhường hắn suýt chút nữa trực tiếp tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện. Cái này bồ đoàn không hổ là một vị kim đan lão tổ năm đó tọa kỵ, mặc dù bị cải tạo thành truyền tống trận, nhưng lại như cũ có kinh người như thế năng lực. Vừa nhiên đã tìm được biện pháp rời đi nơi này, Phương Bình ngược lại cũng không gấp gáp rời đi. Hắn lần nữa trong bí cảnh du tẩu, muốn thừa dịp trước khi rời đi tìm một chút bảo vật. Chỉ là cả bí cảnh vừa mới đã trải qua tam phương tu sĩ vơ vét, có thể lưu cho Phương Bình sửa máy nhà rột cơ hội còn thật không nhiều. Dù đã nhiều ngày, cho dù là mang theo có tầm bảo thiên phú tiểu ngũ, hắn thu hoạch vẫn như cũ không nhiều. Cho dù là hắn lần nữa đi tới thiên công điện, cũng chính là hắn gặp phải đồng tiên nghi chỗ, phá trừ mấy cái phòng trận pháp, kết quả phòng trong cơ bản bên trên tất cả đều là giống tuyết. Rơi vào đường cùng, Phương Bình lần nữa thông qua truyền tống trận tiến vào bí cảnh chỗ sâu, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Trước đây có thể tại bí cảnh chỗ sâu mở động phủ trên cơ bản cũng là thiên công các cao tầng hoạch tâm đệ tử tinh anh. Nhưng mà những người này ở đây rời đi thời điểm, đem động phủ dọn dẹp sạch sẽ, cùng cầu liếm qua tựa như đang tìm kiếm bảo vật đồng thời, Phương Bình bản muốn tìm xem một chút có hay không trúc cơ kỳ khôi lỗi, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Không biết là trúc cơ kỳ khôi lỗi là bị đặt ở một ít không biết khu vực đặc biệt, còn là nói ngoại trừ chuyển thừa chỗ, căn bản cũng không có trúc cơ kỳ khôi lỗi tồn tại. Lần nữa trở về phía trước Bạch Ngọc Bồ Đoàn truyền tống trận chỗ, vì cam đoan chỗ này động phủ không bị người phát hiện, hắn tiến vào hố sâu chi đang hố cửa hang bố trí hai bộ tụ linh phòng vệ trận pháp, sau đó trực tiếp đem hố sâu phía trên sơn động đánh sập. Cực kỳ nho nhỏ đá vụn lăn xuống mà xuống, đem cái này cái hố đóng chặt hoàn toàn. Chỗ tại trận trung thông qua thần thức nhìn xem phía trên sập gần nửa gò núi, Phương Bình triệt để yên tâm lại. Đã như thế nếu là còn có người có thể phát giác chỗ này lòng đất thạch thất, cái kia Phương Bình nguyện gọi hắn là Thiên Tuyển Chi Tử. Đi tới trong thạch thất, Phương Bình trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Cái này thạch thất vị trí kỳ thực vừa vặn ngay tại một đầu trên linh mạch, đến mức nơi này linh khí cực kỳ tràn đầy, đầy đủ trèo chống Phương Bình tu luyện. Vây cuốn trong bí cảnh đã hơn 4 năm nhanh 5 năm thời gian, Phương Bình cũng bất quá là mới vừa đem tất cả linh căn tăng lên tới trúc cơ nhất trọng mà thôi. Tiến vào trúc cơ kỳ sau đó, Phương Bình liền càng thêm cảm giác được rõ ràng ngũ hành linh căn thế yếu. Không chỉ bởi vì linh căn vấn đề không có thể hấp thu luyện hóa nhiều linh khí hơn, hơn nữa luyện hóa tốc độ cũng chậm vô cùng. Cứ như vậy, hắn còn cần đồng thời tu luyện 5 cái linh căn, nhiều 5 cái linh căn đồng thời để thăng, chuyện này đối với ngũ hành linh căn tới nói đơn giản không cần quá tàn nhẫn. Tại luyện khí kỳ Phương Bình tu vi tiến triển mặc dù so sánh lại người khác chậm, nhưng là bởi vì có một tiền cùng với cực phẩm đan tồn tại, Phương Bình cũng không có quá mức cảm thấy ngũ hành linh căn tu luyện gian khổ. Thậm chí Phương Bình còn cảm giác mình tốc độ tu luyện so với một chút 4 linh căn thậm chí tam linh căn tu sĩ không có chút nào đấy. Mà bây giờ, đạt đến trúc cơ sau đó, bởi vì phải đem linh khí chuyển hóa làm nguyên khí, hắn ngũ hành đồng tu thế yếu liền hiện ra, bất luận là hấp thu chuyển hóa tốc độ, vẫn là chuyển hóa nguyên khí chất lượng cũng không sánh nổi tam linh căn 4 linh căn tu sĩ. Đến nỗi song linh căn cùng thiên linh căn tu sĩ liền càng thêm không có cách nào dựng lên. Bất quá Phương Bình cũng không nhục chí, tất nhiên lựa chọn ngũ hành đồng tu, như vậy thì cần muốn mặt đối với vấn đề này. Dùng 4 năm thời gian mới đem chính mình sở hữu linh căn tăng lên tới trúc cơ một tầng, đối với Phương Bình mà nói đã khá hài lòng. Chương 340, rời đi bí cảnh chương 340, rời đi bí cảnh dù sao trước kia nơi này chính là một vị kim đan lão tổ độc phủ, thạch thất dựa vào linh mạch, linh khí phong phú, lại có Phương Bình bố đưa trận pháp phong tỏa linh khí, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, thỏa mãn Phương Bình cái này cái trúc cơ một tầng tu sĩ tu luyện dư xài. Hơn nữa cái này Mai Bồ Đoàn cũng không biết là cái gì bảo ngọc luyện chế mà thành có thể trợ giúp tu sĩ nhẹ nhõm tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Cho nên Phương Bình quyết định rời đi bí cảnh phía trước tiên nắm lấy cơ hội, ở đây lại tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ nhường tu vi tiến thêm một bước, ít nhất cũng phải đem một cái linh căn tăng lên tới trúc cơ tầng 2. Tại bí cảnh chờ lâu như vậy, bên ngoài bất kể là Tiêu Hàn Vũ sư tôn hay là Trường Cửu Âm sư phụ cha, bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy nhớ thương chính mình rồi đi. Trước đây Phương Bình hữu tâm lưu tại nơi này nguyên nhân, một cái là bởi vì hắn muốn thu được truyền thừa, một cái khác chính là hắn đúng là sợ vừa đi ra ngoài liền bị mấy cái kim đan lão tổ đập chết rồi. Bây giờ lại nghĩ ra đi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải không sợ rồi, mà là bởi vì hắn tu vi đã trúc cơ, nếu như có thể trở lại Tề Vân Tông liền xem như Tiêu Hàn Vũ sư phụ cha muốn đối phó chính mình, cũng phải suy tính một chút đánh giết trúc cơ đồng môn mang tới kết quả. Lại nói thời gian đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ đối với Phương đã sớm đem mình đem quên đi đây. Trừ cái đó ra còn có một chút chính là, Phương Bình trên thân mặc dù còn có không ít linh dược linh thạch, nhưng mà dài như vậy thời gian đến nay cũng không có linh dịch, mặc dù có thể tự mình luyện chế một chút trúc cơ kỳ ngũ hành nguyên đan phụ trợ tu luyện. Mà khác chính là hắn bị vây ở mật thất hơn 5 năm, cũng không biết sư phụ Lạc Vân, Diệp Sương sư bá, cùng Lê Sơn Tam Tiên bọn hắn đều trải qua thế nào. Nhất là sư phụ Lạc Vân, tại trải qua một lần vẫn linh bí cảnh sau khi mở ra, cũng không biết là không tìm được có thể giúp Lạc Vân thức tỉnh thiên tài địa bảo. Mà hắn thanh tâm quả mặc dù không là đối chứng chi vật, bất quá lấy thanh tâm quả gột rửa củng cố thần hồn năng lực, so với ngưng thần đan hiệu quả càng tốt hơn. Còn có chính là Lê Sơn Tam Tiên, bọn hắn tư chất cũng không tốt, không biết bọn hắn bây giờ là không đã trúc cơ thành công. Còn có liền là đáp ứng ban đầu Lê Sơn Tam Tiên trong tông môn tìm kiếm Trương Diên đệ đệ Trương Bình. Có thể vào tông môn sau đó, bởi vì hắn chỉ là khu một cái luyện khí đệ tử, cho nên cũng không dám nhiều hơn nghe ngóng. Bất quá bây giờ mình đã trúc cơ, chờ sau khi đi ra ngoài, đã trúc cơ chính mình tự nhiên có thể thuận lý thành chương trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc này, hắn lại muốn nghe ngóng Trương Bình rơi xuống cũng liền thuận tiện rất nhiều. Một bên suy nghĩ lung tung, Phương Bình một bên tiến vào trạng thái tu luyện, dưới sự giúp đỡ của Bạch Ngọc Bồ Đoàn, hắn não hải chung những ý tưởng lung ta lung tung này một chút giảm đi, mãi đến tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ muốn tu luyện chuyện liên quan tình. Trong lòng mặc niệm cầu quyết, từng sợi linh khí tại công pháp dẫn đạo dưới tiến vào Phương Bình kinh mạch, ngay tại lúc đó, thần trí của hắn rơi vào nồng đậm linh khí bên trong, đem đang tu luyện một thuộc tính linh khí thẳng tiếp dẫn nhập thể nội. So sánh với công pháp dẫn đạo, Phương Bình thần thức cường đại bắt lấy phải linh khí ngược lại càng nhiều càng nhanh. Những linh khí này tiến vào trong cơ thể, bị linh căn luyện hóa về sau hóa thành một tí tí yếu ớt nguyên lực theo phương bình kinh mạch lưu chuyển. Mỗi một cái chu thiên công pháp vận chuyển, những thứ này nguyên lực tại mở rộng cường hóa kinh mạch đồng thời cũng sẽ mang theo đại lượng không luyện hóa linh khí cùng một chỗ tiến vào kinh mạch. Đáng tiếc là, nơi này linh khí đầy đủ nồng đậm, phương bình linh căn luyện hóa linh khí tốc độ nhưng có chút quá chậm. Công pháp tu luyện quá trình bên trong hấp dẫn mà đến đại lượng linh khí tại trung quanh thân thể hắn tụ tập, dần dần hóa thành nồng đậm sương mù, rất nhanh liền nhường phương bình bị linh vụ bao phủ, thấy không rõ thân hình. Tiểu Phong tắc thì chậm chạp hấp thu linh khí để thăng tu vi, đồng thời một đôi sắc bén con mắt cảnh giác nhìn một phía, vì phương bình hộ pháp. Lại trạng thái như vậy dưới, lại là 5 cái tháng thời gian trôi qua, trong thời gian này, phương bình cơ hồ không có mở ra qua hai mắt, hoàn toàn chính là tại loại này cấp độ sâu trạng thái tu luyện phía dưới vượt qua 5 cái tháng thời gian. Ngày này, phương bình cuối cùng thu công, theo hắn công pháp ngừng vận chuyển, xung quanh thân thể linh vụ lập tức tiêu tan. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở rộng tứ chi, toàn thân mỗi cái then chốt lập tức phát ra một hồi lốt bốp âm thanh. Đi qua 5 tháng toàn thân toàn ý tu luyện, hắn một linh căn rốt cuộc đã tới trúc cơ tầng 2. Tốc độ như vậy, tuyệt đối tính là thật nhanh rồi, cho dù là một chút tam linh căn tu sĩ, tu luyện đơn nhất linh căn dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể tại 5 cái tháng thời gian đem tu vi từ trúc cơ 1 tầng tăng lên tới trúc cơ tầng 2. Thậm chí là song linh căn tu sĩ, muốn đạt tới tốc độ như thế, cũng phải làm ra chuẩn bị chu đáo mới được. Phải biết tu vi để thăng không chỉ có riêng là hấp thu chuyển hóa linh khí, đồng thời còn đắc tướng nhục thân cùng kinh mạch cũng tăng lên tới tương ứng cường độ. Nhục thân cùng kinh mạch để thăng vẫn chỉ là việc nhỏ, chân chính khó khăn vẫn là thần hồn để thăng. So sánh với luyện khí tu sĩ chỉ cần hấp thu chuyển hóa linh khí, tại trong quá trình tu luyện đem kinh mạch phát triển đến đủ thừa nhận được trước mắt tu vi cấp độ liền đầy đủ. Nhưng mà tới được trúc cơ kỳ thời điểm cần chiếu cố đến càng nhiều, đồng thời giống nhau số lượng linh khí, chuyển hóa là nguyên lực thậm chí còn không đủ linh lực 1/2 phần 10, có thể trúc cơ kỳ để thăng tu vi cần nguyên lực lại là luyện khí kỳ thời điểm gấp mười mấy chục lần tính toán. Đem một linh căn để thăng đến trúc cơ tầng 2, Phương Bình quyết định không lại tiếp tục rồi. Bởi vì trúc cơ kỳ tu vi để thăng thật sự là quá khó khăn, nếu như muốn đem tất cả linh căn toàn bộ để thăng đến trúc cơ tầng 2, mặc dù có Bạch Ngọc Bồ Đoàn trợ giúp, cũng phải 2-3 năm thời gian. Phương Bình thật sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại rồi, tại tu vi để thăng sau khi hoàn thành, Phương Bình liền đưa tới 2 thằng nhóc, diễn phần mình cho ăn một mai linh thạch, nói, chuẩn bị sẽ linh thú lại đi, đón lấy tới chúng ta phải rời đi nơi này. Tiểu Ngũ Kỳ thực sớm ngay ở chỗ này ngốc phiền, ở đây chạy hết lâu như vậy, kết quả Tiểu Ngũ căn bản không tìm được cái gì tốt bảo vật, cho dù ngẫu nhiên có thu hoạch, cũng bất quá là một chút chính Tiểu Ngũ đều không thấy thế nào phải vào mắt đồ vật. Tiểu Phong ngược lại là không quan trọng, nó vốn chính là ở đây ra đời, đối với bí cảnh ra thế giới căn bản không có cái gì nhận thức, chẳng qua là cảm thấy nơi này vẫn linh đại trận để nó rất không thoải mái, cần thường xuyên bổ sung linh khí mới được. Đến nỗi phải chăng ly khai nơi này, nó căn bản vốn không quan tâm, ngược lại chủ nhân đi đâu nó sẽ đi đó, chỉ cần chủ nhân không đem mình vứt bỏ, tùy tiện đi đâu đều được. Đem 2 thằng nhóc thu vào linh thú đại, để tránh truyền tống quá trình chung chung đối với 2 thằng nhóc tạo thành tổn thương gì. Đem Bạch Ngọc Bồ Đoàn truyền tống trận mở ra, Phương Bình tại truyền tống trận chung để vào linh hạch, tiếp theo đứng tại trong truyền tống trận, tay cầm truyền tống lệnh bài khởi động truyền tống trận. Tiếp theo hắn liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa, một hồi đầu nào choáng váng, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Làm phóng bình mở hai mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, vậy mà cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Chương 341, gặp chuyện bất bình chương 341, gặp chuyện bất bình ở đây. Không phải là bị Trương Thừa Tông dùng phệ tâm ma trùng đánh lén cái kia hố đất truyền tống trận sao? Trước đây Phương Bình trước khi đến bí cảnh quá trình bên trong, trong lúc vô tình cứu Lý Chiêu cùng Trương Thừa Tông bọn người, tiếp đó bọn hắn cùng một chỗ kết bạn tìm tòi hố đất, cuối cùng phát hiện cái này một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Lúc đó bọn hắn bị Trương Thừa Tông đánh lén, bên trong phệ tâm ma trùng, cuối cùng vẫn Phương Bình thủ đoạn ra hết, lúc này mới đánh chết Trương Thừa Tông. Mà hắn bây giờ vị trí chính là cái kia một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Phương Bình chỉ biết là cái kia trên thẻ ngọc nói Bạch Ngọc Bồ Đoàn truyền tống vị trí tương đối gần, cách Thiên Công Các không xa. Không nghĩ tới điểm kết thúc lại ở đây một tòa hố đất trên truyền tống trận. Này ngược lại là cho Phương Bình bất không ít phiền phức, tất nhiên quen thuộc, Phương Bình cũng không dừng lại quá nhiều, rời đi hố đất sau đó, liền trực tiếp đổi dung mạo, áp chế tu vi, giả bộ thành luyện khí tu sĩ, liền hướng lấy Hồng Sơn Phường thị mà đi. Dọc theo đường đi, hắn thần thức toàn lực mở rộng, đem 4 phía ngàn trượng trong khoảng cách hết thảy thu hết vào mắt, không có vẫn linh đại trận áp chế, nhường hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắn mở ra 2 chân tại trong núi rừng chạy, tất nhiên ngụy trang thành luyện khí 9 tầng tán tu, vậy thì phải có cái luyện khí tán tu. Dù sao thiên hạ này có thể đạp phi kiếm tại thiên thượng phi luyện khí tán tu không nói trước sẽ có hay không có, cho dù có cái kia cũng đúng sự thật là có chút cao điệu. Cùng nhau đi tới, tại thần trí của hắn trong phạm vi, hắn đồng thời không có tìm được ở đây lịch luyện tu sĩ. Mặc dù cũng phát hiện một chút yêu thú, chỉ cần không phải tại hắn cố định lộ tuyến phía trên, hoặc tu vi tại luyện khí 7 tầng trở xuống, hắn cũng sẽ không chuyên môn đường vòng đi săn giết. Dù sao lấy hắn bây giờ trúc cơ kỳ tu vi, thật là có chút không thấy thế nào được những thứ này luyện khí kỳ tiểu yêu thú. Đương nhiên, đang tại người đi đường Phương Bình bước chân dừng lại, đổi một cái phương hướng ra tốc chạy tới. Không lâu sau đó, Phương Bình liền xuất hiện ở một cái đang tại săn giết yêu thú 4 người tiểu đội cách đó không xa. Cái này 4 người tiểu đội tu vi đều rất không tệ, 3 cái luyện khí 9 tầng, 1 cái luyện khí 8 tầng, mà đang cùng bọn hắn chém giết chính là một mái một chống 2 đầu luyện khí 9 tầng thanh lưu. Thanh lưu loại này yêu thú còn tính là so khá thường gặp, nhưng là bởi vì thanh lưu chất thịt kình đạo mỹ vị, thân thụ một chút ăn hàng các tu sĩ yêu thích, lại thêm bọn chúng toàn thân là bảo, da châu, sừng châu, gân châu, xương châu đều là không sai vật liệu luyện khí. Cho nên thi thể của thanh lưu ở trên thị trường bình thường đều muốn so những yêu thú khác thi thể đắt một chút. Nếu như tại thi thể của Thanh Nhu bên trong nếu là phát giác Nhu Hoàng tiện nghi nhất Nhu Hoàng bán giá tiền đều so Thanh Nhu thi thể quý. Bởi vì Nhu Hoàng thế nhưng là một mực tốt linh dược, liền xem như trúc cơ kỳ đan vương, cũng thường xuyên sẽ dùng đến Nhu Hoàng. Phương Bình bí mật quan sát một hồi, bốn người này bất luận từ tu vi vẫn pháp khí, lại có lẽ là lẫn nhau nói chuyện nội dung đến xem, bọn hắn cũng đều là đứng đắn tán tu. Lấy tán tu chi thần, lại nắm giữ luyện khí 9 tầng thực lực, nghĩ đến mấy người này hẳn là ăn so với người khác càng nhiều đáng mới có thành tựu bây giờ. Hơn nữa nhìn bọn hắn tu vi củng cố, căn cơ sát thật cũng đều là từng bước một chậm rãi rèn luyện tới. Không giống có ít người một đường cắn thuốc, cưỡng ép để thăng tu vi, từ đó làm cho căn cơ bất ổn, chỉ có một thân tu vi, lại không có đối ứng thực lực. Phương Bình không có gấp hiện thân, hắn nút trong bóng tối nhìn xem bốn người ăn ý phối hợp, cùng hai đầu luyện khí 9 tầng thanh lưu chiến đấu. Bọn hắn cũng không phải hai người liên thủ đối phó một đầu, mà là từ trong đó một tên cầm trong tay đại thuẫn thân mặc áo giáp thân hình cao lớn luyện khí 9 tầng tu sĩ tự mình kiểm chế một đầu, còn lại ba người tắc thì liên thủ đối phó một đầu khác. Bọn họ và cái này hai con yêu thú chiến đấu cũng đã kéo dài không ngắn thời gian, bởi vì lúc này đối mặt ba người liên thủ trên thân thanh lưu đã sớm vết thương chồng chất, miệng sùi bọt mép. Cái này ba tên tu sĩ đồng dạng cũng không dễ chịu, tại trên người của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết máu. Hơn nữa bọn hắn từng cái khí tức bất ổn, linh khí hỗn loạn, rõ ràng dư lực không nhiều. Mặt khác một bên, cái kia cầm thuẫn tu sĩ một mực ngăn tại Thanh Nhu trước người ngăn chặn nó ý đồ cùng đồng bạn hội họp ý đồ, mặc dù hắn tựa hồ cũng có chút không kiên trì nổi, nhưng nó vẫn kiên trì không lùi. Động tác nhanh lên, ta sắp không chịu được nổi nữa. Cầm thuẫn tu sĩ thân hình cao lớn, dáng người cường tráng, hắn ở đây này ngăn lại Thanh Nhu song giác mãnh liệt va chạm, thân hình không khỏi lui lại nửa bước. Hắn miệng lớn thở dốc, nuốt vào một hạt đan dược hướng về ba người khác hô to, lại không đem tên kia giải quyết đi, chúng ta bốn người liền phải đừng chạy. Cái kia trong ba người có người hô một câu, ngươi kiên trì một chút nữa, gia hỏa này hẳn là ăn qua bảo bối gì, lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói. Phương Bình ở phía xa thấy thẳng lắc đầu, lấy bốn người bọn họ trạng thái bây giờ, tựa hồ thật không phải là cái này hai đầu thanh lưu đối thủ. Dưới tình huống bình thường, ba cái luyện khí 9 tầng, một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ, đối phó hai đầu luyện khí 9 tầng thanh lưu hẳn là dư xài rồi. Nhưng mà cái này hai đầu thanh lưu tựa hồ thật là ăn qua cái gì thiên tài địa bảo, đến mức bọn chúng không chỉ có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa nhục thân cường hãn, viễn siêu đồng loại. Lấy Phương Bình bằng chứng, nếu như dựa theo cục diện bây giờ tiến hành tiếp, bốn người nếu là không có cái gì đủ để thay đổi cục diện thủ đoạn lời nói, không bao lâu, bốn người bọn họ liền phải là bại. Tình huống chính như Phương Bình sở liệu, cũng không lâu lắm, trong ba người cái kia luyện khí tầng 8 tu sĩ đầu tiên chịu không được, bị Thanh Nhu một đầu tráng phi 2-3 trượng, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Thiếu một cái đối thủ, cái kia Thanh Nhu khí diễm mạnh hơn, hướng về phía làm cho người lại là lại đụng lại đỉnh, rất nhanh lại tráng phi một người. Không tốt, mau bỏ đi. Còn thương một người thấy thế, đem trường đao trong tay hướng về Thanh Nhu chém liên tục mấy đao. Đối với cái kia cầm thuẫn tu sĩ hô một tiếng, lui lại mấy bước, kéo trên mặt đất hai người liền chuẩn bị chạy. Cầm thuẫn tu sĩ thấy thế, cũng lách mình né qua trước người thanh lưu va chạm, nhảy đến ba bên người thân liền chuẩn bị rút lui. Bọn hắn hôm nay vận khí thật sự quá kém, vốn cho rằng 10 phần chắc chín nhẹ nhõm cầm xuống hai đầu thanh lưu, nhẹ nhõm dễ cái 3-400 linh thạch. Kết quả lại gặp phải hai cái thực lực mãnh liệt như vậy ra hỏa, nhường bốn người bọn họ suýt chút nữa mất mạng. Gặp bọn họ chuẩn bị chạy trốn, Phương Bình biết nên chính mình ra sân, hắn giả vờ không biết chuyện chỉ là tò mò đến đây điều tra từ một bên trong rừng rậm chạy đến. Tiếp đó một mặt bộ dáng kinh ngạc nói, bốn vị đạo hữu, đây là cái tình huống gì? Gặp có người xuất hiện, bốn người vội vàng la lên, chạy mau, cái này hai đầu thanh lưu có gì đó quái lạ, chúng ta bốn người liên thủ đều không phải đối thủ của chúng, ngươi chạy mau đi. Nhưng mà Phương Bình lại không để ý đến, một cái lắc mình đi tới chuẩn bị truy sát bốn người cho hạ giận thanh lưu trước người, đem bốn người ngăn đón tại sau lưng nói, chỉ là thanh lưu, hơn nữa còn là bị thương thanh lưu, ta tới giết bọn hắn. Nói Phương Bình liền lấy ra hoàng long thương nhảy lên một cái, đầu tiên là một thương nện ở đầu kia thương thế hơi nhẹ thanh lưu trên đầu, đem nón lệnh đến hai đầu móng trước trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Tiếp theo Phương Bình thân hình lóe lên, bốn người kia thậm chí đều không chút thấy rõ Phương Bình động tác, hoàng long thương đã xuyên qua cái này đầu thanh lưu cổ. Cánh tay hắn dùng sức, trực tiếp đem đối phương ngã ra xa 2 trượng. Đập rơi xuống đất thanh lưu tiên huyết bao tác, bốn vó đập loạn, lại càng ngày càng bất lực. Tiếp theo Phương Bình xoay người lần nữa, hai tay trực tiếp bắt lấy một đầu khác thanh lưu hai cây sừng trâu, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem nó vung lên tới trên mặt đất bên trên đập ầm ầm vài chục cái. Đông đông đông. Từng tiếng trầm đục truyền ra, nhường bốn người trực tiếp trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Chương 342, ba tiên có phiền phức. Chương 342, ba tiên có phiền phức. Hình thể to lớn thanh lưu giống như đồ chơi bị Phương Bình vùng lên tới té thất điên bắt đảo, cuối cùng lại bị Phương Bình hoàng long thương từ mặt đâm vào trực tiếp kết thúc đối phương tính mệnh. Thẳng đến cái này thanh lưu triệt để không có động tĩnh, bốn người này cuối cùng phản ứng lại, bọn hắn sững sờ nhìn xem Phương Bình, do dự dự, đối mắt nhìn nhau cũng không dám mở miệng. Thấy thế Phương Bình đầu tiên mở miệng nói, bốn vị đạo hữu, tại hạ Trần Hoài Cảnh, Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Nói xong, hắn còn xuất ra làm ban đầu Diệp Sương giao cho hắn Trần Hoài Cảnh thân phận linh bài hướng tư nhân báo cho biết một chút. Bốn người này lại ngốc chỉ chốc lát, một người trong đó phản ứng lại vội vàng chắp tay nói, Trần đạo hữu tốt, ta gọi Phí Chân, mấy vị này cũng là cùng ta cùng một chỗ lịch luyện hảo hữu, còn không có tạ quá đạo hữu ân cứu mạng. Phương Bình sao cũng được khoát tay một cái nói, không sao, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bốn người lần nữa hướng Phương Bình gửi tới lời cảm ơn hành lễ. Phương Bình hoàn lễ nói, ta xem các vị hẳn là tán tu đi. Phí Chân nói, đúng vậy à, chúng ta bốn người đúng là tán tu, quanh năm trà trộn vào Tề Vân Tông tứ đại phường thị, dựa vào thu thập linh dược, săn giết yêu thú tìm một chút thiên tài địa bảo sống qua. Phương Bình gật đầu nói, như thế vừa bạn, không dối gạt các vị, tại hạ mặc dù là Tề Vân Tông đệ tử, chỉ bất quá mấy năm trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị nhốt hiểm địa, vào ngay hôm nay mới thoát khốn mà ra, đối với cái này Tề Vân Sơn mạch các nơi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phí Chân mấy người lẫn nhau, thử hỏi dò Phương Bình đạo, đạo hữu là muốn hướng chúng ta hỏi thăm một chút ở đây gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Phương Bình giả vờ một mặt bộ dáng thoải mái, không có vấn đề nói, đúng vậy à, vốn định về trước tông môn, bất quá tất nhiên gặp các vị, liền thuận tiện nghe ngóng một phen. Các vị yên tâm tâm, ta cũng sẽ không công lao phiền các vị, sau đó cái này hai đầu thanh lưu thi thể liền tiện đưa cho các vị xem như thủ lao như thế nào. Hai đầu luyện khí kỳ yêu thú thi thể, đối với Phương Bình mà nói bất quá là thứ có cũng được không có cũng được, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Phí Chân do dự một chút, nhìn đồng bạn của mình, mấy người gương mặt không thể tin, rõ ràng có chút không dám tin tưởng loại chuyện tốt này sẽ rơi trên người mình. Vừa mới Phương Bình xuất hiện trong lòng bọn họ khiếp sợ đồng thời càng nhiều vẫn là cảnh giác. Dù sao bọn hắn từng cái thụ thương không nhẹ, mà Phương Bình lại thực lực không tầm thường, nếu là người ta giết người đoạt bảo chính mình mấy người chắc chắn không phải là đối thủ. Không nghĩ tới Phương Bình không chỉ có giúp bọn hắn giải vây, hơn nữa còn muốn đem thanh lưu thi thể đưa cho bọn hắn cần phải bỏ ra vẹn vẹn chỉ là đem mấy năm gần đây phụ cận đây phát sinh sự tình cáo chi Phương Bình. Vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thiết, Phí Chân lại lặp lại một câu hỏi, Trần đạo hữu, ngươi thật chỉ là hỏi thăm một chút Tề Vân Sơn mạch thế lực khắp nơi tin tức sao? Phương Bình khẳng định gật đầu nói, đúng vậy à, các vị biết tin tức gì cứ việc nói chính là, bất luận thật giả, chính mình tận mắt nhìn thấy, hoặc tin đồn cũng có thể. Phí Chân mấy người nghe vậy cũng yên tâm một chút, nói, chúng ta mặc dù cũng là quanh năm tại tất cả đại phường thị lăn lộn sinh hoạt, nhưng là chúng ta bất quá chỉ là tán tu, chúng ta biết sự tình cũng không nhiều. Không sao, các vị biết cái gì liền nói cái gì, nhất là Tề Vân Tông tin tức, ta nhiều năm chưa có trở về, nếu là bên trong tông môn có vị nào sư huynh đệ trúc cơ, hoặc vẫn lạc, ta cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn bất quá là chỉ là tán tu, bình thường đại bộ phận thời gian cũng là bên ngoài rèn luyện, coi như trở lại phường thị, cũng là không có chỗ ở cố định, bình thường liền một chút quan hệ cũng không tệ quen thuộc đạo hữu đều không mấy cái. Cho nên bọn hắn biết tin tức cũng bất quá là một chút trên mặt nổi tin tức, như cái gì Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông lúc nào lại đánh một hồi. Phương Bình nghiêm túc nghe, mặc dù rất nhiều tin tức với hắn mà nói đều không có ích lợi gì. Bất quá đang nghe bọn hắn nói có tán tu trúc cơ thành công tin tức sau đó, Phương Bình nhịn không được hỏi một câu, ta nhớ được Hồng Sơn phường thị có cái ba tiên tiệm tạp hóa, bọn hắn có cái huynh đệ gia nhập vào Tề Vân Tông sau đó cùng ta còn có mấy phần giao tình. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước hắn còn xin ta chiếu cố nhiều hơn cái kia Lê Sơn Tam Tiên, kết quả ta lại bị vây khốn nhiều năm, cũng không làm tròn lời hứa. Nói, Phương Bình còn một mặt xấu hổ. Ai ngờ nghe xong Phương Bình bốn người kia sắc mặt lập tức biến khó coi. Thấy thế, Phương Bình tâm bên trong căng thẳng, chẳng lẽ Lê Sơn Tam Tiên đã xảy ra chuyện? Mặc dù trong lòng khẩn trương lại hay là làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói, thế nào, chẳng lẽ cái kia Lê Sơn Tam Tiên gặp phiền phải gì? Phí Chân liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, đạo hữu đoán không sai, cái kia Lê Sơn Tam Tiên chính xác gặp chút phiền phái. Hắn vừa dứt lời, cái kia thân hình cao lớn cầm thuẫn tu sĩ thần sắc không cam lòng nói, cái gì gọi là gặp phải chút phiền toái, là gặp phải đại phiền toái có được hay không? Phương Bình tâm bên trong máy động, giả vờ hiếu kỳ nói, ồ, tại Tề Vân Tông địa giới bọn hắn gặp phiền toái gì? Chẳng lẽ bọn hắn người huynh đệ kia không có giúp bọn hắn giải quyết sao? Phí Chân thở dài nói, ai, nói rất dài dòng, bọn hắn người huynh đệ kia trước kia tiến vào vẫn linh bí cảnh sau đó liền lại cũng không thể đi ra. Mới đầu thời điểm còn tốt, dù sao bọn hắn huynh đệ tại Tề Vân Tông vẫn có một ít sư huynh đệ cùng hảo hữu đấy, cũng là thường xuyên có người qua lai phường thị giúp bọn hắn đứng này. Liên phường thị đội chấp pháp đối bọn hắn cũng có chút chiếu cố, nói đến, chúng ta cùng Lê Sơn Tam Tiên còn có chút giao tình. Chỉ là về sau cái kia Trịnh Thiên Minh trúc cơ thành công, Trương Diên cùng Bạch Kiện lại thất bại. Có một vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, mặc dù Tề Vân Tông tu sĩ tới, nhưng ba tiên tiệm tạp hóa cũng là phong quang một chút thời gian. Bất quá vài ngày trước chúng ta đi Hồng Sơn phường thị thời điểm phát giác, ba tiên tiệm tạp hóa đại môn đóng chặt, Lê Sơn Tam Tiên cũng không biết tung tích. Cái kia cầm thuẫn tu sĩ lạnh rên một tiếng nói, Phí Chân nói đúng là quá huyền chuyển rồi, không chính là bọn họ người huynh đệ kia Phương Bình có thể vẫn lạc tại bí cảnh, cho nên tại Lê Sơn Tam Tiên cùng Hoàng Bồi An thúc cháu lúc phát sinh xung đột đều lựa chọn ngồi yên không lý đến sao? Phương Bình lông mày nhíu lại, chợt khôi phục lại bình tĩnh hỏi, các ngươi nói Phương Bình tại bí cảnh vẫn lạc. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói tin tức hay là từ Tề Vân Tông chấp pháp đường chuyển tới, bí cảnh đóng lại sau đó, cái kia Phương Bình liền cũng không có xuất hiện nữa, cho nên rất nhiều người đều cho là hắn đã vẫn lạc. Phương Bình một mặt tiếc hận nói, ai, Phương Bình sư đệ vậy mà vẫn lạc, cũng khó trách Hoàng Bồi An muốn làm khó Lê Sơn Tam Tiên. Phí Chân do dự một chút nói, cũng không nhất định vẫn lạc, ta nghe người ta nói, Tề Vân Tông kỳ thực cũng không có Phương Bình hồn ấn, cho nên bọn hắn đồng thời không xác định Phương Bình phải chăng đã vẫn lạc. Ồ. Phương Bình đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo đột nhiên nhớ tới trước kia gia nhập vào Tề Vân Tông thời điểm, mới vào đệ tử nhau nhau lưu lại hồn ấn, Phương Bình lấy chính mình đã sớm sớm đem hồn ấn giao cho Lạc Vân làm lý do không có để lại mình hồn ấn tại tông môn. Phụ trách thu thập hồn ấn Châu Khải nghe Phương Bình nói là Lạc Vân đệ tử, còn nói mấy người Lạc Vân trở về lại từ Lạc Vân nơi đó đem Phương Bình hồn ấn lấy đi. Bất quá về sau Lạc Vân trọng thương, tông môn cũng không có ai nhắc lại chuyện này, cho nên hắn hồn ấn liền vẫn luôn không có giao cho tông môn. Chương 343, nửa bước kim đan chương 343. Nửa bước kim đan không biết là Châu Khải quên đi chuyện này, còn là nói Châu Khải cũng tính toán đợi Lạc Vân Tô tỉnh sau đó mới nói. Tóm lại tại gia nhập vào tông môn sau đó, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Phương Bình đã sớm đem mỗi người đệ tử đều phải nộp lên hồn ấn, để tông môn giám sát mỗi một người học trò sinh tử tình huống. Dù sao tu sĩ không thể nào một mực tại tông môn tu luyện, một số người đi ra ngoài lịch luyện vừa đi ra ngoài chính là mấy năm vài chục năm không trở lại cũng là chuyện thường ngày, thậm chí tông môn còn xuất hiện qua đi ra ngoài lịch luyện mấy chục trên trăm năm mới trở về tiền lệ. Tông môn không có phương bình hồn ấn, tất cả mọi người không biết đạo phương bình sinh tử, cho nên phương bình bây giờ nhiều lắm là xem như mất tích. Bất quá liên tưởng đến phía trước bị nhốt trong bí cảnh không người còn sống kinh nghiệm, đại gia cho là phương bình đã vẫn lạc cũng tỉnh có thể hiểu. Đến nỗi từ Lạc Vân trong túi chữa vật tìm được phương bình hồn ấn, xem phương bình sống hay chết, vậy khẳng định là không có người dám làm như vậy. Bởi vì phải mở ra Lạc Vân túi chữ vật, liền cần loại trừ Lạc Vân trong túi đựng đồ ấn ký, lấy Lạc Vân trạng thái bây giờ, căn bản không người dám làm như thế, một khi loại trừ con dấu rất có thể sẽ dẫn đến Lạc Vân thần hồn trọng thương, như vậy chờ Lạc Vân liền chỉ có vẫn lạc một đường. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Phương Bình tiếp tục tò mò hỏi đối phương nói, Lê Sơn Tam Tiên bên trong Trịnh Thiên Minh đã trúc cơ, cái kia Hoàng Bồi An thúc cháu lại còn dám đối phó bọn hắn. Khó khăn đạo Phương Bình tại Tề Vân Tông đồng môn hảo hữu không có người đứng ra sao? Theo ta được biết, Phương Bình tại Tề Vân Tông, bao nhiêu vẫn có một ít bạn tốt, hơn nữa chấp pháp đường người từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Cái kia Phí Chân lắc lắc đầu nói, đạo hữu có chỗ không biết, Hoàng Bồi An thúc cháu hai người cũng trúc cơ. Mới đầu thời điểm, quả thật có một chút Phương Bình đồng môn cùng hảo hữu đứng ra, thậm chí ta nghe nói tạm thay chấp pháp đường thủ tọa Viên Hàng, cùng với chấp pháp đường Tần Trường lão, còn có một số Tề Vân Tông trúc cơ cường giả đã từng đứng ra, nhưng mà đồng thời không có hiệu quả gì. Phương Bình càng tò mò hơn, Viên Hàng sư thúc bọn hắn đều là chấp pháp đường cường giả hiếm có, Hoàng Bồi An chẳng lẽ liền mặt mũi của bọn hắn cũng không cho? Phí Chân thanh âm nói chuyện thấp hơn, giống như là sợ bị ai nghe lén thấp giọng nói, không phải Hoàng Bồi An bọn hắn không để mặt mũi, mà là Hoàng Bồi An thúc cháu sau lưng có người làm chỗ dựa, nghe nói người này chính là Song Linh căn đích thiên tài, phía trước bởi vì cùng chấp pháp đường có oán, dưới cơn nóng giận đi ra ngoài lịch luyện mấy chục năm mãi đến 2 năm trước mới trở về, vừa về đến hắn liền khắp nơi nhằm vào chấp pháp đường. Hoàng Bồi An thúc cháu chính là bởi vì có người này chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Sau khi nói đến đây, hắn lại tăng thêm một câu, ta nghe nói à, vị thiên tài kia đệ tử vừa trở về tông môn liền la hét muốn cùng Diệp Sương lên lôi đài quyết nhất tử chiến. Biết được Diệp Sương trọng thương bị phế, hắn chẳng những không có thông cảm, ngược lại mở miệng nhục nhã. Bởi vì không cách nào đánh với Diệp Sương một trận, hắn rốt cuộc lại muốn cùng Lạc Vân đánh một trận, kết quả Na Lạc Vân thảm hại hơn, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Thế là người này liền kêu gào chấp pháp đường tùy tiện ai đi ra hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Phương Bình kinh ngạc không thôi nói, phách lối như vậy sao? Chấp pháp đường người chẳng lẽ có thể nhịn? Còn không phải sao, nghe nói Tần Trường lao thứ nhất nhịn không được, kết quả bị người này nhẹ nhõm đánh bại, tiếp đó Viên Hàng ra sân đồng dạng không địch lại. Phương Bình xem như minh bạch, nguyên lai người này không chỉ có phách lối, hơn nữa thực lực cũng mạnh vô cùng. Người này tên là cái gì? Ta tại Tề Vân Tông nhiều năm, như thế nào chưa nghe nói qua người này? Phương Bình hỏi. Giống như gọi Triệu Vô Kỵ, hoành hành không sợ vô kỵ. Phương Bình suy tư phút chốc, chính mình tiến vào tông môn dài như vậy thời gian, quả thật chưa nghe nói qua người này có tên hảo. Nghe nói là nửa bước kim đan. Phương Bình tâm bên trong hơi chấn động một chút, chẳng thể trách dám ở tông môn tùy ý như vậy làm vậy, nguyên lai là một cái sắp đúc thành kim đan thiên tài. Dạng này người, nếu như trong tông môn huyên náo không tính quá phận, không có cố ý trêu chọc đến kim đan lão tổ trên đầu, cho dù là chấp pháp đường thủ tọa Tả Xuân Thu cũng không ra mặt quan hệ. Dù sao người này tương lai sẽ là Tề Vân Tông mới lên cấp kim đan lão tổ, không người nào nguyện ý cho mình cây một cái song linh căn kim đan cảnh đối đầu. Lúc này, cái kia luyện khí tầng 8 tu sĩ đạo, đúng rồi, ta còn nghe nói, vị này Triệu Vô Kỵ giống như đang đuổi theo cầu Tề Vân Tông vị nào băng linh căn đích thiên tài nữ đệ tử, chỉ là không biết thật giả. Phương Bình hơi hơi sững sờ, nói, còn có loại chuyện thế này? Đúng à, ta còn nghe nói hắn đã từng còn nghĩ mạnh mẽ xông tới Lạc Vân dưỡng thương độc phủ, bất quá đều bị Tả Hồng Liên cho cản lại rồi. Phương Bình nội tâm tức giận, cái này Triệu Vô Kỵ thật to gan, đơn giản vô pháp vô thiên. Nghe được Triệu Vô Kỵ truy cầu Tiêu Hàn Vũ thời điểm, trong lòng của hắn chỉ là có chút cảm giác khó chịu, đồng thời không có quá nhiều lửa giận. Nhưng mà vừa nghe nói Triệu Vô Kỵ mạnh mẽ xông tới Lạc Vân dưỡng thương độc phủ, lửa giận của hắn đều nhanh muốn không đè ép được. Gặp Phương Bình bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận, doa đến bốn người vội vàng ngậm miệng không dám nói lời nào. Ý thức được chính mình thất thố, Phương Bình khôi phục lại bình tĩnh thần sắc nói, đa tạ mấy vị cáo chi, không biết các vị bây giờ có biết Lê Sơn Tam Tiên rơi xuống. Đạo hữu, cái kia Triệu Vô Kỵ bây giờ danh tiếng đang nổi, giống như bởi vì Hoàng Bồi An nắm giữ bí mật nào đó lòng tin, đến mức Triệu Vô Kỵ đối với Hoàng Bồi An cũng là chiếu cố có thừa, đạo hữu ngươi có thể tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, nếu là bởi vì Lê Sơn Tam Tiên đắc tội Hoàng Bồi An ngươi ở đây Tề Vân Tông cũng sẽ không tốt lắm. Phương Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, thần sắc không thay đổi nói, nghe các vị nói như thế, ta chỉ là luyện khí 9 tầng gia hỏa, làm sao dám đắc tội bọn hắn, ta chỉ là nể tình cùng Phương Bình về mặt tình cảm, muốn biết một chút Lê Sơn Tam Tiên tình huống hiện tại. Con mẹ nó tại Hồng Sơn phường thị, bất quá bị người giám thị, không được rời đi phường thị. Là Hoàng Bồi An an bài người. Hoàng Bồi An thúc thúc Hoàng Chí Nguyên tự mình tọa trấn giám thị, hắn là trúc cơ cường giả, những người khác muốn vụng trộm tiếp xúc Lê Sơn Tam Tiên đều không làm được. Trước kia Lê Sơn Tam Tiên tiễn đưa Phương Bình gia nhập vào Tề Vân Tông thời điểm, từng tại sơn môn bên ngoài cùng Hoàng Chí Nguyên cùng với Hoàng Bồi An phát sinh xung đột. Cũng là khi đó Phương Bình biết được Lê Sơn Tam Tiên cùng Hoàng Chí Nguyên ân đoán giữa. Mới đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, cho rằng có một tiềm hỗ trợ, mình và Lê Sơn Tam Tiên rất nhanh liền có thể trúc cơ thành công, chỉ là Hoàng Bồi An cùng Hoàng Chí Nguyên căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà mình bị vây khốn bí cảnh 5-6 năm thời gian, lại ra Triệu Vô Kỵ một cái như vậy ngoài ý muốn, dẫn đến Lê Sơn Tam Tiên lại bị ngăn ở phường thị liền đại môn cũng không ra được. Phương Bình cũng không tiếp tục trong vấn đề này hỏi nhiều cái gì, biết chính mình chuyện quan tâm nhất sau đó, hắn rất nhanh liền đem đề tài thay đổi vị trí, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Thiên Bảo Các Hỏa Thiên Sát Tông tin tức. Chỉ tiếc lấy bốn người bọn họ tán tu thân phận, đối với hai phe này thế lực hiểu cũng không tính nhiều. Cuối cùng, đem hai con yêu thú thi thể giao cho đối phương, thuận tiện lại một người đưa một cái trung phẩm linh thạch, Phương Bình liền trực tiếp rời đi, hướng về Hồng Sơn Phường Thị mà đi. Còn đắm chìm tại nhận được linh thạch trong vui mừng phí chân bốn người, gặp Phương Bình rời đi phương hướng lại là Hồng Sơn Phường Thị, mà không phải Tề Vân Tông, bốn người liên tục tán thưởng vị này Trần Hoài Cảnh đạo hữu thực sự là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như bị bọn hắn biết người này kỳ thực chính là Phương Bình, không biết trong lòng bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 344, ngươi không chết ta. Chương 344, ngươi không chết ta. Hồng Sơn Phường Thị, ba tiên trước cửa tiệm tạp hóa, Phương Bình xuất hiện dẫn tới chung quanh rất nhiều người chú ý, dù sao Lê Sơn Tam Tiên bị Hoàng Chí Nguyên ngăn cửa sự tình, tại Phường Thị đồng thời không phải là cái gì bí mật. Bởi vì Hoàng Chí Nguyên bản thân liền là một vị trúc cơ tu sĩ, hơn nữa cháu của hắn Hoàng Bồi An đồng dạng là cũng là một vị trúc cơ cường giả, đồng thời còn là Tề Vân Tông nội môn đệ tử. Lại thêm bọn hắn sau lưng Triệu Vô Kỵ, một cái lúc nào cũng có thể thành tiểu kim đan lão tổ siêu cấp thiên tài, toàn bộ Hồng Sơn Phường Thị cùng Lê Sơn Tam Tiên quan hệ không tệ có không ít, nhưng mà dám tranh đoạt vũng nước đục này lại một cái cũng không có. Cho dù là tọa trấn Phường Thị chấp pháp đường đệ tử, tại Hoàng Chí Nguyên không có minh lộ ra Phường Thị quy định dưới tình huống, bọn hắn cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở. Dù sao ai đều không muốn đắc tội Triệu Vô Kỵ. Chi như vậy, cũng không phải bọn hắn sợ phiền phức, trừ bỏ có Triệu Vô Kỵ gần nhất danh tiếng quá thịnh bên ngoài, bọn hắn chấp pháp đường cũng đúng là bị Triệu Vô Kỵ đè ép một đầu. Dừng lại, ngươi là ai? Phương Bình vừa mới tại ba tiên tiệm tạp hóa cửa ra vào đứng vững, liền lập tức có một vị luyện khí 7 tầng tán tu đi tới quát lớn. Phương Bình tại lúc tới, thân thức đã sớm tại phụ cận đã qua, hắn không chỉ biết người trước mắt này tồn tại, hơn nữa liền Hoàng Chí Nguyên đang tại cách vách trong cửa hàng nhắm mắt ngồi xuống cũng thấy rõ ràng sợ. Phương Bình quét đối phương một cái nói, tại hạ một kẻ tán tu, nghe nói ba dương tiệm tạp hóa hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không đạt, hơn nữa thường có bảo vật bán ra, cho nên mộ danh mà tới. Nói hai câu, Phương Bình lại hỏi đối phương nói, vị đại ca kia, không biết có thể hay không cho tại hạ biết, cái này ba dương tiệm tạp hóa vì cái gì đóng chặt đại môn? Vừa nói, trong tay hắn ấn quyết biến đổi, một đạo khó mà nhận ra linh quang ẩn vào ba dương tiệm tạp hóa ra trận pháp linh trên ánh sáng. Tu sĩ kia trên dưới dò xét Phương Bình hai mắt, hắn đồng thời chưa phát hiện Phương Bình tiểu động tác, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn quan môn nghỉ ngơi, ngươi qua mấy tháng lại đến đây đi. Phương Bình cười hỏi, đóng cửa? Việc buôn bán của bọn hắn tốt như vậy, như thế nào đống nhiên liền đóng cửa? Đối phương suy cười một tiếng, hỏi Phương Bình đạo, tiểu tử, ta phát giác ngươi như thế nào một điểm nhãn lực tỉnh cũng không có, ở đây tất nhiên đóng cửa, ngươi liền lăn địa phương khác đi là được, bớt ở chỗ này nói nhảm. Phương Bình giả vờ một mặt thật thà bộ dáng nói, ngươi người này như thế nào vô lễ như thế, ta chẳng qua là muốn tới đây mua ít đồ mà thôi, chẳng lẽ làm phiền chuyện của ngươi? Cái này người nhất thời cũng không vui, kể từ theo Hoàng Chí Nguyên sau đó, đã rất lâu không ai dám cái này cùng chính mình đính truy. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Nhường ngươi lăn ngươi liền lăn, còn dám tiếp tục tại này hung hăng càng quái, có tin ta hay không cũng làm cho ngươi trốn ở Phường Thị không dám ra ngoài. Phương Bình một mặt bừng tỉnh bộ dáng nói, há, ta đã biết, căn bản không phải nhân gia quan môn, là ngươi bức lấy bọn hắn đóng cửa đúng hay không? Không sai, tính toán tiểu tử ngươi còn không đốc. Trên mặt người kia mang theo vài phần đắc ý, ngạo mạn nói, như là đã đoán được, vậy ngươi bây giờ lần còn kịp. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, ngươi tốt nhất bây giờ liền cút đi. Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, nhưng ta nếu là kiên trì ở đây mua đồ đâu? Người kia sắc mặt biến đổi ngữ khí âm trầm nói, ngươi như kiên trì như thế, vậy ta chỉ có thể nói ngươi đại khái là chẳng sống. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta không thành? Phương Bình đạo, nơi này chính là Phường Thị, ta cũng không tin ngươi dám tại Phường Thị ra tay với ta. Sở dĩ nói như vậy, hắn bất quá là muốn biết một chút cái kia Triệu Vô Kỵ danh tiếng đối với Phường Thị ảnh hưởng đến trình độ nào. Trong Phường Thị ta chính xác không dám ra tay, bất quá ngươi có thể bảo chứng đời này đều không ly khai Phường Thị sao? Nghe xong đối phương câu nói này, Phương Bình biết, xem như Tề Vân Tông môn quy bảo vệ người, chấp pháp đường tại Phường Thị uy nghiêm vẫn phải có. Cái kia Triệu Vô Kỵ mặc dù ngang ngược, lại không có phách lối đến công nhân vi phạm môn quy tình cảnh. Tất nhiên không dám ở nơi này động thủ, vậy ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì? Ta hôm nay hết lần này tới lần khác liền muốn ở chỗ này mua đồ, ngươi có thể làm gì được ta? Phương Bình một bộ cố chấp đem đối phương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi tốt nhất đừng ra Phường Thị, bằng không ta sẽ để cho ngươi chết phải rất khó coi. Vừa đúng lúc này, ba tiên tiệm tạp hóa cửa mở, bao trùm tiệm tạp hóa trận pháp hơi hơi lóe lên, Lê Sơn Tam Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lo lắng đi tới cửa. Nhìn thấy ba người, Phương Bình tâm bên trong có chút ấm áp, ngay trước người kia mặt trực tiếp lách mình đi tới Lê Sơn Tam Tiên bên cạnh, nói: "A ha ha, ta tiến bảo, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ?" Một bên trêu chọc đối phương, Phương Bình vừa hướng Lê Sơn Tam Tiên truyền âm: "Ca ca tỷ tỷ không cần kinh hoàng, ta là Phương Bình." Ba người chính là tiếp vào Phương Bình đưa tin, cho nên mới sẽ đi ra mở cửa, kết quả Phương Bình không có thấy, lại có một người xa lạ nhảy vào tiệm tạp hóa. Nếu không phải nghe được Phương Bình truyền âm, bọn hắn thậm chí cho là đây là cái kia Hoàng Chí Nguyên sử thủ đoạn gì. Gặp ba người vẫn như cũ một mặt không thể tin, Phương Bình lần nữa truyền âm nói: "Đại gia đừng ngẩn người, đừng để người hoài nghi, chúng ta vẫn là đến trong phòng nói đi." Lê Sơn Tam Tiên lập tức phản ứng lại, Phương Bình che giấu thân phận đến đây, tự nhiên là không muốn để người ta biết, chính mình có thể muôn ngàn lần không thể lộ tẩy. Chỉ nghe Trịnh Tiên Minh nói: "Không biết đạo hữu muốn chút gì, mời vào bên trong." Nói xong, hắn liền lần nữa phất tay khởi động trận pháp, ba tiên tiệm tạp hóa trận pháp mở ra, ngăn cách ngoại giới dò xét, thuận tiện đem đại cửa cũng đã đóng lại. với bên ngoài tên kia cũng không nhìn một cái. Trơ mắt nhìn xem Phương Bình tiến vào ba tiên tiệm tạp hóa, tu sĩ kia trực tiếp tức giận đến dậm chân. Hắn sát mặt thiết thanh, oán hận chừng ba tiên tiệm tạp hóa một cái, tiếp đó đi vào cách vách cửa hàng đi hướng Hoàng Chí Nguyên hồi báo đi rồi. Tiệm tạp hóa bên trong, Trương Diên ôm chặt lấy Phương Bình, đem khôi phục diện mạo vốn có, đã trưởng thành một đại nam nhân. Phương Bình kéo kích động nói, Bình Nhi, thật là ngươi, ngươi không phải là bị vây khốn trong bí cảnh rồi sao? Trịnh Thiên Minh cùng Bạch Kiện đồng dạng kinh hỉ vạn phần, nào lên gắt gao ôm cùng một chỗ, vốn hẳn nên vây chết trong bí cảnh Phương Bình bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, bọn hắn có thể nào không kích động? Cựu biệt trùng phùng bốn người thật vất vả tách ra, Trương Diên trên mặt mang cười, nước mắt lại không nhịn được lưu. Chờ đám người nỗi lòng thoáng bình tĩnh một chút sau đó, Trương Diên vẫn như cũ nắm thật chặt Phương Bình tay không thả. Bình Nhi, ngươi thật sự bị nhốt trong bí cảnh sao? Ngươi là thế nào rời đi? Gặp ba người vẻ hiếu kỳ, Phương Bình đạo, ngay lúc đó ta đúng là bị vây ở bên trong bí cảnh, bất quá vận khí ta tốt, tìm được rời đi bí cảnh phương pháp, bằng không các ca ca tỷ tỷ có thể muốn đợi đến 30 năm sau đó mới có thể gặp lại đến ta. Phương Bình cũng không có đối bọn hắn giấu giếm mình là từ bí cảnh rời đi sự thật, bất quá Phương Bình cũng không có nói cụ thể biện pháp, mà Trương Diên bọn hắn cũng rất thức thời không có hỏi tới. Chương 345, Triệu Vô Kỵ cùng Diệp Sương ân đoán. Chương 345, Triệu Vô Kỵ cùng Diệp Sương ân đoán. Đối với Lê Sơn Tam Tiên, Phương Bình nhất định là tín nhiệm. Bất quá Lê Sơn Tam Tiên cũng tương tự không hy vọng Phương Bình có xử, dù sao đã nhiều năm như vậy, bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, chủ động hoặc bị động vây khốn trong bí cảnh nhân không biết có bao nhiêu, lại từ không ai có thể xuất hiện lần nữa. Hết lần này tới lần khác Phương Bình xuất hiện, điều này nói rõ Phương Bình chắc chắn nắm giữ một cái liên quan tới bí cảnh bí mật kinh thiên. Bí mật như vậy, đối với bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là ba phe thế lực biết bí mật này chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên bất luận là vì Phương Bình vẫn là vì chính mình, bọn hắn đều sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. Ngược lại chỉ cần Phương Bình có thể bình bình an an đi tới trước mặt mình cũng đã đủ rồi. Bọn hắn lại hỏi một chút Phương Bình trong bí cảnh, Phương Bình tự nhiên biết gì nói đấy, thậm chí liền hắn chém giết Trương Cửu Âm sự tình cũng không có giấu giếm nói cho bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền nói tới bí cảnh đóng lại, Phương Bình bị vây ở bí cảnh biến mất mấy năm này. Mới đầu thời điểm, Đức Hải Phương Bình bị vây ở bên trong bí cảnh, Lê Sơn Tam Tiên chính xác thương tâm rất lâu. Bất quá về sau Tề Vân Tông giống Tiêu Hàn Vũ, Chu Nguyên Sơn, Lý Triều, Trương Thị huynh đệ thậm chí còn có một chút chấp pháp đường người đều từng tới thăm, không che giấu chút nào biểu thị sẽ vì bọn họ đứng đài chỗ dựa. Những người này đến, để bọn hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, chớ nói chi là Tiêu Hàn Vũ còn đưa tới hơn 20 hạt trúc cơ đan, những người còn lại đồng dạng mỗi lần cũng sẽ không tay không đến, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đưa tới một chút tài nguyên tu luyện. Tại trúc cơ đan cùng với Tề Vân Tông mấy người kinh nghiệm truyền thụ phía dưới, Trịnh Thiên Minh đầu tiên trúc cơ thành công. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù Trịnh Thiên Minh cũng không có đem trúc cơ đan dùng xong, có thể còn dư lại trúc cơ đan lại không có có thể trợ giúp Trương Diên cùng Bạch Kiện thành tựu trúc cơ. Vốn cho rằng Trịnh Thiên Minh thành tựu trúc cơ, hơn nữa lại có Tề Vân Tông đám người chỗ dựa, tương lai bọn hắn tại phường thị đem sẽ trôi qua rất thuận lợi. Thậm chí bọn hắn có lòng tin thừa dịp bí cảnh vừa mới mở ra, trên thị trường trúc cơ đan coi như đầy đủ cơ hội dãy một chút linh thạch mua xăm trúc cơ đan trợ giúp Trương Diên cùng Bạch Kiện trúc cơ. Nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, Triệu Vô Kỵ liền xuất hiện. Hắn đầu tiên là chèn ép chấp pháp đường khiến cho chấp pháp đường người Úc còn không mang nổi mình Úc, sau đó hắn lại coi trọng đơn linh căn Tiêu Hàn Vũ, ý muốn cùng Tiêu Hàn Vũ kết làm đạo lữ, lại bị Tiêu Hàn Vũ sư tôn cho giáo huấn một trận. Nhưng mà Tiêu Hàn Vũ cũng tương tự bị cấm túc. Triệu Vô Kỵ trong tông môn đánh mấy lần lôi đài, chiến thắng nhiều tên Tề Vân Tông cường giả, sau đó lại thu nạp một cái phê tùy tùng. Cái kia Hoàng Bồi An chính là hắn đông đảo tùy tùng bên trong một cái. Trương Diên còn nói cho Phương Bình, vốn là cái kia Triệu Vô Kỵ là trướng mắt Hoàng Bồi An đấy, bất quá giống như cái kia Hoàng Bồi An đem Nam Minh Phượng Viêm Hỏa tin tức hiến tặng cho Triệu Vô Kỵ, lúc này mới chịu đến Triệu Vô Kỵ thưởng thức, trở thành Triệu Vô Kỵ bên cạnh rất ân cần chó săn. Nhưng Trương Diên bọn hắn không nghĩ tới, Hoàng Bồi An được thế sau đó, trước hết nhất đối phó lại chính là bọn hắn, lý bọn hắn đến tự nhiên vô cùng rõ ràng, cũng là bởi vì Phương Bình không thể từ bên trong bí cảnh đi ra, cho nên Hoàng Bồi An liền đem đối với Phương Bình đoán khí phát tiết tới rồi Lê Sơn Tam Tiên trên thân. Nghe xong giải thích của bọn hắn, đại khái cùng Phương Bình đoán không sai biệt lắm. Hắn hỏi Lê Sơn Tam Tiên nói, cái kia Triệu Vô Kỵ là lai lịch thế nào? Nghe nói Triệu Vô Kỵ tựa như là cùng Diệp Sương đồng niên tiến vào tông môn, năm đó hắn song linh căn tiên phú, bị Tề Vân Tông ký thác kỳ vọng, nhưng mà cái này người thật giống như phẩm hạnh công đoan, cùng trong tông môn nhiều tên nữ đệ tử qua lại, hơn nữa còn thường xuyên để cho người ta chụp tới người bình thường nữ tử cung cấp hắn vui bừa. Về sau chuyện của hắn bị Diệp Sương phát giác, hai người buộc phát xung đột, kết quả hắn vậy mà không địch lại Tam Linh căn Diệp Sương, bị Diệp Sương cầm lại tông môn vấn tội. Hai người lương tử cũng là lúc này kết lại. Phương Bình chân mày hơi nhíu lại nói, nếu như chỉ là như thế, Diệp Sương sư bá hẳn là sẽ không truy cứu hắn đi. Phương Bình đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình phức tạp. Triệu Vô Kỵ phạm phải như thế tội ác dựa theo môn quy, là phải bị phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Nhưng mà cái này Triệu Vô Kỵ bây giờ lại có thể bình yên vô sự, nhất định là tông môn cao tầng nhớ tới hắn song linh căn tiên phú, cho nên mới không có trọng phạt. Lúc đó Tề Vân Tông là như thế nào xử phạt Triệu Vô Kỵ? Phương Bình hỏi. Chuyện xảy ra sau đó, liền không có ai lại gặp mặt Triệu Vô Kỵ rồi, thẳng đến hắn trước đây ít năm trở lại tông môn thời điểm đại gia mới lần nữa nhớ tới người này, cho nên tin tức liên quan tới hắn mới dần dần truyền ra. Nghe nói lúc đó Tề Vân Tông cao tầng cho rằng thu một cái song linh căn thiên phú đệ tử không dễ, cho nên tiện không có phế bỏ hắn, chỉ là đem hắn đưa đến Thiên Nguyên Đại Lục nhường hắn rèn luyện đi rồi. Phương Bình thở dài, đối với Tề Vân Tông cách làm cũng chính là lý giải, dù sao song linh căn thiên phú đệ tử đối với bất kỳ thế lực nào tới nói cũng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Không có người nào cam lòng cũng bởi vì mấy cái người bình thường mà phế bỏ một cái song linh căn đệ tử. Không chỉ có lúc đó như thế, cho dù bây giờ, cái này Triệu Vô Kỵ sau khi trở về, đem tông môn huyên náo rối loạn, vậy mà cũng không có cường giả đứng ra ngăn lại. Phương Bình thở dài đắng tiếu đạo, cái này tu tiên giới quả nhiên vẫn là hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện a. Trịnh Thiên Minh cười tiếu đạo, Triệu Vô Kỵ với ta mà nói thực sự quá xa xôi, bất quá Bình Nhi ngươi tiến vào ba tiên tiệm tạp hóa, nhất định nhiên đã khiến cho Hoàng Chí Nguyên chú ý của, nói không chừng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ chờ ngươi rời đi phường thị tiếp đó tập sát ngươi đây. Phương Bình căn bản không quan trọng, nói, đừng nói chỉ là Hoàng Chí Nguyên khai ra một chút tán tu lâu la, liền xem như Hoàng Chí Nguyên thân tự xuất thủ, ta cũng không sợ. Dừng một chút, Phương Bình đạo, không nói trước những thứ này chuyện phiền lòng, ta chỗ này còn có một số xương mạc hoa, trong cửa hàng chắc có luyện chế trúc cơ đan phụ dự đi, ta trước tiên ở đây luyện chế một chút trúc cơ đan, giúp tỷ tỷ và kiện ca trúc cơ. Ba người thần sắc đọc lại, cùng nhau nhìn xem Phương Bình, Trương Diên có chút không thể tin hỏi, Bình Nhi ngươi không nói đùa chứ? Phương Bình hàm xúc một tiếu đạo, dĩ nhiên không phải, chỉ là trúc cơ đan mà thôi, ta trong bí cảnh còn không có trúc cơ liền có thể luyện chế ra. Đối với Phương Bình Lê Sơn Tam Tiên tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Với bạn, luyện chế trúc cơ đan phụ dược chúng ta trước kia cũng thu một chút, bây giờ còn chưa có bán đi đây. Trương Diên vừa nói vừa hướng Trịnh Thiên Minh cùng Bạch Kiện nói đùa nói ra, không bằng thừa dịp chủ nhân ở chỗ này cơ hội thỉnh chủ nhân kiểm lại một chút hàng hóa, xem sổ sách. Thế là ba người cười ha hả đem ba tiên tiệm tạp hóa tất cả hàng hóa toàn bộ lấy ra ngoài, nhường Phương Bình tùy ý chọn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, cái này tiệm tạp hóa chủ nhân chân chính vẫn là Phương Bình, ba người bọn hắn chỉ là đang giúp Phương Bình đi làm mà thôi. Phương Bình thần hồn đảo qua, trong nháy mắt liền đem bọn hắn lấy ra những vật này đảo qua một lần. Số đông cũng là chút thông thường tài nguyên tu luyện, phần lớn cũng là luyện khí tu sĩ sử dụng, Phương Bình tự nhiên trước mắt. Bất quá Phương Bình vẫn là phát hiện hai mươi mấy con yêu thú thi thể, thậm chí còn có hai đầu trúc cơ kỳ yêu thú thi thể. Trịnh Thiên Minh giảng giải nói cũng là mua lại, hắn trúc cơ sau đó mặc dù đã từng ra ngoài, nhưng không có tham dự qua săn giết trúc cơ yêu thú. Cà ca tỷ tỷ khách khí, tiệm tạp hóa vốn là đã nói từ chính các ngươi xử lý, ta không tham dự. Mặc dù nói như vậy, Phương Bình nhưng cũng không khách khí, trực tiếp đem tất cả yêu thú thi thể và đan dược lấy đi, cuối cùng mới đem luyện chế trúc cơ đan cần phụ dược thu lại. Hắn lại đem mình trúc cơ sau đó còn dư lại trúc cơ đan giao cho Trương Diên đạo, những này là ta trúc cơ thời điểm không dùng hết trúc cơ đan, tỷ tỷ các ngươi dùng trước, ta trước tiên bế quan mấy ngày, lại luyện chế một chút trúc cơ đan đi ra, tranh thủ nhường tỷ tỷ và kiện ca cũng trúc cơ, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra, cho Hoàng Chí Nguyên tên kia một niềm vui vô cùng to lớn. Chương 346, đều trúc cơ chương 346, đều trúc cơ Phương Bình trong bí cảnh thời điểm, từng tại sướng xuân biên thu hoạch lớn lượng linh dược, hơn nữa còn giết qua rất nhiều người. Về sau hắn một thân một mình trong bí cảnh du đã nhiều ngày, tự nhiên đã từng tìm được một chút linh dược linh thảo. Cho nên Phương Bình trên người tất cả loại linh dược linh thảo tự nhiên rất nhiều, trong đó luyện chế trúc cơ đan linh dược linh thảo tự nhiên là có rất nhiều. Nếu như chỉ dùng hắn trên người mình tài liệu luyện chế trúc cơ đan chắc chắn cũng không thành vấn đề. Hắn sở dĩ còn muốn từ tiệm tạp hóa cầm, tự nhiên là vì để cho Lê Sơn Tam Tiên phục dụng trúc cơ đan thời điểm không đến mức cảm thấy như vậy ấy nấy. Cùng Lê Sơn Tam Tiên tiểu tụ một ngày, lẫn nhau giảng thuật phân biệt phía sau đủ loại, biết được Phương Bình vẫn không có tìm được liên quan tới chính mình đệ đệ Trương Bình manh mối, Trương Diên mặc dù thất lạc, nhưng cũng không có bất kỳ bất mãn nào biểu hiện. Thậm chí nàng còn nói cho Phương Bình hết thảy đều lấy Phương Bình an nguy làm trọng, tuyệt đối không nên lô mãng làm việc. Dù sao Trương Bình mất tích lâu như vậy rồi, nội tâm của nàng kỳ thực đã không ôm hy vọng gì. Ám nói một tiếng hổ thẹn, Phương Bình cam đoan chờ trở lại tông môn sau đó, lấy chính mình trúc cơ kỳ nội môn đệ tử thân phận, nếu là muốn tìm hiểu Trương Bình rơi xuống, nhất định sẽ Phương Bình rất nhiều. Sau một ngày, Phương Bình hồi đến gia nhập vào Tề Vân Tông phía trước chính mình phòng ngủ bên trong bắt đầu bế quan luyện chế trúc cơ đan. Sở dĩ gấp gáp như vậy, tự nhiên là bởi vì mấy ngày nữa chính là đêm trăng tròn. Hắn chuẩn bị tại đêm trăng tròn phía trước nhiều luyện chế nhiều một chút trúc cơ đan, sau đó lại nhường một tiềm đem bọn nó luyện hóa thành cực phẩm trúc cơ đan. Phục dụng cực phẩm trúc cơ đan, Trương Diên cùng Bạch Kiện trúc cơ tỷ lệ tự nhiên là sẽ lớn hơn nhiều. Tại Phương Bình trúc cơ, Trịnh Thiên Minh cùng Bạch Kiện rời đi tiệm tạp hóa trực tiếp tiến vào Thiên Bảo Các. Mặc dù Hoàng Chí Nguyên tự mình dẫn người theo dõi, nhưng mà tiến vào Thiên Bảo Các, tất cả giao dịch đều là cẩn mật bảo vệ. Hoàng Chí Nguyên cũng không biết Trịnh Thiên Minh bọn hắn đi Thiên Bảo Các làm gì. Từ Thiên Bảo Các trở về sau, Trịnh Thiên Minh cho Phương Bình mang về ngũ hành thuộc tính luyện khí hậu kỳ yêu thú thi thể tất cả 50 cỗ. Thậm chí còn mang về 10 bộ trúc cơ kỳ yêu thú thi thể, mặc dù cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà cũng làm cho Phương Bình cảm thấy phi thường hài lòng rồi. Có yêu thú thi thể và trúc cơ đan, một lần này đem trăng tròn, Phương Bình cuối cùng có thể thu hoạch tràn đầy. Nếu là muốn trợ giúp bọn hắn trúc cơ, Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn lấy ra Trường Cửu Âm tu luyện Thánh Hỏa Thông Thiên Quyết lấy ra đưa cho Trương Diên tu luyện. Trương Diên bản thân liền là tu luyện Hỏa Linh căn, hơn nữa tính cách nàng vui tươi, tính khí nóng nảy, tự nhiên cũng là phù hợp Hỏa Linh căn tu luyện. Nhìn thấy công pháp, Trương Diên mới đầu còn không có phản ứng gì, tại nhìn qua công pháp nội dung bên trong, Trương Diên trực tiếp ngây dại. Khi nàng biết được đây là Thiên Sát Tông siêu cấp thiên tài Trường Cửu Âm công pháp tu luyện sau đó, nàng càng là cả kinh tay khẽ run rẩy, suýt chút nữa đem công pháp cho ném trên mặt đất. Bất quá lấy tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không e ngại, chấm một lúc sau, nàng liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội tu luyện cái này một bộ Thánh Hỏa Thông Thiên Quyết. Đối với Bạch Kiện, Phương Bình tự nhiên cũng không có tàng tư, đưa cho Bạch Kiện công pháp mặc dù không như Thánh Hỏa Thông Thiên Quyết như vậy, nhưng cũng là khó gặp công pháp cao cấp. Hơn nữa hắn còn đưa cho Bạch Kiện một bộ kiếm quyết này đồng dạng không phải cao cấp công pháp, nhưng phẩm cấp coi như không tệ vô cùng thích hợp Bạch Kiện. Đến nỗi Trịnh Thiên Minh, Phương Bình cũng tương tự có công pháp bí tịch đem tặng. Đến nơi pháp khí các loại, Phương Bình cũng không có tiến đường, bởi vì đón lấy tới bọn hắn liền muốn trúc cơ. Trúc cơ sau đó tự nhiên là phải dùng đến linh khí, trên người hắn bây giờ chỉ có một thanh linh khí, còn dư lại một chút pháp khí căn bản vốn không thích hợp trúc cơ cường giả dùng. 3 tháng sau đó, một cỗ manh liệt hỏa thuộc tính khí tức từ trên người Trương Diên chuyển tới, tiếp theo Trương Diên ngửa mặt lên trời thét dài, 3 cái tháng thời gian, nàng phục dụng 8 hạt trúc cơ đan về sau, cuối cùng trúc cơ thành công. Có Thánh Hỏa Thông Tiên quyết tương trợ, Trương Diên vẫn như cũ phục dụng 8 hạt cực phẩm trúc cơ đan mới trúc cơ thành công. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Diên tư chất của bọn hắn thật sự chẳng ra sao cả. Lại qua nửa tháng, Bạch Kiện cũng trúc cơ thành công, tại hắn trúc cơ kim sắc kiếm khí tại trùng quanh thân thể hắn gào thét, nhường làm hộ pháp cho hắn Bạch Đình ba người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái kia hỗn loạn kiếm khí gây thương tích. Ở trong quá trình này, Bạch Kiện cả người nhìn giống như là một thanh mọi việc đều thuận lợi thần kiếm nhất giống như lạnh thấu xương uy nghiêm. Ba người toàn bộ trúc cơ thành công trở thành trúc cơ cường giả, nhường Phương Bình cũng là cảm thấy vui mừng vô cùng. Trước đây ba người mặc dù có Lê Sơn Tam Tiên uy danh hiển hách, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là ba cái luyện khí hậu kỳ tổ hợp ba người mà thôi. Bây giờ, bọn hắn cũng đã là ba vị trúc cơ tán tu, bất kỳ người nào cũng không thể lại xem thường bọn họ rồi. Lại tốn nửa tháng xung quanh thời gian củng cố tu vi, Phương Bình trực tiếp mang theo bởi vì thu được công pháp cao cấp, hơn nữa lại có Phương Bình cung cấp đan dược linh thạch cùng linh tuyển phụ trợ, kết quả tu luyện thành nghiện, không nỡ lòng bỏ rời đi ba người lần nữa đi ra ngoài. Ha ha, rùa đen rút đầu, các ngươi cuối cùng dám đi ra rồi. Bọn hắn mới vừa vặn đi ra ngoài, Hoàng Chí Nguyên liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đều dùng liễm tức thuật che giấu tu vi, người khác nhìn bọn họ tu vi vẫn là luyện khí 9 tầng, cho nên Hoàng Chí Nguyên mới sẽ như thế. Nếu như bị hắn biết đạo Phương Bình bốn người kỳ thực đã là bốn cái trúc cơ tu sĩ, Hoàng Chí Nguyên chắc chắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hoàng Chí Nguyên, ta nếu mà là ngươi, ta chắc chắn quỳ xuống xin lỗi. Trương Diên lạnh tiếu đạo. Bị Hoàng Chí Nguyên ngăn cửa lâu như vậy, trong lòng ba người đã sớm nín nổi giận trong bụng rồi. Ở đây nếu là phường thị bên ngoài nói không chừng ba người bọn họ đã độc thủ. Tu luyện công pháp cao cấp, đồng thời cũng trúc cơ thành công, ba người bây giờ chính là lòng tự tin bạo tăng thời điểm. Ha ha, cũng không biết là ai giống chuột như thế trốn bên trong động không dám ra ngoài, không bằng dạng này, chúng ta bây giờ liền đến phường thị bên ngoài quyết nhất tử chiến như thế nào. Trương Diên hừ một tiếng nói, chưa thấy qua gấp gáp như vậy chịu chết. Miệng lưỡi bén nhọn, Trương Diên, chỉ cần ngươi quay quay cởi hết chính mình nằm đến trên giường của ta, dùng ngoài miệng công pháp đem ta phục dịch tốt, ta có thể buông tha mấy tên phế vật này. Hoàng Chí Nguyên nhìn chằm chằm Trương Diên đùa thiếu đạo, bọn hắn nguyên bản cũng là cùng một chỗ kết bạn sông sao tán tu, chỉ vì hắn tâm thuật bất chính, không chỉ thai họa người bình thường nữ tu, hơn nữa còn đem chủ ý đánh tới Trương Diên trên thân, đến mức bị Trương Diên bọn hắn đánh một trận tơi bời đá ra đội ngũ. Trịnh Thiên Minh ngăn lại giận dữ Trương Diên, miễn cho Trương Diên nhịn không được động thủ, từ đó bị chấp pháp đường đệ tử trừng phạt. Hoàng Chí Nguyên, chân quý sau cùng thời gian đi, có gì ngôn gì liền xin mau sớm chuẩn bị đi. Nói xong, Trịnh Thiên Minh liền dẫn mấy người hướng về Thiên Bảo Các mà đi. Trước khi rời đi, Bạch Kiện còn đối với Hoàng Chí Nguyên làm một cái động tác cắt cổ. Hoàng Chí Nguyên cũng không tức giận, dù sao phía trước Lê Sơn Tam Tiên liền là như thế mạnh miệng, kết quả lại trốn ở trong cửa hàng không dám ra ngoài. Mặc dù mấy tháng trước Lê Sơn Tam Tiên bên người ra hỏa tiến vào tiệm tạp hóa, nhưng đối phương bất quá là một cái nhà của luyện khí kỳ hỏa, căn bản không đáng để lo. Chương 347, người rốt cuộc là thúc vẫn là cha. Chương 347, người rốt cuộc là thúc vẫn là cha. Một đường theo dõi Trương Diên bốn người tới Thiên Bảo Các, trơ mắt nhìn xem bốn người tiến vào bên trong, Hoàng Chí Nguyên cũng không có đi theo vào, chỉ là mặt không thay đổi chờ ở cửa bọn hắn đi ra. Hắn giám thị theo dõi Lê Sơn Tam Tiên những ngày qua đến nay, bọn hắn cũng là thường xuyên có rời đi tiệm tạp hóa ra ngoài mua sắm sự tình. Lần này hắn vẫn như cũ cho rằng Lê Sơn Tam Tiên vẫn là giống thường ngày không có tài nguyên tu luyện, ra ngoài chọn mua tài nguyên tới rồi. Cửa hàng đã quan môn, các ngươi lại không dám ra ngoài thu hoạch tài nguyên tu luyện, bị vây ở phường thị bên trong miệng ăn núi lở, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút còn có thể kiên trì tới khi nào. Hắn một mực đều đang đợi chờ lấy Lê Sơn Tam Tiên hao hết sạch tài nguyên tu luyện, cuối cùng nhịn không được rời đi phường thị một ngày kia. Phía trước Lê Sơn Tam Tiên mấy lần ra ngoài đều để hắn kích động và phần, cho là cơ hội báo thù tới rồi. Có thể mỗi lần hắn đều thất vọng không thôi, lần này hắn vẫn như cũ cho là Lê Sơn Tam Tiên vẫn là tới hái mua đồ. Nhưng mà lần này lại không tầm thường, bốn người tiến vào Thiên Bảo Các sau đó vậy mà chậm chạp không hề rời đi, hắn cứ như vậy ngoài Thiên Bảo Các đợi ước chừng 7 ngày, Trương Diên bốn người mới từ Thiên Bảo Các đi ra, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng lấy phường thị bên ngoài mà đi. Thấy thế, Hoàng Chí Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một mặt kinh hỉ, đội vàng ném bóp nát một trường truyền âm phủ liền dẫn bốn cái luyện khí 9 tầng chó săn đi theo bốn người hướng phường thị đi ra ngoài. Bốn người tựa hồ biết Hoàng Chí Nguyên liền tại sau lưng, bọn hắn vừa rời đi phường thị liền thả ra một chiếc phi chu, bốn người cùng nhau nhảy thượng phi thuyền, hướng về tiền phương phi đi. Lúc này Hoàng Chí Nguyên càng thêm xác định Trương Diên bốn người chính là muốn chuẩn bị đường chạy. Thế là hắn không chút do dự thả ra phi kiếm nhanh đi theo bọn hắn. Về phần mấy người kia chó săn, tất thì riêng phần mình sử dụng ngự không phủ rất xa theo sau lưng. Rất nhanh, lại có một vị trúc cơ cường giả chân đạp phi kiếm từ nơi này bốn cái chó săn đầu thượng phi qua, trực tiếp thẳng hướng lấy Hoàng Chí Nguyên bay đi. Đây chính là Hoàng Chí Nguyên giúp đỡ, giống như Hoàng Chí Nguyên luyện khí tầng 2 trúc cơ tán tu, vì liên lụy Trương Vô Kỵ quan hệ, vậy mà ca nguyện chịu Hoàng Chí Nguyên sai sử. Phi chu mặc dù là phi hành pháp khí, nhưng mà ưu thế của nó ở chỗ có thể chịu tải nhiều người phi hành, nhưng mà tốc độ phi hành có chút chậm. Hoàng Chí Nguyên hai người sử dụng phi kiếm, tốc độ phi hành so với phi chu có thể nhanh hơn không ít, rất nhanh liền đuổi kịp phi chu. Lê Sơn Tam Tiên, lúc này mới mấy năm các ngươi liền nhịn không được muốn chạy trốn sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là quay quay xuống nhận lấy cái chết, ta có thể bảo đảm ra tay nhẹ một chút. Hoàng Chí Nguyên đạp phi kiếm cùng Phi Chu sánh vai cùng, hắn một mặt đắc ý hướng về Phi Chu trong mấy người truyền âm nói: "Đợi lâu như vậy cuối cùng có thể báo thủ, Hoàng Chí Nguyên có thể nào không cao hứng?" Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể chính tay đâm Trịnh Thiên Minh cùng Bạch Kiện, tiếp đó mỗi ngày đều có thể trên người Trương Diên phát tiết chính mình từng ấy năm tới nay như vậy tích góp lửa giận, trong lòng của hắn liền cảm thấy vô cùng thư sướng. Thật tình không biết, phi thuyền trên bốn người lại thần sắc đạm nhiên, thậm chí Trương Diên trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần mừng thầm, còn có mấy phần trào phúng. Nàng rêu cận tự nhiên là Hoàng Chí Nguyên, bọn hắn Lê Sơn Tam Tiên đi theo Phương Bình tiến vào Thiên Bảo Các, mỗi người chọn lấy hai cái hạ phẩm linh khí, cùng với một thanh phi kiếm. Đồng thời còn thuê Thiên Bảo Các phòng luyện công đem linh khí luyện hóa quen thuộc, cái này mới đưa đến bọn họ hao phí nhiều ngày thời gian phương mới có thể rời đi Phương Thị. Có thể cái kia Hoàng Chí Nguyên lại cho là bọn họ bây giờ là bởi vì bị Hoàng Chí Nguyên ngăn cửa phong tỏa, dẫn đến không chịu được nổi cho nên mới cố ý thoát đi. Mấy người cái này Hoàng Bồi An cùng một cái khác trúc cơ tu sĩ đi theo Phi Chu bay một đoạn thời gian, phát giác Hoàng Chí Nguyên tựa hồ đã không có biện minh, bọn hắn lúc này mới thương lượng phải chăng độc thủ. Phương Bình đề nghị vừa vặn cùng Lê Sơn Tam Tiên suy nghĩ trong lòng đồng dạng, cho nên bọn họ lúc này gật đầu đồng ý. Sau một khắc, Phi Chu đột nhiên biến mất không thấy, tiếp đó bốn người chân đạp phi kiếm xuất hiện ở Hoàng Chí Nguyên trước mặt hai người. "Ha ha ha, các ngươi dám?" Hoàng Chí Nguyên theo bản năng cười to, kết quả sau một khắc hắn phản ứng lại, trước mắt bốn người vậy mà đồng loạt chân đạp phi kiếm đứng giữa không trung. Phía sau lưng của hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đuổi nhân ra đường này, kết quả đến cuối cùng phát giác thằng hề vậy mà là chính hắn. Bốn cái có thể ngự kiếm cường giả, vậy thì ký hiệu bốn người toàn bộ đều có chút cơ kỳ tu vi. Ý thức được điểm này sau đó, hắn trực tiếp bị choáng váng. Mấy tên này tại sao có thể là chút cơ kỳ? Phía trước bọn hắn mỗi lần ra ngoài mua sắm thời điểm, hắn đều thấy rõ ràng sợ sợ, ngoại trừ Trịnh Thiên Minh bên ngoài, Trương Diên cùng Bạch Kiện chính là luyện khí kỳ 9 tầng. Mà bây giờ, Trương Diên cùng Bạch Kiện vậy mà cũng chút cơ kỳ rồi, hơn nữa liền trước mấy ngày tiến vào tiệm tạp hóa tiểu tử kia vậy mà cũng là chút cơ kỳ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lần trước Trịnh Thiên Minh đi Thiên Bảo Các thời điểm muốn đi mua chút cơ đan? Không đúng. Hắn rất nhanh phủ nhận ý nghĩ của mình, Thiên Bảo Các mặc dù có chút cơ đan, nhưng Trương Diên cùng Bạch Kiện muốn chút cơ cũng không phải tùy tiện mua một hạt chút cơ đan liền có thể hoàn thành. Lập tức mua nhiều như vậy chút cơ đan, nhân gia Thiên Bảo Các căn bản liền không bán cho ngươi. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt về phía Phương Bình, "Tiểu tử, là ngươi cho bọn hắn mang đến số lớn chút cơ đan, để bọn hắn chút cơ thành công." Phương Bình gật đầu nói, "Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, ngoài ý muốn hay không? Chút cơ đan đúng là ta mang tới." Hoàng Chí Nguyên lạnh rên một tiếng tiếp tục hỏi, "Ngươi là ai, lại dám cùng ta đối nghịch? Ngươi có biết cháu của ta Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ giao hảo, ngươi dám bảo trụ Lê Sơn Tam Tiên chút cơ, chẳng lẽ ngươi ngay cả Tề Vân Tông nửa bước kim đan cường giả Triệu Vô Kỵ cũng dám không để vào mắt?" Phương Bình bất vi sở động nói, "Ngươi liền trực tiếp nói ngươi là một cái chỉ có thể theo dựa vào người khác phế vật không lâu xong việc, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Hoàng Chí Nguyên tại lúc phản ứng lại liền ý thức đến, chính mình hai cái trúc cơ tầng 2 gia hỏa tựa hồ căn bản không phải phía trước bốn đối thủ của người. Bởi vì từ đối diện bốn người khí tức trên thân ba động, nhường hắn cảm thấy Trịnh Thiên Minh cùng vài ngày trước tiến vào tiệm tạp hóa gia hỏa vậy mà cũng là trúc cơ nhị trọng. Cho nên hắn tại thứ một thời gian liền bóp nát truyền âm phủ, hướng nhà mình chất nhi Hoàng Bồi An truyền âm tìm kiếm trợ giúp. Diện đối Phương Bình khiêu khích, hắn đè xuống trong lòng không vui nói, "Tiểu tử, đi theo Lê Sơn Tam Tiên dạng này tán tu hỗn có tiền đồ gì? Nếu như ngươi đáp ứng ta đợi chút nữa liên thủ với ta đối phó Lê Sơn Tam Tiên, ta có thể hướng ngươi dẫn tiến cho Triệu Vô Kỵ." Nhưng mà Phương Bình lại ha ha một tiếu đạo, vừa rồi quên nói, kỳ thực càng có kinh hỉ còn ở lại chỗ này đâu, vị này Hoàng đạo hữu, ngươi rốt cuộc là Hoàng Bồi An thúc phụ vẫn là cha ruột? Nói, Phương Bình khôi phục diện mạo vốn có đạo, hắn hài hước hướng về Hoàng Chí Nguyên nhíu mày cầm ra thân phận lệnh bài của mình lịch ngầm nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Bình, trúc cơ kỳ tu vi, Tề Vân Tông chấp pháp đường đệ tử, Hoàng đạo hữu ngươi còn nhớ phải kẻ này?" Hoàng Chí Nguyên trực tiếp ngu ngơ đạo trưởng, chẳng thể trách tiểu tử này lộ ra diện mạo vốn có sau đó, hắn nhìn tiểu tử này thời điểm cảm thấy nhìn quen mắt như vậy đây. Nguyên lai gia hỏa này lại là trước đây trên lôi đài suýt chút nữa hại chết cháu mình Phương Bình. Hiện tại hắn cuối cùng phản ứng lại lên tiếng kinh hô nói, "Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, ngươi không phải là bị kẹt ở bí cảnh, chết ở bên trong sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?" Chương 348, như ngươi mong muốn chương 348, như ngươi mong muốn hắn tự nhiên là nhận ra Phương Bình đấy, chính là bởi vì Phương Bình gia nhập vào Tề Vân Tông chấp pháp đường, cho nên mới nhường Lê Sơn Tam Tiên tại Hồng Sơn phường thị ăn sùng mặc sướng. Thậm chí cái này Phương Bình lấy chỉ là ngũ linh căn thực lực, vậy mà đánh bại chính mình tam linh căn chất tử Hoàng Bồi An. Đến mức Hoàng Bồi An không thể không cần Nam Minh Vượng Viêm tin tức bảo mệnh. Bây giờ biết được Phương Bình bị vây ở trong bí cảnh, mà cháu của mình lại ôm lấy Triệu Vô Kỵ đuổi, Lê Sơn Tam Tiên lại cũng không đáng để lo, này mới khiến hắn quyết tâm ra tay với Lê Sơn Tam Tiên. Ngươi là thế nào đi ra ngoài? Hoàng Chí Nguyên chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt có chút không chân thực. Ngươi xác định muốn biết? Nếu như nói cho ngươi, e rằng trời đất bao la, lại không có ngươi chỗ dùng thân đi. Phương Bình cười ha hả nói. Phương Bình nói một điểm không sai, bị vây ở bí cảnh 5-6 năm tiếp đó từ bên trong bí cảnh bình yên trở về. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ Tề Vân Sơn mạch tuyệt không hắn đất dung thân. Không chỉ có là hắn liền Lê Sơn Tam Tiên chắc chắn cũng không sống yên lành được. Hoàng Chí Nguyên trước tiên là hơi hơi sức sở, tiếp đó sắc mặt run lên nói, đã như vậy, ngươi còn dám nhường ta biết thân phận của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là có thể ăn chắc ta? Phương Bình tán thưởng gật đầu nói, không hổ là trúc cơ cường giả căn bản không cần nhắc nhở liền kịp phản ứng. Trịnh Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Chí Nguyên, trước kia chúng ta kết bạn rèn luyện nói là sinh tử chi giao cũng không đủ, không nghĩ tới nhưng ngươi lòng mang ý đồ xấu, bị chúng ta phát giác sau đó ngươi không những không biết hối cải, ngược lại ghi hận trong lòng khắp nơi cùng bọn ta đối nghịch. Trương Diên càng là ngôn ngữ lạnh như băng nói, sớm biết hôm nay, trước đây lão nương nên một đao đem người chém. Phương Bình tiện tay vung lên, một đạo trận pháp màn sáng sáng lên, đem mấy người bao phủ ở bên trong. Hoàng Chí Nguyên hơi biến sắc mặt, nhưng mà trong lòng của hắn như cũng không có quá nhiều bối rối, bởi vì hắn có lá bài tẩy của mình. Không chỉ là chính mình so với bọn hắn sớm mấy năm trúc cơ, hơn nữa có Hoàng Bối An giúp đỡ, trên người hắn cũng có một cái tốt hạ phẩm linh khí. Hắn thấy, trước mắt bốn người này mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng bọn hắn cũng bất quá là mới vừa đột phá mà thôi, thậm chí tu vi có thể đều không ổn định. Lại thêm Lê Sơn Tam Tiên bị vây ở phường thị nhiều năm, bây giờ lại đột nhiên trúc cơ thành công, nếu như không có số lớn linh thạch cùng đan dược chèo chống, muốn phải hoàn thành trúc cơ căn bản là không thể nào. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt bốn bởi vì trúc cơ đã đem toàn bộ gia sản tiêu hao sạch sẽ, nói không chừng ngoại trừ trên thân những bảo vật này bên ngoài, dư thừa pháp khí cũng tất cả đều bị bắn mất. Mà hai người mình thế nhưng là đều có một cái linh khí, hơn nữa còn có vài kiện pháp khí, hơn nữa liền bổ sung tiêu hao đủ loại đan dược linh dược cũng đầy đủ dư giả. Nhưng mà cái này còn không phải là hắn chỗ dựa lớn nhất, hướng bên cạnh Lục Bảo trúc cơ tu sĩ truyền âm an ủi một câu, hắn chê cười một tiếng đạo, chỉ bằng bốn người các ngươi vừa mới trúc cơ phế vật, cũng nghĩ giết ta. Chính Tiên Minh Hàn Thanh đạo, Hoàng Chí Nguyên, ngươi đem bọn ta kẹt ở phường thị, ý muốn đối với chúng ta bất lợi thời điểm có từng nghĩ có hôm nay. Hoàng Chí Nguyên vẫn như cũ không hoảng hốt, chậm rãi rút ra một cây hoàng kim giản, chỉ phía xa Lê Sơn Tam Tiên cùng Phương Bình đạo, bốn người các ngươi ngu xuẩn, tất nhiên đặt bẫy muốn gây bất lợi cho ta, lại làm cho ta đem truyền âm phù đưa ra, các ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Hoàng kim này giản liền là hắn linh khí, tại hắn trúc cơ sau đó, Hoàng Bồi An dẫn hắn bái kiến Triệu Vô Kỵ lúc Triệu Vô Kỵ tự tay ban thưởng. Nghe nói là Triệu Vô Kỵ trước kia sử dụng, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng mà uy năng chính xác cực kỳ không tầm thường. Cái kia tu sĩ áo bào xanh thấy thế lấy ra một tôn tiểu tháp, một mặt phòng bị nhìn về phía bốn người. Hoàng Chí Nguyên sắc mặt bình thản nói thật cho các ngươi biết, ta đứa cháu kia liền ở cách nơi đây không đủ ngàn dặm chỗ rèn luyện, thu đến truyền âm phủ của ta, chỉ là thiên lý khoảng cách, hắn chớp mắt có thể đến. Hắn đi nương nhờ Hoàng Chí Nguyên đồng thời không phải là bởi vì cùng đối phương có cỡ nào hợp ý, đơn giản là thấy đối phương chất tử Hoàng Bồi An cùng như mặt trời ban trưa Triệu Vô Kỵ có chút quan hệ, cho nên mới hy vọng có thể từ Hoàng Chí Nguyên cái này lấy được đến chập chờn chỗ. Bình thường đi theo Hoàng Chí Nguyên cùng một chỗ đánh Triệu Vô Kỵ danh hào diếu võ dương ngoài còn không có gì, nhưng nếu thật là gặp phải nguy hiểm tính mạng lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đần độn vì đối phương bán mạng. Bây giờ nghe được Hoàng Bồi An rất nhanh liền có thể đuổi tới, trong lòng của hắn cũng có một chút sức mạnh. Dù sao Hoàng Bồi An chính là Tề Vân Tông nội môn đệ tử, đường đường chính chính Tam Linh Tam Thiên Tài, lại đuổi theo Triệu Vô Kỵ nhiều năm, tu vi thâm hậu, thực lực cường đại. Nếu như chỉ là khu ngàn dặm chi địa lời nói, lấy Hoàng Bồi An thực lực, tự nhiên rất nhanh liền có thể chạy tới. Hai người bọn họ chỉ cần chống đến Hoàng Bồi An đến, lấy Hoàng Bồi An thực lực, lại thêm hai người bọn họ ở bên hiệp trợ, muốn phản sát bốn người đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghe lời nói này, Lê Sơn Tam Tiên nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần lo nghĩ. Nếu như thật nếu là như vậy, hôm nay có thể giữ nhiều lành ít. Bởi vì bọn hắn căn bản không có lòng tin tại Hoàng Bồi An trợ giúp đến trước đó giết chết Hoàng Chí Nguyên. Phương Bình đạm nhiên một tiếu đạo, thấp kém như vậy nói láo, cũng muốn gạt chúng ta. Phương Bình lời vừa nói ra lập tức dẫn tới Lê Sơn Tam Tiên cùng tu sĩ áo bào xanh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Phương Bình nhân tiện nói, lấy chút cơ cường giả tốc độ, thiên lý khoảng cách bất quá phút chốc liền đến, như cái kia Hoàng Bồi An quả thật tại phụ cận, Hoàng Chí Nguyên e rằng căn bản sẽ không nhiều lời, đã sớm chủ động giết tới ngăn chặn chúng ta, nơi nào còn sẽ như thế làm dáng, cố ý dây dưa thời gian. Tu sĩ áo bào xanh nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Chí Nguyên, lại xem Phương Bình mấy người, hắn con mắt loạn chuyển, hiển nhiên trong lòng đã nổi lên khác thường ý nghĩ. Ha ha, Hoàng Chí Nguyên không mặn không lạt cười một tiếng, cũng từ chối cho ý kiến, hỏi lại Phương Bình đạo, ngươi đã có ý tưởng này, cũng không nắm chặt động thủ ngược lại lần nữa ba hoa trích chòe, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc tất thắng? Phương Bình bình tĩnh nói, đó là tự nhiên, bằng không mà nói, chúng ta há lại sẽ chủ động dẫn các ngươi đi ra. Ồ. Hoàng Chí Nguyên ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, mang theo châm biếm lắc đầu nói, chỉ bằng mấy người các ngươi vừa mới nhà của trúc cơ hỏa cũng nghĩ giết ta, trừ phi các ngươi nhân thủ một kiện linh khí. Phương Bình cười ha ha, trong tay vẫn như cũ nhiều chỗ một thanh trường đao, nhân thủ một kiện linh khí sao? Vậy thì như ngươi mong muốn. Thân đao linh quang lấp lóe, hấp thu Phương Bình chuyển vào nguyên lực sau đó, ẩn ẩn có một tôn bạch hổ hư ảnh tại thân đao hiện ra. Lê Sơn Tam Tiên sắc mặt quái dị, gặp Phương Bình bộ dáng như thế, bọn hắn học theo riêng phần mình lấy ra một kiện linh khí. Chính Thiên Minh lấy ra một chi cánh tay trẻ con lớn nhỏ bút lông, lang không mà thử, bảo quan dịch, chỉ là thời gian qua một lát, liền có một chuôi thần bí phủ văn hình thành. Trương Diên tắc thì cầm trong tay một cây hỏa đồng tề mi trường côn, theo nguyên lực của nàng rót vào, trường côn phía trên lưu vân chứa đường vân sáng lên, tiếp theo liền có nhàn nhạt hỏa diễm bay lên. Hỏa diễm tại Trương Diên trước mặt ngưng kết, hóa thành ba đám mây đóa hình dáng linh hỏa chậm chạp xoay tròn hấp thu linh khí bốn phía, vận sức chờ phát động. Mà Bạch Kiện Tắc thì đem trong ngực ôm trường kiếm rút ra, hắn vẫn như cũ hơi bệnh mặt lên, dùng lỗ mũi xem người. Chỉ là theo dài kiếm xuất vỏ khiến cho người giận cả tóc gáy lăng lệ kiếm khí bốn phía mà ra, như có như không sát ý bao phủ Hoàng Chí Nguyên. Hoàng Chí Nguyên cùng với cái kia tu sĩ áo bào xanh trong nháy mắt ngốc trệ, bọn hắn trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ đem Lê Sơn Tam Tiên kẹt ở phường thị nhiều năm, vốn cho là bọn họ đã sớm sơn cùng thủy tận, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có trúc cơ thành công, hơn nữa còn nhân thủ một thanh linh khí. Chương 349, đích thật là ta chương 349. Đích thật là ta Hoàng Chí Nguyên chỉ cảm giác mình bây giờ tựa hồ ở vào một cái nào đó trong ảo cảnh, hết thảy trước mắt cũng là như vậy không chân thật. Nhìn xem Đờ Đẫn hai người, Phương Bình cười hì hì hỏi, chúng ta đã nhân thủ một kiện linh khí, ngươi đã thỏa mãn sao? Cái này, đây không có khả năng, giả chắc chắn đều là giả. Tình hôn lại Hoàng Chí Nguyên đơn giản theo bản năng cho là Phương Bình trong tay bọn họ linh khí cũng là dọa người tên giả mạo, là bọn hắn mua được một chút có thể tạm thời phát động linh khí uy năng phổ thông pháp khí mà thôi. Giả. Vậy lão nương liền để ngươi thử xem lão nương hỏa vân côn rốt cuộc là thật hay giả. Trương Diên mở miệng, thần thức khẽ động, trước mặt hắn ba đám mây đóa linh hỏa liền hướng về Hoàng Chí Nguyên bay đi. Linh hỏa tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng mà mãnh liệt hỏa diễm khí tức đánh tới khiến cho Hoàng Chí Nguyên chỉ cảm giác mình giống như tiến vào hố lửa. Chính Thiên Minh mang theo cười nhạo, nói: "Hoàng Chí Nguyên, ngươi ta bản không qua lớn cửu hận, nhưng ngươi muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, hôm nay chúng ta liền triệt để làm kết thúc đi." Hắn bút lông trong tay ngừng một lát, Hoàng Chí Nguyên lòng bàn chân nhất thời sáng lên lên một đạo màu nâu phù văn, hắn đường vân đương nhiên đó là vừa rồi Trịnh Thiên Minh lăng không biến thành phù văn. Mà Bạch Kiện Tắc thì không nói một lời, tay hắn bóp kiếm chỉ, hướng về Hoàng Chí Nguyên một chỉ điểm ra, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tiếp đó hướng về Hoàng Chí Nguyên chém tới. Rõ ràng chỉ là một thanh linh khí trường kiếm, nhưng mà kiếm khí tràn ngập phía dưới, lại như có vô số trôi lợi kiếm ám sát mà tới. Hoàng Chí Nguyên cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh né, nhưng mà lòng bàn chân hắn hạ sắc ánh sáng lóe lên, vậy mà đem hắn một mực vây khốn tại chỗ, nhường hắn không thể động đậy. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Các ngươi mới vừa vặn trúc cơ, vì sao lại có như thế tài sản? A, phá cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hoàng kim giản bộc phát hừng hực linh quang, đập ầm ầm hướng lòng bàn chân phụ văn. Đồng thời trên người hắn một kiện cực phẩm pháp khí bị giáp bị hắn gọi ra. Phanh một tiếng vang trầm, lòng bàn chân hắn phủ văn ứng thanh mà nát. Tiếp theo tay hắn quyết biến đổi, từ hoàng kim giản thượng phi ra ba đạo hư ảnh nên tiếp cái kia ba đóa lưu vân hỏa diễm. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, hoàng kim giản hư ảnh cùng cái kia lưu vân hỏa diễm đồng thời vỡ vụn, hóa thành ba đám kim quang cùng hỏa diễm quang điểm trên không trung phân tán bốn phía. Đinh Phúc phá vỡ Trịnh Thiên Minh cùng Trương Diên công kích, cũng bất quá là hao phí chớp mắt thời gian mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này một cái chớp mắt công phu sau đó, khi hắn huy động hoàng kim giản đánh tới hướng đâm đầu vào trường kiếm thời điểm, cuối cùng vẫn là chậm nửa bước. Thấu xương kia kiếm khí bị hắn một kích mà nát, cái kia linh khí trường kiếm cũng cùng hắn hoàng kim giản đụng vào nhau. Thời điểm bởi vì vội vàng xuất thủ, cuối cùng không có thể đem trường kiếm hoàn toàn ngăn cách, trường kiếm kia bị thoáng trệ hướng sau đó, trực tiếp xuyên thủng vai trái của hắn, từ hắn phía sau lưng bay ra. Giờ khắc này, Hoàng Chí Nguyên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời không phải là bởi vì cơ thể bị giải kiếm xuyên thủng đau đớn sở trí, mà là vì mới vừa mạo hiểm nghĩ mà sợ. Vừa rồi động tác của hắn nếu là chậm một chút nữa, bạch kiện trường kiếm liền có khả năng trực tiếp đem đầu của hắn cắt đứt xuống tới. Khả nhiêu là như thế, tại miệng vết thương của hắn chỗ vẫn như cũng đau rát, lờ mờ có thể cảm thấy có từng sợi nhỏ xíu kiếm trạng nguyên lực từ miệng vết thương bắt đầu xâm nhập nhục thể của hắn kinh mạch, tiến hành tùy ý phá hư. Trong lòng hắn hơi chấn động một chút, kinh hãi nhìn về phía Bạch Kiện, bởi vì hắn vậy mà không phân rõ tạo thành kết quả như vậy là bởi vì một thanh này linh khí trường kiếm còn là bởi vì Bạch Kiện công pháp. Nhưng mà bất luận là một loại kết quả nào, đều để Hoàng Chí Nguyên trong lòng rung động. Điều này nói rõ cái kia Bạch Kiện vô cùng có khả năng đã đi lên kiếm tu chi lộ. Hắn và Lê Sơn Tam Tiên đã từng cũng là kết bạn tu hành, tự nhiên biết Bạch Kiện nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành một tên kiếm tu. Hắn đã từng vẫn luôn đối với Bạch Kiện mộng tưởng khịt mũi coi thường, cho rằng lấy Bạch Kiện tư chất bất quá là tại người si nói mộng. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác Bạch Kiện trở thành một tên kiếm tu khả năng tựa hồ đã không phải là không được, thậm chí vô cùng có khả năng Bạch Kiện đã là một cái vừa mới nhập môn kiếm tu. Kiếm tu tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, những người này tâm vô bằng ngụ, trong lòng chỉ có chính mình kiếm, lấy kiếm làm gốc, một thân thực lực tu vi đều tại bên trên kiếm của mình. Có thể nói, kiếm trong tay liền là bọn hắn một cái khắc mệnh. Chính là bởi vì như vậy, kiếm tu nhóm thường thường giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhất giống như tính cách cao ngạo, tiệm lời ít nói. Bởi vì bọn hắn chuyên chú vào kiếm, cho nên thực lực của bọn hắn tự nhiên cường hoành khắc thường, vượt cấp giết địch đối với tu sĩ bình thường tới nói rất khó. Nhưng là đối với chưa từng có từ trước đến nay kiếm tu nhóm tới nói, vậy cũng là tại tầm thường bất quá sự tình. Liên quan tới kiếm tu tin tức tại não hải trung chợt lóe lên, trong tay hắn tắt thì lấy ra một hạt đan dược chụp ở đầu vai, đồng thời xa chuyển linh lực phong tỏa vết thương, yên lặng luyện hóa vết thương cùng tinh mạch bên trong kiếm khí. Các ngươi từ chỗ nào có được linh khí? Lấy các ngươi cái kia tiệm tạp hóa lợi tức, coi như lại cho các ngươi 10 năm thời gian, cũng mua không được cái này bà kiện linh khí. Gặp Trương Diên bọn hắn không có tiếp tục ý tứ động thủ, Hoàng Chí Nguyên hỏi: "Lấy bây giờ thiên bảo các linh khí giá cả, tiện nghi nhất hạ phẩm linh khí giá cả cũng sẽ không thấp hơn 20 vạn. Hơn nữa lấy hắn mới vừa rồi cùng ba người giao thủ tình huống đến xem, ba người này linh khí mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng ở hạ phẩm linh khí bên trong cũng là bảo vật hiếm có." Trương Diên thiếu đạo: "Bất quá là chỉ là mấy món hạ phẩm linh khí mà thôi, có đáng giá gì ngạc nhiên? Có thể so sánh lão nương trúc cơ sử dụng mười mấy mai cực phẩm trúc cơ đan còn đắt hơn." Hoàng Chí Nguyên lại mở ra: "Mười mấy mai trúc cơ đan, vẫn là cực phẩm." Tiếp đó hắn lại nhìn về phía Bạch Kiện, Bạch Kiện vẫn như cũ khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, gương mặt tiêu căng và khinh thường. Rất nhanh, Hoàng Chí Nguyên liền phản ứng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Bình: "Là ngươi đúng hay không? Là ngươi giúp bọn hắn trúc cơ, hơn nữa còn giúp bọn hắn mua linh khí." Hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng phía trước Lê Sơn Tam Tiên bọn hắn vì cái gì đi Thiên Bảo Các, vì sao lại tại Thiên Bảo Các dừng lại như vậy dài thời gian. Tất nhiên là bởi vì Trương Diên cùng Bạch Kiện trúc cơ thành công, tiếp đó Phương Bình dẫn bọn hắn đi Thiên Bảo Các chọn mua linh khí, mà lại là mỗi người mua một kiện, cũng có thể là không chỉ một kiện. Mà bọn hắn sở dĩ tại Thiên Bảo Các dừng lại dài như vậy thời gian, nhất định là ở trên trời Thiên Bảo Các bên trong luyện hóa linh khí. mà chính mình đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lại còn cho là Lê Sơn Tam Tiên bọn họ là bởi vì tài nguyên hao hết, chuẩn bị liều mạng một lần, thoát đi nơi đây. Ngươi đoán không sai, đúng là ta. Phương Bình thản nhiên nói, ta không có quang trong bí cảnh tìm đến đại lượng xương mạc hoa để mà luyện chế trúc cơ đan, hơn nữa ta còn trong bí cảnh thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo cùng với đại lượng linh thạch. Đúng, ta còn tìm được ra vào bí cảnh phương pháp này căn bản vốn không chịu bí cảnh mở ra cùng tắt ảnh hưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể ra vào. Phương Bình lúc nói chuyện trên mặt mang thân thiết mỉm cười chân thành, nhưng mà hắn cái biểu tình này xem ở Hoàng Chí Nguyên cùng với cái kia kiêng kỵ Lê Sơn Tam Tiên trong tay linh khí vẫn không có xuất thủ tu sĩ áo bào xanh trong mắt, không khác là một thanh đòi mạng đao. Trọng yếu như vậy tin tức bí ẩn, Phương Bình ở ngay trước mặt bọn họ nói ra, cùng tuyên án hai người bọn họ tử hình không thể nghi ngờ. Chương 350, ngươi biểu hiện rất tốt. Chương 350, ngươi biểu hiện rất tốt. Suy đoán của bọn hắn chính xác không sai, Phương Bình sở dĩ đem hắn có thể tự do xuất nhập bí cảnh, hơn nữa tại bí cảnh thu hoạch phong phú tin tức nói cho bọn hắn, tự nhiên không có định bỏ qua cho bọn hắn. Hắn mới vừa nói tới tin tức là bực nào hành động, một khi tiết ra ngoài, lại sẽ mang đến cho mình dạng phiền phải gì, Phương Bình so với ai khác đều biết. Hoàng Chí Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi hắn còn có nhất định chắc chắn có thể đang cùng bốn người bộc phát xung đột sau đó, chống đến Hoàng Bồi An đến đây trợ giúp. Mà bây giờ, trong lòng của hắn đã tuyệt vọng. Bởi vì Hoàng Bồi An cũng không tại cái gọi là thiên lý phụ cận khoảng cách, thậm chí Hoàng Bồi An hiện tại cũng không tại Tề Vân Tông bên trong. Kể từ khi biết Nam Minh Phượng Viêm tin tức sau đó, Triệu Vô Kỵ liền vẫn luôn đang vì thu lấy Phượng Viêm mà cố gắng. Vài ngày trước, Hoàng Bồi An vừa mới cùng đi Triệu Vô Kỵ rời đi tông môn ngoại gia rèn luyện tầm bảo, tính toán thời gian, bọn hắn hiện tại hẳn là vẫn chưa tới trở về thời gian. Phương Bình cũng không biết Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ tin tức, nhưng là từ Hoàng Chí Nguyên trên mặt, hắn có thể đoán được, Hoàng Bồi An ngắn thời gian bên trong chắc chắn về không được. Nhưng dù cho như thế, Phương Bình cũng không định tiếp tục hao tổn nữa, trêu chọc Hoàng Chí Nguyên lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho Lê Sơn Tam Tiên thở một hơi. Hắn đối với Trương Diên Ba có người nói, "Ca ca tỷ tỷ, động thủ đi, chậm thì sinh biến." Không đợi Lê Sơn Tam Tiên động thủ, Hoàng Chí Nguyên vội vàng lên tiếng nói, "Dừng tay, các ngươi không thể giết ta." Chính Thiên Minh lạnh rên một tiếng nói, "Vì cái gì không thể giết ngươi?" Hoàng Chí Nguyên nói, "Các ngươi không thể giết ta, ta vừa rồi đã hướng cháu của ta phát ra truyền âm phủ, hắn thu đến truyền âm phủ sẽ biết ta đang đuổi giết các ngươi, hơn nữa phường thị cũng có rất nhiều người biết ta theo tùy các ngươi rời đi phường thị, ta mà chết, cháu của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Lê Sơn Tam Tiên mặt không đổi sắc, Trương Diên thản nhiên nói, "Coi như cái kia Hoàng Bồi An biết lại như thế nào, ta ba người liên thủ chưa hẳn chỉ sợ hắn. Triệu Vô Kỵ bây giờ đối với cháu của ta phá lệ coi trọng, hơn nữa muốn thu lấy Nam Minh Phượng Biển cũng không thể rời bỏ cháu của ta, Triệu Vô Kỵ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn ta chất nhi mạo hiểm, nói không chừng đến lúc đó Triệu Vô Kỵ liền sẽ tiện tay đem nhĩ đằng đánh giết." Lê Sơn Tam Tiên khẽ nhíu mày, Phương Bình lại nói, "Cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, tất nhiên dám giết ngươi, ta tự nhiên có giải quyết tốt biện pháp." Chờ chút, các vị, kỳ thực ta và Hoàng Chí Nguyên cũng không có giao tình gì, mời xem tại ta cũng không có làm ra cái gì đối với các vị bất lợi chuyện phân thượng, có thể hay không tha ta một mạng." Mắt thấy Phương Bình đẳng nhân liền muốn động thủ, cái kia tu sĩ áo bào xanh liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Phương Bình quét đối phương một cái nói, "Ngươi đã biết rồi bí mật của ta, giữ lại không được." Cái kia tu sĩ áo bào xanh một mặt mở miệng nói, "Bí mật gì? Ta cái gì đều không nghe thấy a." Phương Bình suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương. Hắn không cảm tình chút nào ánh mắt nhìn tại tu sĩ áo bào xanh trong mắt, đơn giản so bạch kiện trên người kiếm khí càng làm cho người ta thêm kinh dị. Sau một lát, tu sĩ áo bào xanh rốt cục vẫn là tại Phương Bình cái kia không gợn sóng chút nào dưới ánh mắt thua trận. Hắn phủ phù một chút quỳ rạp xuống đất hướng bốn người dập đầu cầu xin tha thứ, "Ta nguyện quy thuận các vị, làm nô là buộc, để cho các vị phân công, thỉnh các vị nhìn sau lưng ta gia tộc hơn 80 nhân khẩu phần thượng nhiêu ta một mạng đi." Lê Sơn Tam Tiên đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phương Bình, kể từ bị Hoàng Chí Nguyên nhằm vào sau đó, bọn hắn liền không tiếp tục đi ra phường thị, cho nên cái này tu sĩ áo bào xanh cùng giữa bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì quá lớn thù hận. Phương Bình được có chút suy nghĩ, ánh mắt tại Hoàng Chí Nguyên cùng tu sĩ áo bào xanh thân bên trên qua lại dao động. Đương nhiên, không đợi Phương Bình làm ra quyết định, cái kia tu sĩ áo bào xanh liền đột nhiên bạo khởi, thân thể của hắn bốn phía linh khí phun trào, cái kia một tôn tiểu tháp trong nháy mắt tăng vọt đến một cái thành nhân đại nhỏ, đi tới Hoàng Chí Nguyên đỉnh đầu. Linh quang rủ xuống, đem Hoàng Chí Nguyên bao phủ trong đó. "Các vị, còn đứng ngây đó làm gì, bây giờ không giết người này, chờ đến khi nào?" Cái kia tu sĩ áo bào xanh lớn tiếng hô quát, hướng về trấn áp Hoàng Chí Nguyên tiểu tháp điên cuồng đưa vào linh lực. Cái này tu sĩ áo bào xanh lâm trận quay giáo, đột nhiên xuất thủ trấn áp Hoàng Chí Nguyên cử động quả thực ra Lê Sơn Tam Tiên cùng Phương Bình đón trước. Phương Bình còn suy nghĩ nên xử lý như thế nào ra hỏa này đâu, cái này tu sĩ áo bào xanh vậy mà chủ động đối với Hoàng Chí Nguyên độc thủ, hướng bốn người đưa giao đầu danh trạng. "Độc thủ!" Trương Diên khẽ quát một tiếng, trước tiên cầm trong tay trường côn thẳng hướng bị tiểu tháp chấn đè Hoàng Chí Nguyên. Chính Tiên Minh cùng Bạch Kiện tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, đồng loạt ra tay, một cái lăng không biết phù văn, một cái khống chế trường kiếm phi đông. "Phanh phanh không, hỗn đản, cháu của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Liên tiếp linh khí tiếng bạo liệt vang lên, kèm theo Hoàng Chí Nguyên không cam lòng tiêu thảm, Hoàng Chí Nguyên thậm chí không có làm ra mảy may phản kháng cử chỉ, liền trực tiếp bị vanh giết thành cha. Hoàng Chí Nguyên bỏ mình, Lê Sơn Tam Tiên thật sâu thở một hơi, nhưng là trên mặt của bọn hắn cũng không có bao nhiêu vẻ buông lỏng. Mặc dù giết Hoàng Chí Nguyên thù này địch, nhưng là bọn hắn đón lấy tới có thể cần phải đối mặt Hoàng Bồi An thậm chí là Triệu Vô Kỵ trả thù. So với cái sau, Hoàng Chí Nguyên thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Phương Bình, nhất là Trương Diên, ánh mắt của nàng phức tạp, trước đây cái kia một thân một mình đi tới phường thị u mê thiếu niên, bây giờ không chỉ cơ thể trưởng thành, liền cả người cũng bắt đầu biến cao thâm mặt chắc đứng lên. Phương Bình thần sắc bình tĩnh, mảy may nhìn không ra bởi vì giết chết Hoàng Chí Nguyên có thể mang tới nguy cơ mà lo nghĩ. Hắn nhìn về phía ba người, mỉm cười, cũng không hướng ba người nói thêm cái gì. Cái kia tu sĩ áo bào xanh đã đem hoàng kim giản cùng với Hoàng Chí Nguyên túi chứa vật nhặt lên, hai tay nâng lên, quỳ trên mặt đất chờ đợi Phương Bình xử lý. Phương Bình đi tới trước mặt đối phương, đem hoàng kim giản cùng với túi chứa vật thu lại, hướng về cái kia tu sĩ áo bào xanh khen một câu, không sai, làm rất tốt. Phải, phải, vì chủ nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta. Lê Sơn Tam Tiên trong lòng hơi hơi thở dài, người trước mắt này thế nhưng là trúc cơ cường giả, hơn nữa còn là một vị tán tu trúc cơ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, một cái tán tu nếu là muốn trúc cơ là gian nan dường nào. Vậy mà lúc này bây giờ, đường đường trúc cơ cường giả, vậy mà quỳ tại nhóm người mình trước mặt, chó vẫy đuôi mừng chủ, giống như chó nhà có tang. Đồng thời bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Phương Bình sẽ xử lý như thế nào người này. Nói cho cùng gia hỏa này cũng là một cái trúc cơ cường giả, nếu như có thể thu phục lời nói, đối bọn hắn mà nói cũng nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Ba người bọn họ liếc nhau, đối bọn hắn tới nói, có thể có một trúc cơ chiến lược mặc cho bọn hắn đến thúc đẩy lời nói, sau này làm việc tuyệt đối sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, cụ thể người này nên xử lý như thế nào, còn phải nhìn Phương Bình lựa chọn. Liền thấy Phương Bình đứng ở đó tu sĩ áo bào xanh bên cạnh, trên dưới dò xét đối phương phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, ngươi mới vừa biểu hiện ta rất hài lòng, ngươi tên là gì? Cái kia tu sĩ áo bào xanh đại hỉ, vội vàng nói, hồi bẩm chủ nhân, ta gọi. Không có chờ đối phương nói xong, Phương Bình mi tâm đột nhiên thần quang lóe lên, một cỗ cường đại thần hồn năng lượng trực tiếp khắc sâu vào mi tâm đối phương. Bất ngờ không đề phòng, cái kia tu sĩ áo bào xanh lập tức trúng chiêu, hắn hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, liền tên của mình đều chưa nói xong, liền bị Phương Bình tiện tay một đao chặt xuống đầu. Chương 351, ứng đối biện pháp. Chương 351, ứng đối biện pháp. Lấy Phương Bình hôm nay thần hồn tu vi, lại thêm hắn sử dụng thiên công các thần thức công kích pháp môn tận lực đánh lén, cái kia tu sĩ áo bào xanh vừa mới trúc cơ không lâu thần hồn căn bản không thể nào ngăn lại Phương Bình thần hồn công kích. Cho nên Phương Bình đánh giết người này tự nhiên cực kỳ đơn giản. Theo tu sĩ áo bào xanh đầu người cao cao phi lên, Lê Sơn Tam Tiên trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Mãi đến cái kia thi thể không đầu sủi lơ trên mặt đất, Trịnh Thiên Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngoài ý muốn nói, Bình Nhi, cái này. Phương Bình một bên tu lấy đối phương túi chữ vật, pháp khí linh khí, vừa nói, người này không chỉ biết ta có thể xuất nhập bí cảnh bí mật, hơn nữa bước mặt nguy hiểm, hắn có thể không chút do dự làm ra bội bạc sự tình, có thể thấy người này tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Trương Diên cũng phụ hòa nói, không sai, không nói trước lần tiếp theo gặp phải nguy cơ, hắn sẽ không trực tiếp phản bội chúng ta, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đường đường trúc cơ cường giả, lại quy xuống đất cầu xin tha thứ tính cách, tương lai tất nhiên không thể nào giữ vững bí mật. Bạch Kiện tán đồng gật đầu, cái này tu sĩ áo bào xanh sinh tử với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Trong lòng hắn, vẫn là càng thiên hướng về giết chết gia hỏa này. Phương Bình đạo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Bởi vì không biết cái kia Hoàng Bồi An trở về lúc nào, Phương Bình đem hai thi thể của người cho một mùi lửa, hơn nữa đem hiện trường làm sơ xử lý sau đó, lúc này mới thu hồi trận bản cùng Lê Sơn Tam Tiên cùng một chỗ cưỡi phi chu trở về phương thị. Khi bọn hắn trở về ba tiên tiệm tạp hóa, những cái kia bởi vì theo không kịp Hoàng Chí Nguyên theo dõi Lê Sơn Tam Tiên tốc độ mà nửa đường trở về mấy cái luyện khí tu sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ là trơ mắt nhìn xem Hoàng Chí Nguyên cùng tu sĩ áo bào xanh truy sát Lê Sơn Tam Tiên đi. Kết quả bây giờ Lê Sơn Tam Tiên đã trở về, mà Hoàng Chí Nguyên bọn hắn lại không tăm hơi. Các ngươi, có còn không biết chuyện luyện khí tu sĩ chỉ vào Lê Sơn Tam Tiên cùng Phương Bình nói năng lộn xộn. Phương Bình kỳ phải nói, chúng ta thế nào? Đi nói cho Hoàng Chí Nguyên, chúng ta đã trở về. Nói đi, bốn người liền tiến vào ba tiên tiệm tạp hóa. Lưu lại mấy cái không biết làm sao luyện khí tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là đuổi theo Hoàng Chí Nguyên phụ trách giám thị Lê Sơn Tam Tiên. Vốn cho rằng Hoàng Chí Nguyên hai người theo dõi Lê Sơn Tam Tiên ra ngoài, sẽ đem Lê Sơn Tam Tiên kết quả, tiếp đó bọn hắn cũng có thể kết thúc loại này nhảm chán giám thị công việc, thuận tiện từ Hoàng Chí Nguyên nơi đó lấy được điểm ban thưởng cái gì. Kết quả bây giờ Hoàng Chí Nguyên không có trở về, Lê Sơn Tam Tiên lại nguyên lành đã trở về. Cho nên bọn họ bắt đầu hướng Hoàng Chí Nguyên truyền tin, nhưng khi hắn nhóm bóp nát một trường truyền âm phủ sau đó, cái kia truyền âm phủ lại trực tiếp tại chỗ đốt cháy, căn bản không có bay ra ngoài. Truyền âm phủ chưa bay đi liền trực tiếp đốt cháy, xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn muốn truyền âm đối tượng cách quá xa, viện siêu truyền âm phủ sử dụng phạm vi. Một mặt khác tắc thì có khả năng đại biểu cho truyền âm đối tượng đã vỡ lạc. Cái này, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn không ra có thể che giấu tu vi Phương Bình mấy người kỳ thực đã là trúc cơ cường giả. Khi bọn hắn trong cảm ứng, ngoại trừ Trịnh Thiên Minh bên ngoài, mấy người còn lại vẫn là luyện khí 9 tầng tu vi. Làm sao bây giờ? Có người lên tiếng hỏi thăm. Ta con mẹ nó làm sao biết nên làm cái gì? Khổ cực làm mấy năm công việc, kết quả lão bản đông nhiên liền không có, loại biến cố này cũng không phải là người bình thường có thể ngắn thời gian phản ứng lại. Bốn người bọn họ bây giờ đang tại tiệm tạp hóa kiểm kê Hoàng Chí Nguyên cùng cái kia tu sĩ áo bào xanh di vật. Hoàng Chí Nguyên xem như Hoàng Bồi An thúc thúc, tài sản tự nhiên vẫn có một ít. Trừ bỏ cái kia hạ phẩm linh khí hoàng kim giản bên ngoài, còn có hai cái cực phẩm pháp khí. Mặt khác chính là một chút linh thạch đan dược và một chút linh dược khoáng thạch các loại vật phẩm. Đến nỗi cái kia tu sĩ áo bào xanh túi chứa vật so sánh với Hoàng Chí Nguyên tới nói liền lộ ra túng quẫn hơn nhiều. Hắn dù sao chỉ là một tán tu, căn bản không có cái gì tài sản bảo vật, trừ bỏ một cái kia linh khí tiểu tháp cùng một kiện cực phẩm pháp khí bên ngoài, trên người hắn còn lại vật phẩm cộng lại còn không đáng 3 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch nghe rất nhiều, nhưng cũng bất quá chỉ là 3 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Đem Hoàng Chí Nguyên trên thân dễ dàng nhận ra thân phận bảo vật cùng pháp khí, bao quát cái kia một cây hoàng kim giản ở bên trong chư nhiều bảo vật phân biệt thu lại, giữ lại về sau tìm cơ hội xử lý sạch. Còn lại Phương Bình chỉ cần cái kia một tôn tiểu tháp. Cái này một tôn tiểu tháp tên là Hoàng Thạch Tháp, đúng là một kiện hạ phẩm linh khí. Công năng của nó cũng tương đối đơn giản, tại hạ phẩm linh khí ở trong thuộc về là loại kia dùng tài liệu cùng tài luyện chế đều tương đối thô ráp đơn giản linh khí. Nhưng là đối với loại này thổ thuộc tính có thể khốn người linh khí, Phương Bình nhưng là rất yêu thích. Hơn nữa hắn ngũ hành đồng tu, trên thân cũng không có tương đối tiện tay thổ thuộc tính linh khí, bây giờ cái này một cái tiểu tháp vừa vặn có thể bù đắp cái này trống chỗ. Đến nỗi những vật khác, ngoại trừ mấy cố yêu thú thi thể bên ngoài, đường đông tây Phương Bình cũng không có mớn, bởi vì những vật này đối với Phương Bình tới nói đồng thời không có cái gì đại dụng, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch, hơn nữa xử lý còn phiền phức. Đồ còn không bằng trực tiếp đặt ở Lê Sơn Tam Tiên ở đây để bọn hắn chậm rãi xử lý. Bình Nhi, hỏi ngươi một câu nói, ngươi có thể đừng chê cười các ca ca tỷ tỷ. Đem tất cả mọi thứ xử lý phân phối xong, tính tình tương đối gấp Trương Diên đầu tiên mở miệng. Phương Bình thiếu đạo, tỷ tỷ là muốn hỏi sau này nên ứng đối ra sao Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ đi. Bình Nhi ngươi đoán được à? Không sai, kỳ thực đồng thời không phải chúng ta sợ, tất nhiên cái kia Hoàng Chí Nguyên muốn nhằm vào chúng ta, như vậy chúng ta cùng Hoàng Chí Nguyên ở giữa khẳng định muốn làm một hồi. Trương Diên đạo, hắn muốn lấy mạng chúng ta tự nhiên cũng không thể vươn ra cổ nhường bị giết đúng không? Trịnh Tiên Minh nói, không sai, lấy Hoàng Chí Nguyên tính cách, dù là lại ở đây ngồi chờ 5 năm 8 năm, hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội đối với ba người chúng ta ra tay. Kỳ thực tại ngươi trở về trước, chúng ta đã làm xong cùng Hoàng Chí Nguyên lưới rách cá chết dự định. Cho nên chúng ta ngược lại cũng không phải quá sợ Hoàng Chí Nguyên chết hậu Hoàng Bồi sao trả thù. Trương Diên tiếp tục nói tiếp, đương nhiên, nếu là có tương đối khá biện pháp xử lý có thể nhường Hoàng Bồi An thậm chí là nhường Triệu Vô Kỵ không dám ra tay với chúng ta tự nhiên cũng là vui lòng. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời nói một tràng, mãi mới chờ đến lúc bọn hắn nói xong, Phương Bình lúc này mới ho nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng. Ta biết các ngươi chắc chắn rất hiếu kỳ ta là như thế nào tính toán đi. Trương Diên ba người mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình đạo, trong mắt của ta có ba cái biện pháp. Thứ nhất, ca ca tỷ tỷ các ngươi còn giống phía trước như thế trốn ở phường thị, tận lực không nên đi ra ngoài, tiếp đó đem giết chết Hoàng Chí Nguyên sự tình đẩy lên trên người của ta. Đệ nhị, các ngươi hẳn là nhớ kỹ ta nói qua ta biết đạo nhất chỗ bên trên cổ truyền tống trận, chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận rời đi. Đệ tam, tìm một cái liền Triệu Vô Kỵ đều không dám tùy tiện đắc tội chỗ dựa phía sau. Chương 352, gia nhập vào Thiên Bảo Các. Chương 352, gia nhập vào Thiên Bảo Các. Phương Bình vừa dứt lời, Trương Diên liền trực tiếp mở miệng nói, biện pháp thứ nhất chắc chắn không được, ba người chúng ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là chúng ta hành tẩu thiên hạ coi trọng nhất chính là khí phách hai chữ. Nhưng chính chúng ta sống tạm lại đem ngươi đẩy đi ra, chúng ta làm không được. Chính Thiên Minh phụ hòa nói, không sai, đúng là như thế, ba người chúng ta cho dù là bị cái kia Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An giết chết, chúng ta cũng chắc chắn không thể đem chỗ có trách nhiệm đều từ chối ở trên người của ngươi. Bạch Kiệt nói, không nói trước ngươi tặng chúng ta cái này cửa hàng, trong lúc đó còn có chấp pháp đường đối với chúng ta nhiều phiên chiếu cố, bây giờ lại giúp chúng ta chúc cơ, giúp chúng ta mua sắm linh khí, còn giúp chúng ta giết chết Hoàng Chí Nguyên, chỉ nói ngươi kêu chúng ta một tiếng ca ca tỷ tỷ, chúng ta cho dù chết cũng không thể như thế. Ba người phản ứng cũng không có ra Phương Bình đoán trước, lấy hắn đối với ba người giải, tại đưa ra cái này một lúc thời điểm liền nghĩ đến bọn hắn sẽ phản ứng như thế. Dù sao Lê Sơn Tam Tiên chính xác như Trương Diên nói tới như vậy, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không phải là vì bản thân sắc bén mà làm ra đối với bằng hữu huynh đệ bất lợi chuyện người. Hắn mang theo chân thành ý cười giải thích nói, trách ta không có giải thích rõ ràng, hiện người ở bên ngoài cũng không biết ta đã trở về, mà ta chỉ cần phải rời đi nơi này, đổi một cái thân phận, ta tự nhiên có thể gối cao vô ưu. Trương Diên lắc đầu nói, vậy cũng không được, đều nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, cho dù ngươi có thể thay đổi tướng mạo khí tức, cũng chỉ có bại lộ một ngày. Phương Bình lại nói, kỳ thực bằng vào ta cùng Hoàng Bồi An ân đoán, hắn bây giờ được thế, coi như không có chuyện hôm nay, Hoàng Bồi An cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Không được, chúng ta không đồng ý biện pháp này. Trịnh Tiên Minh trực tiếp phủ nhận nói. Phương Bình cũng không có tiếp tục trong vấn đề này giải thích nhiều, nói, vậy chúng ta tới nói một chút biện pháp thứ hai, thông qua truyền tống trận ly khai nơi này. Trịnh Thiên Minh do dự nói, truyền tống trận kia ở nơi nào? Thông tới đâu? Phương Bình lắc đầu nói, truyền tống trận chỉ là ta một lần tình cờ phát giác, truyền tống lệnh bài cũng chỉ có một cái, mặc dù có thể bảo đảm ba người an toàn thông qua truyền tống, nhưng truyền tống trận một phía khác thông hướng nơi nào, ta lại không biết. Không biết truyền tống trận chỗ cần đến sao? Ba người liếc nhau, Trịnh Thiên Minh do dự nói, đúng vậy a, ta đồng thời không có bắt được liên quan tới truyền tống trận một phía khác tin tức. Phương Bình đạo, nếu như tùy tiện sử dụng truyền tống trận có thể sẽ gặp phải một chút không biết nguy cơ. Cái kia mà trong hầm truyền tống trận sát suất lớn là lúc trước thiên công các di chuyển rời đi thời điểm sử dụng truyền tống trận, chỉ là dài rằng giặc 5 tháng trôi qua sau đó, không biết truyền tống trận một phía khác liền thành loại nào bộ dáng. Một cử động kia hơi quá tại mạo hiểm, cho nên Phương Bình tâm bên trong nhưng thật ra là không quá hy vọng bọn họ thông qua truyền tống trận rời đi. Trên thực tế, ba người trầm mặc phút chốc, riêng phần mình tư tác lương lâu, cuối cùng vẫn Trương Diên đầu tiên mở miệng, ta cảm thấy nếu như biện pháp thứ ba có thể đi thông ta vẫn muốn tiếp tục lưu lại ở đây, nếu không phải tuyệt lộ lời nói, ít nhất lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta còn là tiếp tục lưu lại ở đây tốt hơn. Trịnh Thiên Minh liếc mắt nhìn Trương Diên, ngựa khí ngưng trọng nói, huống chi bây giờ chúng ta vẫn như cũ không có thể tìm tới Trương Bình rơi xuống, cứ vậy rời đi chúng ta cũng không yên tâm đối với. Bạch Kiện nói bổ sung, coi như phải ly khai, tốt nhất cũng là mấy người chuyện chỗ này, không ràng buộc thời điểm lại rời đi. Phương Bình tâm bên trong hổ thẹn, xin lỗi nói, bây giờ ta đã trúc cơ, chờ ta trở về tông môn sau đó, tìm hiểu Trương Bình rơi xuống sẽ dễ dàng hơn. Phương Bình không có nhiều lời, chỉ là âm thầm đem việc này ghi ở trong lòng, chờ đến trở về tông môn sau đó, nhất định nhiều hơn tìm hiểu. Hắn nói sang chuyện khác, phía trước hai cái đều không được, cái kia liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng rồi, gia nhập vào Thiên Bảo Các, trở thành Thiên Bảo Các khách tọa trưởng lão, có Thiên Bảo Các che chở, cái kia Triệu Vô Kỵ tất nhiên không dám đối với các ngươi động thủ. Thiên Bảo Các. Ba người mang theo ngoài ý muốn cùng nghi hoặc cùng nhau lên tiếng nói. Ba người bọn họ kinh hãi không phải Phương Bình để bọn hắn gia nhập vào Thiên Bảo Các, mà là nhìn Phương Bình dáng vẻ giống như gia nhập vào Thiên Bảo Các vốn là một kiện thập nã cựu ổn sự tình. Đúng, chính là gia nhập vào Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các sẽ thu người sao? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Trương Diên hỏi. Thiên Bảo Các chính xác chưa bao giờ đối ngoại có công khai thu người, nhưng đó là đối với phổ thông luyện khí tu sĩ mà nói. Chỉ là luyện khí tu sĩ, Thiên Bảo Các chính xác khinh thường tại triều, cho dù có cần chỉ cần một trường treo thưởng, tự nhiên sẽ rộng lượng luyện khí tu sĩ cấp bề đầu. Trừ phi thật sự có loại kia thiên tư chắc tuyệt hạng người, bọn hắn có lẽ sẽ hao phí tài nguyên bồi dưỡng một phen. Đến nỗi những cái kia thông thường luyện khí tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không thiếu, rất nhiều người đánh vỡ đầu đi cửa sau còn không thể nào vào được, bọn hắn cần gì phải công khai nhận người. Nhưng là đối với trúc cơ tu sĩ mà nói lại khác biệt, bởi vì bất luận là cái nào một phương thế lực, cũng sẽ không ngại dưới quyền mình trúc cơ cường giả nhiều. Nhất là Thiên Bảo Các, tại tất cả phương thiên mới hầu như đều bị Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông thu la nhất không thời điểm, những cái kia có thể bằng vào đủ loại cơ duyên thủ đoạn trúc cơ thành công tán tu, mới là bọn hắn mời chào đối tượng lôi kéo. Dù sao không phải luận ở nơi nào, trúc cơ tu sĩ mới là chủ lực, giống Kim Đan Nguyên Anh cái kia đều thuộc về là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chính là nhân vật. Thậm chí tại một chút tiểu trong tông môn, trúc cơ hậu kỳ đều có thể làm tông chủ rồi. Cái này cũng là vì cái gì Kim Đan kỳ tu sĩ sẽ bị người tôn làm Kim Đan lão tổ. Nói là lão tổ, tất thì biểu thị Kim Đan kỳ cường giả xác thực tồn tại, chỉ bất quá giống như là một cái gia tộc lão tổ tông đồng dạng, rất thưa thớt. Mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tất thì được người xưng là Nguyên Anh lão quái. Cái này không chỉ bởi vì Nguyên Anh cường giả thọ nguyên kéo dài, đợi một tí ngàn năm thọ nguyên, mà là bởi vì có thể tu đến Nguyên Anh kỳ ít càng thêm ít, cho dù là những cái kia hiếm có thiên linh căn dị linh căn tu sĩ, cũng không phải ai đều có thể tu luyện đến Nguyên Anh cảnh. Đến nỗi Nguyên Anh phía trên, đó cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết rồi, thiên hạ này kết quả còn có mấy cái Nguyên Anh trên cường giả căn bản không người biết. Chỉ là một cái Tề Vân sơn mạch, tài nguyên có hạn, tại cung cấp hai đại tông môn tu luyện bên ngoài, những tán tu kia chỗ có thể thu được tài nguyên tự nhiên ít càng thêm ít. Cho nên đám tán tu muốn trúc cơ có thể nói khó càng thêm khó. Một khi tại Tề Vân sơn mạch khu vực xuất hiện trúc cơ kỳ tán tu, Thiên Bảo Các đều sẽ cùng bọn hắn câu thông, mời bọn họ gia nhập vào Thiên Bảo Các. Bây giờ Lê Sơn Tam Tiên mới vừa vận trúc cơ, tin tức còn không có truyền đi, nếu như tin tức truyền đi, không dùng đến mấy ngày, lấy Lê Sơn Tam Tiên danh tiếng, Thiên Bảo Các tất nhiên sẽ phái người mời chào. Chính Tiên Minh suy tư phút chốc, giật mình nói, "Đúng rồi, ta vừa mới trúc cơ thành công cái kia đoạn thời gian, quả thật có người hỏi qua ta có nguyện ý hay không gia nhập vào Thiên Bảo Các, vì Thiên Bảo Các công việc, chỉ bất quá khi đó ta cảm thấy có tiệm tạp hóa, hơn nữa còn có Tề Vân Tông đám người tương trợ, cho nên cũng liền không để trong lòng. Hiện tại xem ra, hẳn là Thiên Bảo Các phái tới điều tra ý đi, chỉ là về sau bởi vì Hoàng Chí Nguyên cùng Triệu Vô Kỵ Thiên Bảo Các liền không có tiếp tục cùng ta tiếp xúc." Chương 353, trưởng lão chương 353, trưởng lão cái kia Thiên Bảo Các nguyện ý vì ba người chúng ta cùng Triệu Vô Kỵ trở mặt. Trương Diên hỏi: "Phương Bình đạo, nếu như chỉ có một người lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ suy tính một chút được mất, nhưng nếu như là ba cái trúc cơ tu sĩ lời nói, bọn hắn tuyệt đối không có đạo lý cự tuyệt." Nâng lên Thiên Bảo Các, Phương Bình liền nghĩ đến này vị thiếu các chủ. Trong bí cảnh, phàm là thiếu các chủ chỗ, thế như thủy hỏa hai đại tông môn liền có thể bình an vô sự. Thậm chí là ngoài bí cảnh, chỉ cần Thiên Bảo Các đứng ra, cũng thường thường có thể lắng lại hai đại tông môn tranh chấp. Chi như vậy, trừ bỏ Thiên Bảo Các tự thân cường giả vô số bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là sau lưng nó chính là thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ. Chỉ cần Trương Diên ba người có thể gia nhập vào Thiên Bảo Các, chịu đến Thiên Bảo Các che chở, cho dù cái kia Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An to gan, ít nhất cũng không dám công khai đối với ba người bất lợi. Lê Sơn Tam Tiên an toàn không sầu lời nói, chỉ còn dư Phương Bình một người tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, cái kia Triệu Vô Kỵ cũng không làm gì được hắn. Chính Thiên Minh cẩn thận hỏi, chỉ là không biết gia nhập vào Thiên Bảo Các sẽ an bài cho ta một chút dạng công việc gì, còn có chính là chỗ này tiệm tạm hóa lại nên xử lý như thế nào. Phương Bình tự nhiên cũng không biết, hắn nói ra, không bằng chúng ta bây giờ liền đi Thiên Bảo Các hỏi một chút. Ba người cũng không do dự, trực tiếp đứng lên nói, được, cái kia tiểu đi hỏi hỏi. Bốn người đứng dậy rời đi ba tiên tiệm tạm hóa hướng về Thiên Bảo Các mà đi. Lê Sơn Tam Tiên danh hào tại Hồng Sơn Phường Thị tự nhiên là hưởng đương đương đấy, cho nên bọn hắn vừa mới đi vào lập tức đã có người tiến lên đón. Chứng minh ý đồ đến sau đó, bọn hắn liền được đưa tới Thiên Bảo Các trưởng quỹ trước mặt. Kỳ thực tại mấy ngày phía trước, bọn hắn phía trước tới mua linh khí vị này trưởng quỹ liền đã biết Lê Sơn Tam Tiên là trúc cơ cường giả. Chỉ là ba người tựa hồ cùng người có hiềm khích, cho nên hắn cũng không có tự tiện mời chào, dù sao hắn chỉ là một nho nhỏ Hồng Sơn Phường Thị Thiên Bảo Các trưởng quỹ. Hắn chỉ cần đem tin tức hướng lên phía trên hồi báo là được, đến nỗi người ở phía trên muốn hay không mời chào, như thế nào mời chào, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi không có mấy thiên thời gian, Lê Sơn Tam Tiên vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đại sự như thế, ta chỉ là một người trưởng quỹ nhưng làm không được chủ. Trưởng quỹ kia xin lỗi một tiếu đạo, các vị chờ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Diên bọn người tự nhiên không có ý kiến, trưởng quỹ chỉ rời đi một hồi, rất nhanh liền trở về. Hắn vừa vào cửa trên mặt ý cười giạt giảo nói, chúc mừng, Lê Sơn Tam Tiên danh chấn Tề Vân Sơn Mạch, phía trên nghe xong ba vị toàn bộ trúc cơ, hơn nữa còn muốn cùng nhau gia nhập Thiên Bảo Các không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Nghe vậy, Lê Sơn Tam Tiên lập tức thở dài một hơi. Phương Bình hỏi, trưởng quỹ, thỉnh hỏi bọn hắn gia nhập vào Thiên Bảo Các sau đó, sẽ bị an bài như thế nào? Trưởng quỹ nói, dựa theo Thiên Bảo Các quy củ, tự nhiên là tận hắn sở trường, bọn hắn am hiểu làm gì, chúng ta liền sẽ an bài cho bọn hắn dạng công việc gì. Không biết ngày thường sự vụ sẽ hay không quá bận rộn. Phương Bình lại hỏi. Trưởng quỹ cũng không chê hắn coi nhiều việc, nói, vị huynh đệ kia ngươi có thể yên tâm, Lê Sơn Tam Tiên dù sao cũng là trúc cơ cường giả, tự nhiên không cần giống như người khác làm một chút việc vặt, không những không cần làm, trong các còn có thể phát người phục dịch. Bất quá nếu là có nhiệm vụ xuống lời nói, các vị lại là không thể từ chối. Phương Bình lại hỏi một ít chuyện, trưởng quỹ cũng là không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn. Lao phiền trưởng quỹ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, Phương Bình lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch phóng tới trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ cũng không có lập tức thu hồi, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Bình, hỏi, vị huynh đệ kia là muốn hỏi gia nhập vào Thiên Bảo Các sau đó, Thiên Bảo Các phải chăng có thể che chở bảo hộ an toàn của bọn hắn a? Phương Bình thần sắc như thường gật đầu, Lê Sơn Tam Tiên cùng Hoàng Chí Nguyên ân đoán tự nhiên không phải là cái gì bí mật. Trưởng quỹ cũng không biết bọn hắn đã giết Hoàng Chí Nguyên, ngựa khí bình thản lại tự tin nói, ba vị gia nhập vào Thiên Bảo Các sau đó, chính là khách tọa trưởng lão, chịu Thiên Bảo Các phù hộ bất kỳ người nào muốn đối với ba vị bất lợi, có thể trực tiếp hướng trong các cầu viện. Nói đến đây, cái này trưởng quỹ trên thân loại kia tự tin khí thế càng ngày càng nồng đậm. Chỉ nghe giọng hắn khí thong thả nói, như có người ở biết rõ các vị thân phận, vẫn đối với các vị bất lợi, đó chính là không đem chúng ta Thiên Bảo Các để vào mắt. Bất luận là ai, dám can đảm không cho ta Thiên Bảo Các mặt mũi, đều bị Thiên Bảo Các trừng phạt. Phương Bình khuôn mặt hơi hơi nheo lại, nói, bất luận kẻ nào. Trưởng quỹ khẳng định gật đầu nói, không sai bất kỳ người nào. Phương Bình tâm bên trong có thực chất, lời của trưởng quỹ đã nói đến chỗ này phân thượng, Phương Bình tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục hỏi tới. Hắn nhìn về phía Lê Sơn Tam Tiên, Trương Diên Đạo, đã như vậy chúng ta nguyện gia nhập vào Thiên Bảo Các, còn xin trưởng quỹ thay hướng về phía trước hồi báo. Nghe vậy, trưởng quỹ vội vàng khôi phục ôn hòa nụ cười nói, khách khí, về sau các vị chính là ta Thiên Bảo Các khách tọa trưởng lão, ta một cái nho nhỏ trưởng quỹ, còn phải nhiều hơn ỷ lại ba vị chiếu cố mới phải. Mấy người lại là một phen khách sáo sau đó, trưởng quỹ nói, ba vị có thể tạm thời trở về ba tiên tiệm tạp hóa, trong vòng một ngày sẽ có người tới cửa đưa lên trưởng lão ân ký, đến lúc đó ba vị liền coi như là chính thức gia nhập vào Thiên Bảo Các, trở thành Thiên Bảo Các người. Bọn hắn lại khách sáo một phen sau đó, Phương Bình bốn người liền chuẩn bị rời đi, nhưng trưởng quỹ kia lại ngăn lại bốn người. Hắn nhìn về phía Phương Bình đạo, ta như không nhìn lầm, vị huynh đệ kia ngươi cũng hẳn là trúc cơ cường giả đi. Phương Bình mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rất là chấn kinh. Hắn đã lợi dụng tiên khôi trải qua che giấu tu vi, ngoại nhân nhìn hắn tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng. Trừ phi là thần hồn tu vi mạnh qua hắn người tận lực quan sát, bằng không căn bản nhìn không ra Phương Bình là đang che giấu tu vi. Phương Bình lặng lẽ nói, trưởng quỹ cớ gì nói ra lời ấy? Trưởng quỹ vội vàng ngồi tiếu đạo, tiểu huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta xem tiểu huynh đệ cùng ba tiên quan hệ không tệ, tất nhiên ba vị trưởng lão đều gia nhập Thiên Bảo Các, tiểu huynh đệ ngươi vì cái gì không giống nhau cùng gia nhập đây? Phương Bình cũng không nắm chắc được cái này trưởng quỹ phải chăng nhìn thấu mình ngụy trang, lại cũng chỉ là theo hắn lại nói đến, tại hạ chỉ là luyện khí 9 tầng, tài sơ học tiện, thực lực thấp, tự nhiên không dám hy vọng xa về gia nhập vào Thiên Bảo Các. Trưởng quỹ một mặt lúng túng, đồng thời nghi ngờ trong lòng, xem như Thiên Bảo Các tại Hồng Sơn phường thị trưởng quỹ, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên một cái liền nhìn ra Phương Bình che giấu tu vi, hơn nữa đối phương còn cải biến dung mạo khí tức. Mình bây giờ chỗ đã thấy, bất luận là tu vi hay là dung mạo âm thanh chắc chắn đều là đối với Phương ngụy trang kết quả. Bất quá đối phương tất nhiên không muốn bại lộ, hắn đương nhiên sẽ không theo đuổi không bỏ. Một đường đem bốn người đưa đến Thiên Bảo Các ngoài cửa, hắn liếc mắt nhìn ngồi xổm ở cách đó không xa giám thị Lê Sơn Tam Tiên mấy người, lớn tiếng nói, ba vị trưởng lão đi thong thả, ba vị trưởng lão lệnh bài rất nhanh liền có thể đưa tới, về sau ba vị chính là ta Thiên Bảo Các trưởng lão. Chương 354, chuẩn bị trở về tông môn. Chương 354, chuẩn bị trở về tông môn. Trưởng quỹ một tiếng hô, nhường rộn ràng đường đi lập tức an tĩnh phút chốc. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thiên Bảo Các cửa ra vào, theo trưởng quỹ ánh mắt, bọn hắn một cách tự nhiên thấy được Lê Sơn Tam Tiên cùng Phương Bình bốn người. Lê Sơn Tam Tiên trúc cơ. Phía trước không phải nói chỉ có Trịnh Thiên Minh một người trúc cơ thành công sao? Thiên Bảo Các trưởng lão, tu vi yêu cầu thấp nhất cũng phải là trúc cơ, chẳng lẽ ba người bọn họ toàn bộ đều trúc cơ thành công? Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải đã nhiều năm cũng không có khai trường, cũng không có tiếp xúc với người khác, thậm chí liên phường thị đại không có cửa đâu đi ra, bọn hắn góp nhặt linh thạch cũng đã hao phí không còn, bọn hắn ở đâu ra trúc cơ đan? Người đứng bên cạnh hắn là ai? Vậy mà cùng Lê Sơn Tam Tiên đi gần như vậy, chẳng lẽ không sợ Hoàng Chí Nguyên trả thù sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lê Sơn Tam Tiên ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Một chút ngày bình thường cùng Lê Sơn Tam Tiên quan hệ không tệ người lúc này tâm tình liền lộ ra phức tạp. Trước đây ít năm, bởi vì Lê Sơn Tam Tiên đệ bái nhập Tề Vân Tông chấp pháp đường, đến mức Lê Sơn Tam Tiên cùng ba tiên tiệm tạp hóa cũng nhận chấp pháp đường chiếu cố, làm ăn chạy, Trương Diên ba người lại nhiệt tình vì lợi ích chung, không câu nệ tiểu tiết, có không ít người trên người Lê Sơn Tam Tiên thu hoạch. Về sau Lê Sơn Tam Tiên gặp nạn, trở ngại Hoàng Chí Nguyên trúc cơ cường giả thân phận, cùng với Hoàng Chí Nguyên sau lưng Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ, căn bản không người dám mạo hiểm đắc tội bọn họ phong hiểm đi trợ giúp Lê Sơn Tam Tiên. Mà bây giờ Lê Sơn Tam Tiên không chỉ có trúc cơ thành công, hơn nữa còn gia nhập vào Thiên Bảo Các trở thành Thiên Bảo Các trưởng lão, có thể nói là nhất phi trùng thiên, bất kể hắn là cái gì Hoàng Chí Nguyên, Hoàng Bồi ăn, thậm chí liền Triệu Vô Kỵ cũng không cần lại kiêng kỵ. Thế là, lúc này liền có một chút mí mắt công việc, ra mặt dày người lại gần cùng Trương Diên bọn hắn lôi kéo làm quen. Có người dẫn đầu, người càng ngày càng nhiều cũng ý thức được Lê Sơn Tam Tiên tuyệt không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, bọn hắn chắc chắn sẽ không bởi vì bọn hắn không có xuất thủ tương trợ liền ghi hận trong lòng. Rất nhanh Trương Diên ba người liền bị bảy người vây quanh lên, đủ loại cung duy âm thanh liên tiếp, ngược lại là Phương Bình bị người chen đến một bên. Bởi vì quá nhiều người, Trương Diên bọn hắn đều có chút không ứng phó qua nổi rồi, thế là Trương Diên dứt khoát cao giọng nói, đa tạ các vị đạo hữu, ba ngày sau chúng ta đem thiết hạ chúc cơ yến, đến lúc đó còn xin các vị nhất định nể mặt có mặt. Lại là một phen khách sáo sau đó, Lê Sơn Tam Tiên cùng Phương Bình cùng rời đi, trở lại tiệm tạp hóa. Đến nỗi lúc trước theo dõi giám thị ba người mấy cái luyện khí tu sĩ, đã sớm khi biết ba người chúc cơ thành công, trở thành thiên bảo các trưởng lao sau đó, liền trốn tựa như rời đi Hồng Sơn Phường Thị, tìm địa phương trốn tránh đi rồi. Bình Nhi ngươi về sau chuẩn bị đang tính chuyện gì? Bốn người tại tiệm tạp hóa bên trong vào chỗ, Trương Diên đầu tiên hỏi. Phương Bình cũng không gạt đem tính toán của mình nói ra, tất nhiên các ca ca tỷ tỷ thuận lợi gia nhập vào thiên bảo các, an toàn vô ưu, vậy ta cũng chuẩn bị trở về tông môn, trong môn còn có một ít chuyện phải xử lý. Ngươi như vậy trở về tông môn, sẽ hay không hơi quá tại liều lĩnh, lô mãng? Trịnh Tiên Minh nhíu mày hỏi. Dù sao Phương Bình thân phận bây giờ thật có chút mất cảm, nếu là biết đạo Phương Bình sống sót từ bên trong bí cảnh chạy ra, cái kia Tề Vân Tông bên trong còn không phải vỡ tổ sao? Phương Bình khóc tiếu đạo, ta tự nhiên biết, bất quá ta tự có tính toán, mặc dù không có thể bảo chứng không có sơ hở nào, nhưng ngắn thời gian bên trong chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, coi như xảy ra vấn đề, ta cũng đã chuẩn bị xong đường lui. Tại Phương Bình từ bí cảnh lúc đi ra, hắn liền muốn qua trực tiếp tới cái kia một tòa bên trên cổ truyền tống trận rời đi. Chỉ là bên cạnh rất nhiều chuyện còn không có xử lý tốt, hắn lúc này mới quyết định trước tiên phản hồi tông môn, tiếp đó lại tìm cơ hội đi đến truyền tống trận một chỗ khác xông xáo một phen. Phương Bình lắc đầu, biểu thị nếu như có cần sẽ cùng bọn hắn nói. Ban đêm hôm ấy, bốn người cả đêm uống, là ngày hôm sau tiễn đưa Phương Bình rời đi phường thị sau đó, trở về tiệm tạp hóa Lê Sơn Tam Tiên phát giác Phương Bình vậy mà còn cho bọn hắn lưu lại hai cái túi chữ vật. Một cái trong túi chữ vật là số lớn linh thạch linh dược, tu luyện đan dược, công pháp bí tịch cùng với linh dịch, hơn nữa Phương Bình còn chuyên môn lưu lại ngọc giản chứng minh những bảo vật này nên như thế nào dùng, nhất là tại giới thiệu linh dịch Phương Bình ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nhường Lê Sơn Tam Tiên không thể coi thường. Mà mặt khác một cái trong túi đựng đồ vật cũng có chút lộn xộn rồi, trên cơ bản cũng là Phương Bình tại bí cảnh hành trình trước sau thông qua tất cả loại phương thức tâm đắc. Phương Bình lưu ở trên người cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không đáng cái gì linh thạch, cho nên tiện lưu lại tiệm tạp hóa nhường Lê Sơn Tam Tiên tùy tiện xử lý. Nhìn trước mắt hai cái túi chữ vật, Lê Sơn Tam Tiên bỗng nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, trong lòng của bọn hắn đồng thời dâng lên một loại sau này rất dài thời gian đều có thể sẽ không gặp lại Phương Bình cảm giác. Phương Bình lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình đón lấy tới có thể muốn trở về tông môn, mà Lê Sơn Tam Tiên bọn hắn vừa mới trúc cơ, lại bị Hoàng Chí Nguyên khốn thủ phường thị nhiều năm, toàn bộ tài sản cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Chính mình không ở bên cạnh họ, đón lấy tới một đoạn thời gian bọn hắn trải qua nhất định sẽ tương đối túng quẫn. Cho nên hắn mới có thể lưu lại những tu luyện này tài nguyên để bọn hắn tạm thời độ qua cửa ải này. Phương Bình tại phường thị cũng không có đùa ở lại bao lâu liền đạp phi kiếm hướng tông môn bay đi, bị nhốt bí cảnh nhiều năm, mặc dù cũng biết một chút hiện trong tông môn tình huống, nhưng khi hắn tiếp cận Tề Vân Tông thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn ở đây thiên bảo các mua một phần mấy năm gần đây Tề Vân Sơn mạch ba phe thế lực phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đích tình báo. Từ nơi này một phần trong tình báo, Phương Bình phát giác, trước kia Tiêu Hàn Vũ đem Hàn Băng Mãng mang về sau đó, chính xác tự tay giao cho Diệp Sương. Chỉ bất quá thời gian không dài, từ Tiêu Hàn Vũ sư tôn dẫn đầu, triệu tập tông môn Kim Đan lão tổ chuyên môn thương thảo liên quan tới Sương Vũ Phong cùng Hàn Băng Mãng thuộc về vấn đề. Mặc dù chấp pháp đường thủ tọa cùng khí đường thủ tọa bọn người cố hết sức phản đối, nhưng là bởi vì Tiêu Hàn Vũ bây giờ đã là đơn nhất băng linh căn tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là khó mà thay đổi số đông Kim Đan lão tổ đồng ý đem Hàn Băng Mãng cùng Sương Vũ Phong thuộc Tiêu Hàn Vũ quyết định. Lý do vô cùng đơn giản, Diệp Sương phế đi, đem hắn lưu lại tông môn hưởng thụ trưởng lão chấp pháp đường trưởng lão đãi ngộ coi như là tông môn nghệ tình Diệp Sương vì tông môn lên tiếng như thế lập công vô số phân thượng. Bây giờ Diệp Sương đã không xứng với Sương Vũ Phong cùng Hàn Băng Mãng, hắn chiếm giữ hai thứ bảo vật này, hoàn toàn chính là lãng phí. Tông môn chư vị trưởng lão cùng làm ra quyết định, cho dù là Tạ Xuân Thu cũng khó có thể thay đổi. Đến nỗi Diệp Sương bây giờ như thế nào, tông môn phải chăng đưa cho tương ứng đền bù, trong tình báo đồng thời không có đề cập, Phương Bình tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Phương Bình cũng tìm được sư tôn Lạc Vân tin tức. Trải qua một lần bí cảnh sau khi mở ra, có không ít người đều trong bí cảnh tìm được trị liệu thần hồn thương thế bảo vật, thậm chí tại mấy năm trước, Thiên Bảo Các còn chuyên môn cử hành một buổi đấu giá, chính là vì nhường ba phe thế lực có một có thể giao dịch bí cảnh được bình đại. Tạ Xuân Thu từng tại cái kia một buổi đấu giá bên trên hào ném 280 mai thượng phẩm linh thạch mua một hạt địch thần đan, đáng tiếc là hắn đem cái này địch thần đan đút cho Lạc Vân sau đó, Lạc Vân lại vẫn hôn mê bất tỉnh. Liên quan tới Lạc Vân, Phương Bình còn phát hiện một cái cùng Triệu Vô Kỵ có liên quan tin tức. Nửa bước kim đan Triệu Vô Kỵ quay về sau đó, không biết từ chỗ nào biết được Lạc Vân cùng Diệp Sương chính là bởi vì một gốc vụ ẩn thảo mới rơi vào kết quả như vậy. Chương 355, tại hạ Trần Hoài Cảnh chương 355, tại hạ Trần Hoài Cảnh cái kia một gốc vụ ẩn thảo lúc này liền tại trên người Lạc Vân. Thế là cái kia Triệu Vô Kỵ liền mạnh mẽ xông tới Lạc Vân chữa thương độc phủ, nếu không phải Tả Hồng liền cường ngạnh ngăn cản, lại có Tả Xuân Thu đang âm thầm cảnh cáo, đoán chừng cái kia Triệu Vô Kỵ liền muốn xông vào Lạc Vân động phủ cướp đi vụ ẩn thảo rồi. Nhìn thấy cái tin này, Phương Bình tâm bên trong liền hiểu rõ rồi, chẳng thể trách cái kia Triệu Vô Kỵ sẽ như thế gan to bằng trời mạnh mẽ xông tới Lạc Vân Động phủ. Lúc trước hắn chiếm được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng cái kia Triệu Vô Kỵ thấy sắc liền mở mắt, làm ra như thế hoang đường cử chỉ. Bất quá mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũng làm cho Phương Bình lên cơn giận dữ. Triệu Vô Kỵ cử động lần này đã kích động chọc giận Phương Bình, vũ nhục Diệp Sương sư bá, mạnh mẽ xông tới sư tôn Động phủ, hơn nữa còn dung túng Hoàng Bồi An đối phó Lê Sơn Tam Tiên, bất luận là một loại kia đối với Phương Bình tới nói đều quyết không thể chịu đựng. Mặt khác Phương Bình còn phát hiện, chính mình biết mấy cái quan hệ không tệ đồng môn hảo hữu có chút cơ thành công, có xông quan thất bại, cũng có người vẫn lạc. Đem tin tức lật xem một lần, Phương Bình cũng rốt cuộc biết vì cái gì Hoàng Chí Nguyên đều đã chết đã mấy ngày, cái kia Hoàng Bồi An lại vẫn không có xuất hiện. Nguyên lai là cái kia Triệu Vô Kỵ lấy được vụ ẩn thảo tin tức, mang Hoàng Bồi An bọn người đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm vụ ẩn thảo đi rồi. Nhìn phía xa sân môn, Phương Bình tâm bên trong không hiểu dâng lên một cô cận hương tình khiếp cảm giác. Phản phất là rời nhà nhiều năm du tử quy hương, nhường Phương Bình tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mặt khác chính là Phương Bình tâm bên trong rất rõ ràng, mình nếu là trở về tông môn, một khi thân phận bại lộ, hắn sắp đối mặt loại nào phong bạo. Nếu như không đem ra vào bí cảnh bí mật giao ra, toàn bộ Tề Vân Tông không có người có thể giữ được hắn. Nhưng Phương Bình vẫn là đã trở về, vì Diệp Sương, vì Lạc Vân, hắn cam nguyện bước lên như thế phong hiểm. Dù sao tại Tề Vân Tông bên trong, mặc dù có người phát giác hắn bí mật thân phận, xác suất lớn cũng không có ai sẽ cưỡng ép kiểm tra thân phận chân thật của hắn. Chớ nói chi là hắn cầm thân phận linh bài vẫn là thứ thiệt chấp pháp đường đệ tử lệnh bài. Trần Hoài Cảnh, ta như thế nào chưa nghe nói qua ngươi? Tề Vân Tông sơn môn bên ngoài, hai cái ngoại môn đệ tử nhìn xem Phương Bình thủ bên trong thân phận linh bài nói. Phương Bình sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm vừa mới trở về, các ngươi đệ tử mới vô, tự nhiên không biết ta. Đệ tử kia hướng về trên lệnh bài đánh mấy cái thủ quyết, xác nhận lệnh bài không sai sau đó, liền thả Phương Bình tiến vào tông môn. Phương Bình âm thầm khánh hạnh, may mắn trước đây Diệp Sương cho hắn một cái Trần Hoài Cảnh thân phận linh bài, bằng không mà nói, hắn muốn trở về tông môn còn phải phí chút sức lực. Mấy năm chưa về, Tề Vân Tông hết thảy tựa hồ y nguyên. Phương Bình điều khiển phi chu, tựa như một cái thả thuyền du lãm phổ thông đệ tử, ở trên trời chậm rãi truyền ra đãng, y hệt năm đó hắn vừa mới gia nhập vào tông môn bị mang theo trên phi chu du lãm. Trên đường hắn ngược lại là gặp một đội tại tông môn tuần tra chấp pháp đường đệ tử, dẫn đội trúc cơ đệ tử Phương Bình còn nhận biết, đang là một vị cùng hắn cùng nhau bái nhập Tề Vân Tông sư minh. Chỉ là lúc này Phương Bình xem bọn hắn tuần tra thời điểm từng cái mặt mày ủ rột tựa hồ tình thế lớn hơn thực tế, hoàn toàn chính là một bức qua loa dáng vẻ. Bọn hắn nhìn thấy chẳng có mục đích đồng bền Phương Bình cái này một bộ mặt lạ hoắc, vậy mà không hỏi một tiếng một câu, tính cảnh giác thậm chí cũng không bằng ngoài tông môn phòng thủ đệ tử. Đã chuẩn bị trước ứng phó chấp pháp đường vận hỏi lý do thoái thác đều không có cơ hội nói, chính Phương Bình cũng nhịn không được cười khổ một tiếng. Chớ không phải là bởi vì chấp pháp đường Lạc Vân Diệp Sương hai đại thiên tiêu tổn thương, lại thêm gần nhất lại chịu đến Triệu Vô Kỵ khiêu khích, đến mức chấp pháp đường đệ tử trên người cổ ngạo khí kia cùng nhuệ khí bị chèn ép xuống rồi. Phương Bình liền điều khiển phi chu đi tới trước mặt đối phương mở miệng nói, vị sư đệ này, xin chờ chốc lát. Đệ tử kia 13-14 tuổi niên kỷ, xem xét liền là mới vừa tiến vào tông môn không lâu. Nhìn thấy người mặc chấp pháp đường quần áo đệ tử sức Phương Bình từ phi chu bên trên xuống tới, hắn đầu tiên là mở mịt nhớ lại phút chốc, mà phía sau sắc hơi có vẻ khẩn trương, hướng Phương Bình thi lễ nói, vị này sư minh xưng hô như thế nào, ta tựa hồ cũng không tại chấp pháp đường gặp qua sư minh. Phương Bình hướng đối phương đáp lễ, tiếu đạo, không trách sư đệ, nhìn sư đệ trẻ tuổi như vậy, hẳn là gần nhất vừa mới gia nhập vào tông môn đệ tử đi. Hồi bẩm sư minh, sư đệ ta họ Lưu tên Chiếu Húc, chính là mới vừa rồi gia nhập vào tông môn đệ tử mới, xin hỏi sư minh xưng hô như thế nào? Phương Bình trên mặt thoáng qua một tia vẻ thẹn nói, ta họ Trần tên Hoài Cảnh, ngươi gọi ta một tiếng Trần sư minh liền có thể, ta trước đây ít năm ra ngoài du lịch, tìm kiếm trúc cơ cơ duyên, chỉ tiếc cuối cùng vẫn trúc cơ thất bại, bây giờ vừa mới trở về. Nói hắn còn hướng đối phương hiện ra mình một chút thân phận linh bài. Nguyên lai là Trần sư minh, không biết sư minh tìm ta chuyện gì. Lưu Chiếu Húc cũng không có nhận Phương Bình, dù sao hắn mình mới là một cái vừa đệ tử mới nhập môn, nào dám đánh giá vị này không biết nhập môn bao nhiêu năm Trần Hoài Cảnh sư minh. Là như vậy, ta hôm nay mới trở về, không biết trong tông môn mấy năm này nhưng có xảy ra chuyện lớn, nhất là chúng ta chấp pháp đường, cho nên muốn tìm người hỏi trước một chút, trong lòng ta cũng có làm chuẩn bị tốt. Phương Bình vừa nói, còn lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch cùng một bình đan dược làm bộ phải giao đến trong tay đối phương. Đây là hắn tu hành đến nay học được thực dụng nhất thủ đoạn. Lưu Chiếu Húc đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, bị Phương Bình cử động sợ hết hồn, nói cái gì cũng không dám thu, cuối cùng vẫn là Phương Bình nhét mạnh vào trong tay đối phương, hắn lúc này mới có chút chân tay luôn cũng nói, sư đệ ta cũng là vừa mới gia nhập vào tông môn không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không phải đặc biệt giải, bất quá sư minh muốn biết cái gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Thu Phương Bình chỗ tốt, vị này hơi có vẻ ngây ngô đơn thuần Lưu sư đệ vẫn là biết được lấy tiền làm việc đạo lý. Ừ, cái này một thời gian ta cũng không biết nên từ nơi nào hỏi, không bằng như vậy đi, ngươi liền đem ngươi mấy năm này hiểu được tin tức nói cho ta biết là được. Thì như ai tìm được cơ duyên, ai đột phá, ai vẫn lạc, ai là ai xào xáo các loại tin tức đại khái nói cho ta nghe một chút đi là được. Nghe vậy, cái kia Lưu sư đệ nhìn chung quanh một chút, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phương Bình thấy thế lập tức lĩnh ngộ, trực tiếp lấy ra một cái trận bán kích hoạt, che đậy ngoại giới cảm giác. Như thế như vậy, cái kia Lưu sư đệ mới vừa bắt đầu đông nhất miệng tây đẩy miệng nói. Hắn một thuyết này, Phương Bình mới phát hiện, vị này Lưu sư đệ tựa hồ còn có ít lời lao dáng vẻ, hơn nữa ngày bình thường hẳn là cũng không có bất quan tâm trong tông môn bát quái. Hắn vậy mà từ nơi này vị Lưu sư đệ miệng lấy được đến hảo hữu của mình Chu Nguyên Sơn câu được một vị Diêu Quang Phong sư phụ tỷ, hai người tựa hồ có chuẩn bị chính thức kết làm đạo lữ dự định. hắn cũng biết cùng hắn cùng nhau gia nhập vào tông môn Tiêu Hàn Vũ ba vị kia thiên tiêu, bây giờ lại tất cả đều là trúc cơ trung kỳ cường giả. Bất quá rất nhanh hắn liền nghe được Hàn Băng Mãng tin tức, tiếp đó hắn liền thuận mồm hỏi một câu, Diệp Sương sư huynh bây giờ còn đang chủ trì chấp pháp đường sự vụ sao? Đó cũng không phải là, Diệp Sương sư bá hiện đang tọa trấn tạp dịch viện, phụ trách giám thị tông môn tạp dịch đệ tử. Chương 356, An Bình quận chúa chương 356, An Bình quận chúa tạp dịch viện, giám thị tạp dịch. Phương Bình âm thanh đột nhiên gia tăng. Vị này sư huynh ngươi, cùng Diệp Sương sư bá quen biết sao? Gặp Phương Bình phản ứng lớn như vậy, Lưu Chiếu Húc cũng bị sợ hết hồn. Bây giờ Tề Vân Tông trừ bỏ trưởng môn và các vị gần như không như thế nào quản sự Kim Đan lão tổ bên ngoài, danh tiếng thịnh nhất người chính là cái kia Triệu Vô Kỵ. Mà Diệp Sương vừa bật là Triệu Vô Kỵ nghĩ trăm phương ngàn kế phải đối phó người. Diệp Sương bị đẩy đi tạm dịch viện, chính là Triệu Vô Kỵ đang âm thầm một tay xử lý. Đây đối với toàn bộ Tề Vân Tông các đệ tử tới nói, căn bản không phải bí mật gì. Phương Bình cũng ý thức được chính mình thất tố, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, xin lỗi nói, sư đệ ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là rất kỳ quái, Thiên Kiêu Diệp Sương như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Mặc dù có trận pháp cấm chế ngăn cách dò xét, nhưng mà cái kia Lưu Chiếu Húc vẫn như cũ cẩn thận nhìn chung quanh nói, nghe nói chuyện này cũng là cầm Triệu Vô Kỵ tại âm thầm ra tay, cố ý đem Diệp Sương sư bá xung quân đến tạm dịch viện, mục đích đúng là muốn nhường Diệp Sương sư bá cùng chúng ta chấp pháp đường môn tu. Nói, hắn còn một mặt không cam lòng tựa hồ trong lòng cũng có một cỗ hoang khí. Phương Bình giả bộ không biết cái kia Triệu Vô Kỵ là người phương nào, thuận miệng hỏi vài câu, từ Lưu Chiếu Húc nơi đó đắc đạo tin tức cùng lúc trước hắn biết cơ bản nhất trí. Hai người hàn huyên một lúc sau, Phương Bình lại đưa cho cái kia Lưu Chiếu Húc hai cái trúng phẩm linh thạch, tiếp đó hai người liền riêng phần mình cáo tử. Nhìn xem dần dần đi xa Lưu Chiếu Húc, Phương Bình trên mặt khiêm tốn nụ cười hiền hòa dần dần biến mất, thay vào đó là cực lực che giấu sức phẫn nộ. Hắn cũng không có lại hướng chấp pháp đường đi, thay đổi phương hướng hướng về Ngọc Hành Phong mà đi. Tề Vân Tông bảy phong tám đường, trong đó Ngọc Hành Phong chính là tông môn tạp dịch chỗ ở rất nhiều tu sĩ bởi vì tư chất tu vi không đủ, uy năng thông qua Tề Vân Tông thu đồ đại điện, nhưng lại không muốn làm một cái không nơi nương tựa tán tu, tiếp đó bọn hắn liền sẽ xin gia nhập tạp dịch viện, trở thành Tề Vân Tông một cái tạp dịch. Mặc dù tạp dịch đệ tử tại bất luận cái gì tông môn đều không có địa vị gì, lại không có tông môn đệ tử lãnh ngộ, hơn nữa ngày bình thường còn có nặng nhọc công việc nhiệm vụ. Nhưng dù sao thân ở bên trong tông môn, lại thường xuyên có cơ hội có thể gặp phải tông môn đệ tử, như là vận khí tốt, bị một vị nào đó trưởng lao hoặc đệ tử thu vào động phủ phụng dưỡng vậy liền càng có hơn cùng cường giả cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nói không chừng ngày nào nhân ra tâm tính tốt, thường một chút linh thạch hoặc pháp khí xuống, đó cũng là rất nhiều tán tu cả một đời cũng không chiếm được đồ tốt. Bởi vì Tề Vân Tông chiếm diện tích lớn, đệ tử đông đảo, ngày bình thường tự nhiên cũng liền cần đại lượng tạp dịch đệ tử tới xử lý một chút tạp vụ. Phương Bình tu luyện tới nay trên cơ bản đều là một người khổ tu, nhưng mà trong tông môn rất nhiều trưởng lão cùng nội môn đệ tử, thậm chí là một chút ngoại môn đệ tử đều thường xuyên sẽ thuê một chút tạp dịch đệ tử. Khi bọn hắn tu luyện hoặc đi ra ngoài liền do những thứ này tạp dịch đệ tử phụ trách chăm sóc đạo phủ, xử lý dược điển, uy dưỡng linh thú hay là thanh lý vệ sinh mấy người tạp vật. Giống như hôn mê Lạc Vân, cùng với trọng thương Diệp Sương, bọn hắn tại chữa thương liền có tạp dịch đệ tử ở bên trong nom. Đối với Ngọc Hành Phong, Phương Bình đồng thời không xa lạ gì. Phía trước tuần tra tông môn hắn thường xuyên đến. Đi tới Ngọc Hành Phong sơn môn bên ngoài, liền có một vị Ngọc Hành Phong ngoại môn đệ tử tiến lên đón. Ngọc Hành Phong Trương Ngọc gặp qua sư minh, không biết sư minh xưng hô như thế nào. Phương Bình hoàn lễ nói, chấp pháp đường Trần Hoài Cảnh. Cái kia Trương Ngọc sắc mặt cổ quái liếc nhìn Phương Bình một cái, tiếu đạo, nguyên lai là chấp pháp đường Trần sư minh, không biết sư minh tới Ngọc Hành Phong là chấp pháp đường công vụ, vẫn là việc tư. Thấy như thế nụ cười, Phương Bình đại tất cả cũng có thể đoán được một chút nguyên do. Bởi vì một triệu vô kỵ cường thế áp chế chấp pháp đường, nhưng bình thường trong Tề Vân Tông nghe đến đã biến sắc chấp pháp đường cơ hồ biến thành một chuyện cười. Ồ, sư minh hẳn là cần thuê tạp dịch đệ tử đi, không biết sư minh đối với tạp dịch đệ tử có đặc thù gì yêu cầu, tỉ như hiểu dự lý, biết luyện đan hoặc đối với dáng người hình dạng có yêu cầu gì. Sư minh yên tâm, ta Ngọc Hành Phong nghĩ đến tuân thủ nghiêm ngặt một quy, đối với mỗi một vị tạp dịch đệ tử cũng là công khai ghi giá, tuyệt đối hàng thật giá thật. Đương nhiên, căn cứ vào sư minh yêu cầu của ngươi khác biệt, tạp dịch đệ tử giá tiền cũng không tầm thường. Phương Bình lắc lắc đầu nói, sư đệ đã hiểu lầm. Ta còn không đập phủ, cũng không cần tập dịch. Nghe vậy, Trương Ngọc chẳng những không có thất vọng, ngược lại hai mắt tỏa sáng, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu lỗ mãng nụ cười, thì ra là thế, cái kia sư minh ngươi có thể là vận khí tốt, muốn nói ai đúng chúng ta tạp dịch viện nữ tu hiểu rõ sâu nhất, tuyệt đối không phải ta Trương Ngọc không ai có thể hơn. Sư minh ngươi nói ngươi muốn cái dạng gì à, bất luận cao thấp mà cũng, hắc bạch đẹp xấu, chỉ cần sư minh ngươi thay yêu cầu, ta bảo đảm có thể tìm tới cho ngươi nhường ngươi hài lòng. Nếu là bình thường, nếu như chấp pháp đường đệ tử đến đây, cho dù đối phương chủ động mở miệng, Trương Ngọc đều phải do dự một chút muốn đừng nói ra vừa rồi những lời này. Nhưng là bây giờ, kể từ bị Triệu Vô Kỵ luân phiên sau khi đả kích, chấp pháp đường tựa hồ không gượng dậy nổi, cho dù bình thường gặp phải một chút nhẹ vi phạm môn quy đệ tử, bọn hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Hắn hiện tại loại này giống như là mai vậy hành vi, nếu là trước kia Phương Bình còn không có tiến vào bí cảnh thời điểm bị chấp pháp đường đệ tử gặp phải, không thiếu được muốn cở mắng một phen, thậm chí còn có thể muốn phạt công đức. Bây giờ Trương Ngọc biết được Phương Bình thân phận sau đó, vậy mà chủ động nói ra lần này đem tạp dịch đệ tử xem như hàng hóa chào hàng, đem tạp dịch nữ tu xem như gái lầu xanh vậy lời nói. Bất quá bây giờ Phương Bình có thể không tâm tư quan tâm những chuyện này. Hắn lắc lắc đầu nói, sư đệ ngươi đã hiểu lầm, ta tới Ngọc Hành Phong cũng không phải làm cho này chút phổ thông nữ tu. Ra Phương Bình đoán trước, cái kia Trương Ngọc vậy mà một mặt kinh hỉ nói, sư minh không hổ là chấp pháp đường đệ tử, quả nhiên tin tức linh thông. Không sai, ta tạp dịch viện vài ngày trước chính xác tới mấy cái mỹ nữ đệ tử, bên trong một cái còn giống như là đại lương quốc cái gì vương phủ của chúa, dáng vẻ kia tư sắc, tuyệt đối nhất đẳng mỹ nhân. Sư minh ngươi nếu là cần, một ngày chỉ cần 50 linh thạch, đường đường người bình thường đất nước hoàng thất quận chúa sơ hồng chính là sư minh ngươi. Gia hỏa này càng nói càng quá đáng, hơn nữa còn là hướng về phía hắn cái này chấp pháp đường đệ tử trắng trợn nói ra lần này vi phạm môn quy lời nói tới. Nhất định chính là tại đánh chấp pháp đường khuôn mặt. Phương Bình vừa định giận dữ mắng mỏ, đột nhiên lông mày nhướng lên, ngươi mới vừa nói cái gì của chúa? Hắc hắc, ta liền biết sư minh ngươi không phải người bình thường. Trương Ngọc nói, theo ta được biết, nàng tựa như là hiện nay đại lương quốc chủ thân đệ đệ nữ nhi, tính ra cũng là hoàng thân quốc thích, đại lương hoàng đế cháu gái ruột, đúng, nàng còn có một cái phong hào gọi An Bình của chúa. Phương Bình thấp giọng nhỉ non một tiếng nói, ngươi nói nàng là đại lương quốc của chúa? Đại lương quốc thành viên hoàng thất, nếu như mượn nhờ thân phận của nàng, chính mình tìm kiếm phụ thân quá trình đem sẽ khá thuận lợi. Kỳ thực lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói hoàng thất của chúa, liền xem như đại lương quốc chủ kiến đến cũng phải thận trọng hầu hạ. Nhưng mà lấy Phương Bình tính cách, cùng với tình cảnh hiện tại đến xem, hắn bây giờ tốt nhất vẫn là nút trong bóng tối, khiến người khác tìm giúp Phương Hoành thích hợp nhất. Trương Ngọc gặp Phương Bình nhược dường như biết được suy nghĩ hắn biết mình có thể sai lầm, vội vàng nghiêm mặt hỏi, sư minh ngươi biết cái kia An Bình của chúa? Phương Bình không trả lời ngay, mà là trước tiên đem chính mình mục đích của chuyến này nói cho đối phương biết, ta này tới là bái phòng chấp pháp đường Diệp Sương, lao phiền sư minh hỗ trợ dẫn đường. Nói xong, Phương Bình lại lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch nhét vào trong tay đối phương, nói, đúng rồi, thỉnh cầu sư minh giúp ta đem cái kia An Bình quận chúa cũng mời đi theo, nếu như tạp dịch viện còn có khác đại lương quốc thành viên hoàn thất, cũng cùng nhau mời đến Diệp Sương nơi đó đi.